Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 301-320. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lưu Vĩ cùng Quách Phỉ Phỉ cảm xúc tự nhiên không có tránh được Trần Dật Long con mắt. Trần Dật Long tướng thẻ vàng nhét tại quản lý đại sảnh trong tay, sau đó ba bước cũng hai bước đi tới Lưu Vĩ bên người hỏi, cái này vài người các ngươi nhận thức sao? Lưu Vĩ nặng nề nhẹ gật đầu, trong mắt lửa giận rõ ràng. Cái này vài cái tên là trong trường học nổi danh ác bá, dẫn đầu cái kia cá là Nham Hiểm Cháu, tên kia gọi Lôi Vân Bay. Quách Phỉ Phỉ nói ra, trong lúc này vài người đều không có ăn ít Lôi Vân Bay thiệt thòi, nhất là Lưu Vĩ. Cho nên trong lúc này tất cả mọi người đối với cái này vài cái tên đều không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Bất quá nên có chết hay không Lôi Vân Bay còn đã nhìn thấy mấy người kia. Hắn mang theo cái kia bàn tay chân trực tiếp chạy hơn đình đã đi tới, hét, cái này không phải chúng ta trường học thanh thuần hoa hậu giảng đường sao, tại sao lại ở chỗ này a? Nhân gia chính là ngoại trừ toàn bộ hiệu không lấy chồng Trinh Tiết Liệt Nữ a, cái rắm Trinh Tiết Liệt Nữ, còn không phải có tiền là có thể thượng, nữ nhân đều như vậy, bất quá là mặt ngoài ngây thơ thôi, Lôi Vân phi thân bên cạnh tay chân nói ra, sau đó là một hồi cười vang. Truyền thuyết Hân Đình chính là chán ghét Lôi Vân Bay quấn quýt chặt lấy truy cầu mới nghĩ ra phương pháp này. Nàng biết rõ Lôi Vân Bay là tuyệt đối không có khả năng thi đến toàn bộ hiệu. Nhưng là như vậy lời nói đối với một nữ hài tử tuyệt đối là vũ nhục. Nước mắt đã yên lặng động ở Hân Đình khóe mắt. Giờ phút này Lưu Vĩ trong mắt đã tràn đầy lửa giận. Hắn thốt nhiên phẫn nộ quát. Lôi Vân Bay ngươi cho ta miệng khô sạch một điểm. Đừng tưởng rằng trường học tựu không ai có thể chế được ngươi. Hừ, hét. Vị này không phải là ngày mai Đường Lưu đường chủ sao, lão nhân gia người khi nào thì từ trong bệnh viện mặt phát ra a? Hừ, ngày mai Đường trong trường học đều muốn xem sắc mặt của ta làm việc, ngươi Lưu Vĩ ta nhưng dùng đùa chơi chết ngươi nhiều ít cá, nói vài người muốn tiến lên đi ấu đã Lưu Vĩ, Chu Kiến Thành cùng Trương Liền Vĩ đều là ngoan ngoãn khi nào thì trông thấy qua trường hợp như vậy, mắt thấy Lưu Vĩ bị vài người cho bắt được lập tức chân tay luống cuống. Bất quá tự tại Lôi Vân Bay chuẩn bị động thủ thời điểm một đạo quỷ mị thân ảnh hiện lên, bằng, bằng, hai cái tát nặng nề đánh vào Lôi Vân Bay trên mặt. Bên cạnh Lôi Vân Bay ngựa chết vừa mới chuẩn bị đối cái này có can đảm đánh lão đại của mình người động thủ thời điểm, bành bạch, một người hai cái tát bị nhấc lên tìm không thấy bắt. Tự các ngươi như vậy còn dám ở ngoài sáng ngày học viện xưng vương xưng bá, quả thực là chê cười. Ngày mai trong nội đường tụ tập ngày mai học viện tinh nhuệ nhất người mới sẽ sợ các ngươi, đánh bóng các ngươi mắt chó ngàn vạn bị chọc không nên dây vào người. Ngươi, ngươi là ở đâu điểu, cũng dám tại ngươi Lôi đại gia cái này thân cây chấn động rất xuống vũ mau, bị sốc hai bàn tay còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới Lôi Vân Bay nói ra, Trần Dật Long nở nụ cười, trên người của ta vũ mau tuy nhiên không tốt xem, nhưng lại không phải khi dễ thiện sợ ác ác điểu, ngươi tiểu tử rõ ràng dám mắng ta, các huynh đệ thượng, phế đi tiểu tử này, Lôi Vân Bay phẫn nộ quát, Trần Dật Long bên này cơ hồ sẽ không có thể có, một đối ba rất rõ ràng có hại a. Quách Phỉ Phỉ cùng Hân Đình đều khẩn trương nhìn qua Trần Dật Long rất sợ hắn xảy ra chuyện gì, Trần Dật Long không biết hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân sau này lại cho hắn mang đến vô tận đào hoa kiếp, những này con kiến hôi một người như vậy vốn là không xứng Trần Dật Long tự mình ra tay. Nhưng là hiện Lưu Vĩ bọn họ tại không có cách nào làm cho ám ảnh đi ra, cho nên chỉ có chính mình động thủ giải quyết những này đáng ghét con kiến. Trần Dật Long ra tay rất nhanh, cũng rất lợi lạc, không đến 10 giây đồng hồ thời gian Lôi Vân Bay cùng hắn hai cái tay chân cũng đã nằm trên mặt đất. Trần Dật Long cũng không có ra nặng tay, chỉ là làm cho bọn họ chung thân tàn tật mà thôi. Lúc này tất cả mọi người xem ngây dại, kể cả đứng ở trong hành lang người bán hàng cùng quản lý đại sảnh. Bởi vì Trần Dật Long động tác tiêu sái phiêu dật, quả thực tựu không giống như là tại đánh nhau, sửa sang lại quần áo. Trần Dật Long đối cái này quản lý đại sảnh vẫy vẫy tay, quản lý đại sảnh hấp tấp chạy tới. Trong lúc này tựu giao cho ngươi, ngươi nên biết làm như thế nào a? Trần Dật Long nói ra. L6. Cái này tự nhiên, Trần tiên sinh yên tâm, những này ta sẽ xử lý tốt. Quản lý đại sảnh nói ra, vậy thì đã làm phiền ngươi. Trần Dật Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lưu Vĩ một đám người hướng ra phía ngoài đi. L6. Trên đường đi Lưu Vĩ, Chu Xây Thành, Trương Liền Vĩ xảo muốn cùng Trần Dật Long học võ công, mà Quách Phỉ Phỉ cùng Hân Đình hai cô bé thì đều có tâm sự. Trần Dật Long hôm nay lời nói cử chỉ, Phong độ nhẹ nhàng đã sớm thật sâu khắc tại trong lòng của các nàng, nhất là Trần Dật Long này tiêu sái động tác. Mỗi nữ hài tử đều có anh hùng tình tiết, hy vọng từ nay về sau của mình Bạch Mã Vương Tử là chân chính anh hùng. Trong phòng làm việc của Hiệu Trưng, một vị lão nhân cùng một người tuổi còn trẻ cũng đang khẩn trương đánh cờ. Cung gia gia, ta vì cái gì tìm ngươi ngươi hẳn là đã biết. Trần Dật Long mở miệng nói ra, Cung Kiến Quốc nắm bắt trong tay đen sẫm quân cờ nói ra, cái này ta tự nhiên biết rõ, hẳn là Lôi lão sư chuyện tình a. Ta rất muốn biết Ung Gia Gia vì cái gì đem già như vậy sư ở lại trong học viện, như vậy không có sư đức lão sư ta nghĩ hắn đã không xứng đương nhất danh tên người giáo sư. Trần Dật Long lạnh lùng nói, Ung Kiến Quốc trong nội tâm két bắn hạ xuống, hắn biết rõ Trần Dật Long đã động chân hỏa, tuy nhiên Trần Dật Long nói hắn còn lúc trước Trần Dật Long nhưng là dù sao hắn bây giờ là cả Giang Nam Hắc Đạo Hoàng đế, trong tay nhân mã hơn 10 vạn. Ung Kiến Quốc thật sâu thở dài một hơi nói ra, ngươi cho rằng Gia Gia không nghĩ đưa hắn đuổi đi sao? Sau lưng của hắn lực lượng thật sự là không thể trêu vào a, còn có Ung Gia Gia không thể trêu vào lực lượng sao? Trần Dật Long trêu đùa, cái này đương nhiên, thân thể của ta sau tứ đại hiệu động đều là thương nhân, bởi vì cái gọi là dân không cùng quan đấu, duy nhất có thể cùng chính giới liên lạc cũng chỉ có Gia Gia của ngươi, nhưng là Gia Gia của ngươi đang ở Mỹ quốc ngoài tầm tay với cho nên ai? Ung Kiến Quốc giận dữ nói, a. Nguyên lai là như vậy a, khó trách, bất quá ta phỏng chừng hắn người đứng phía sau hẳn là tỉnh một bậc cán bộ a. Trần Dật Long hỏi, xác thực, là tỉnh phòng công an cục trưởng Trầm Chúc Xuân, Cung Kiến Quốc nói ra, là hắn, xem ra chuyện này còn muốn ta ra mặt giúp ngài lão giải quyết hết a. Trần Dật Long trong nội tâm cuồng hỉ, nghĩ thầm thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì, vốn cho là muốn đại không phải một phen công phu, nhưng là hiện tại thật sự là dễ như trở bàn tay. Trầm Chúc Xuân bất quá là Long Phách một con chó mà thôi, ngươi nguyện ý ra mặt sao? Dựa vào Long Phách danh hào hẳn là không có vấn đề, nếu quả thật có thể đưa hắn đuổi đi ta thật sự là cảm ơn trời đất. Cung Kiến Quốc vừa cười vừa nói, muốn đem hắn đuổi đi không khó, bất quá ta còn muốn ít đồ không biết Ung Gia Gia có thể hay không cho ta. Trần Dật Long cười nói, thối tiểu tử, ngươi là tại uy hiếp ta sao? Nói đi, muốn cái gì? Cung Kiến Quốc tò mò hỏi. Ta nghĩ muốn ngày mai học viện, ngày mai học viện Trần Dật Long đã suy nghĩ đã lâu rồi, bởi vì nơi này có rất nhiều nhân tài, tuy nhiên hắn hiện tại đã thành lập ngày mai đường, nhưng là những này còn cũng không đủ, đây hết thảy đều không có chính thức tìm được ngày mai học viện tới triệt để, có thể nói lần này ngày mai học viện Trần Dật Long có trí thì nên. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Ung Kiến Quốc không khỏi nở nụ cười, ngày mai học viện tứ đại hiệu động trung gia gia của ngươi công ty cổ phần nhiều nhất. Ngươi muốn ngày mai học viện hẳn là đi tìm gia gia của ngươi mà không phải ta a. Trần Dật Long đạo, ngày mai trước mặt không nói tiếng lóng, ông nội của ta chỗ đó 0,35 công ty cổ phần ta là nhất định sẽ muốn, nhưng là con người của ta rất không thích xem người khác sắc mặt làm việc phải sao sẽ không làm, hoặc là liền làm tốt nhất, cho nên ta nghĩ muốn ngày mai tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Cung Kiến Quốc trầm ngâm một hồi nói ra, cái này chuyện này ta không làm chủ được. Còn phải cùng cái khác ba vị hiệu động thương lượng một chút, bất quá bọn hắn có thể hay không nhượng xuất công ty cổ phần ta cũng không biết, không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì có thể hay không đem những này công ty cổ phần nhường lại Lôi lão sư chuyện tình ta đều đi giải quyết. Trần Dật Long sau khi nói xong bằng một ngón tay đã rơi vào bàn cờ hữu hạ giác, sau đó đứng dậy ly khai, Cung Kiến Quốc hơi giật mình nhìn qua bàn cờ cười khổ lắc đầu. Trần Dật Long cương mới vừa đi tới lớp học tự gặp mấy người mặc đồng phục cảnh sát người tại lớp học của mình cửa ra vào hỏi thăm cái này cái gì, trông thấy Trần Dật Long đã tới, dẫn đầu cảnh sát đón chào, xin hỏi ngươi là Trần Dật Long sao? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, chúng ta hoài nghi ngươi cùng một cái tộc ác ý đã thương người sự kiện có quan hệ, cho nên xin theo chúng ta đi một chuyến, dẫn đầu cảnh sát nói ra. Trần Dật Long cười cười, trường hợp như vậy hắn thấy nhiều hơn, cho nên cũng không nóng nảy, chỉ là chậm rãi nói, phối hợp cảnh sát thúc thúc môn công tác là hẳn là, nhưng là cũng không biết cảnh sát thúc thúc có hay không bắt làm, nếu như không có lời nói như vậy không có ý tứ ta không có thể cùng các ngươi trở về, cảnh sát làm sự tình ở đâu cho phép ngươi nói một chữ không, bên cạnh cảnh sát phẫn nộ quát, cảnh sát là có thể làm trái pháp luật chuyện tình sao, tại không có trông thấy bắt làm trước ta sẽ không đi với các ngươi, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ mang ta đi ta sẽ gọi điện thoại cho của ta luật sư khởi tố các ngươi. Đến lúc đó các ngươi người sau lưng chắc là không biết trợ giúp các ngươi. Các ngươi muốn nghĩ thông suốt cảnh sát phần này công tác thật là có thể tìm. Trần Giật Long cười nói, ngươi, những này cảnh sát đã không phải là lần làm chuyện như vậy chuyện. Trước kia nói đó có người dám như vậy cùng cảnh sát nói chuyện. Hôm nay thật sự là gặp được cứng nhắc gốc rạ, nhưng là trên mặt có mệnh lệnh lại không được không làm như vậy, cho nên. Đồng học, chúng ta chỉ là muốn minh bạch thoáng cái tình huống, làm nhất danh công dân nghĩa vụ ta nhớ ngươi hẳn là đem ngươi cũng biết đều nói cho chúng ta biết, như vậy chúng ta mới có thể trảo người xấu a. Hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta nhân viên cảnh vụ công tác, cảnh sát lời nói rất có tiêu chuẩn, ngươi nếu không theo chúng ta đi chính là không phối hợp nhân viên cảnh vụ, đây chính là có tội. Bất quá cùng Trần Giật Long chơi những này chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Trần Giật Long cười cười, ta rất muốn phối hợp cảnh sát thúc thúc công tác, cho nên các ngươi hỏi cái gì ta đều trả lời. Tốt lắm các ngươi hỏi đi. Trần Giật Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy khí tái nhợt cảnh sát nói ra, ý này ở ngoài sáng hiển bất quá, ta chính là không đi với các ngươi, có cái gì muốn hỏi lời nói cái này trong này vấn an. Cái này những này cảnh sát thúc thúc môn chỉ có thể mắt trắng giả. Cuối cùng đầu lĩnh cảnh sát nói ra, cái này chỉ sợ không phải do ngươi, chúng ta có quy củ của chúng ta, cho nên hay là thỉnh vị này đồng học theo chúng ta đi một chuyến a, nói muốn đánh, L6. Trần Giật Long vẫn là cười dịu dàng nói, các ngươi đã muốn ta và các ngươi đi lời nói, chờ một chút, ta chỉ có thể gọi điện thoại cho ta là luật sư, nói Trần Giật Long móc ra điện thoại, cảnh sát xem xét cấp tự muốn ra tay cướp đoạt Trần Giật Long trong tay điện thoại. Bởi vì bọn họ biết rõ cái này thông điện thoại nếu đánh ra đi chỗ đó sao hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, nơi này là trường học không là cảnh sát cục, có nhiều như vậy là đệ tử trong này nhìn xem. Ta nghĩ các ngươi nhất định phải chú ý cho kỹ các ngươi cảnh sát hình tượng mới tốt a. Cường đoạt đệ tử trong tay điện thoại tựa hồ không là cảnh sát nên có hành vi a. Trần Giật Long rất thoải mái nói, này cảnh sát lập tức đình chỉ hành động. Chỉ có thể đủ rồi nhìn xem Trần Giật Long thông qua cú điện thoại này, trầm sảnh, hảo đã không thấy tâm hơi a, bất quá ngươi lễ gặp mặt cũng không phải là rất tốt a, hiện tại có hai cảnh sát muốn bắt ta nghĩ hẳn là thị cục công an, ngươi giúp ta giải quyết thoáng cái a. Sau khi nói xong Trần Giật Long mỉm cười nhìn qua kính yêu cảnh sát thúc thúc, hai cảnh sát trong nội tâm một hồi ác hàn, biết rõ sự tình không ổn, đầu của bọn hắn còn không có chuyển qua không đến điện thoại tựu đã đến, quy. Ta là, hảo biết rằng, treo hết điện thoại từ nay về sau đầu lĩnh cảnh sát hướng phía Trần Giật Long đã đi tới rất ăn nói khép nép nói, không có ý tứ Trần tiên sinh quấy rầy ngài, như Trần tiên sinh như vậy hợp cách thủ pháp công dân như thế nào lại tham dự đánh nhau ẩu đả những chuyện này, cho ngài mang đến là không liền hy vọng ngài có thể lượng giải. Cảnh sát thái độ thượng chuyển biến làm cho tất cả người vây xem đều rất buồn bực, nhưng là bọn hắn minh bạch cái này nhất định cùng Trần Giật Long điện thoại có quan hệ. Trần Giật Long cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, ngươi rất có tiềm lực, ngươi là người thông minh, ta biết rõ ngươi nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, thỉnh Trần tiên sinh yên tâm, những này ta biết rõ, nói ly khai, nhìn xem cảnh sát đi, Trần Giật Long cũng đi vào phòng học, Trần Giật Long tự nhiên chạy không khỏi Lưu Vĩ bọn người thảo vấn, Trần Giật Long cũng chỉ là đánh trúng ha ha quá khứ trôi qua. Tất cả mọi người là người thông minh biết rõ Trần Giật Long không muốn nói cho nên mọi người cũng không có hỏi nhiều. Bất quá Trần Giật Long đang lúc mọi người trong nội tâm trở nên càng thêm thần bí. Thời gian trôi qua rất nhanh bất tri bất giác một tháng đã trôi qua rồi. Cùng nham hiểm còn có lôi vân bay đụng chạm đã cáo một giai đoạn, một đoạn. Sau không còn có người đến đi tìm Trần Giật Long phiền toái. Nham hiểm tuy nhiên trong nội tâm tức giận nhưng là hay là không thể không nuốt xuống cơn tức này. Nhưng là loại này người hẹp hòi mô khi bị hắn bắt được cơ hội hay là làm cho xấu. Bất quá Trần Giật Long hôm nay thời gian trôi qua cũng coi như làm dịu. Mỗi ngày cùng Lưu Vĩ bọn họ hỗn cùng một chỗ. Cũng không có việc gì sẽ phải chịu một ít cấp thấp muội muội thư tình. Điều này làm cho Lưu Vĩ bọn người không ngừng hâm mộ. Hiện tại lớp phản phất khi hắn môn 6 người kéo hạ cũng có chút sinh khí. Mà Trần Giật Long cũng thông qua các loại thủ đoạn theo gia gia của hắn còn có tam đại hiệu động trong tay lấy được ngày mai phần trăm tử 55 công ty cổ phần. Muốn hỏi điều gì thủ đoạn? Nói nhảm hỗn hắc đạo liền những chuyện này cũng làm không được lời nói như vậy còn hỗn cái rắm a. Bất quá quan trọng nhất là Trần Giật Long trong tay tiền có thể làm cho bọn họ tâm động. Bất quá Trần Giật Long cũng không có đuổi tận giết tuyệt hay là lưu lại một điểm cho bọn hắn. Trong một tháng này duy nhất kỳ quái đúng là Hân Đình luôn sẽ làm Trần Giật Long hảo hảo học tập, điều này làm cho Trần Giật Long cảm thấy phi thường kỳ quái. Bất quá cũng không có đương hồi sự, bất quá chính thức làm cho Trần Dật Long hưng phấn là một nguyệt lần thứ nhất nguyệt thi rốt cuộc đã đi đến. Trần Dật Long muốn nhìn một chút cái này trường học rốt cuộc còn có những người tài giỏi kia có thể cho chính mình chú ý. Một tháng thời gian đã làm cho Trần Dật Long dung nhập cái này lớp, nghỉ giữa khóa Trần Dật Long y nhưng tại cùng Lưu Vĩ đùa giỡn cười nói, điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, mà bên người Hân Đình thì là một bên yên lặng nhìn xem, lão đại lập tức muốn nguyệt thi ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao, Lưu Vĩ hỏi, ta lo lắng cái gì, Trần Dật Long hỏi ngược lại, ngươi mỗi ngày đi học ngủ ngon là không thể nào thi đến A, nếu ai thi tuổi ta xem ngươi khóc đều không có chỗ khóc đi. Lưu Vĩ nói nhìn sang Hân Đình, một tháng ở chung tất cả mọi người đã đem Hân Đình cùng Trần Dật Long xem thành là một đôi, tuy nhiên Trần Dật Long biết rõ ý tứ của hắn nhưng lại không muốn nhiều nghĩ những chuyện này, mà một tháng ở chung thì là làm cho Hân Đình càng thêm khó có thể tự kềm chế đã yêu Trần Dật Long, bất luận là Trần Dật Long tài hoa, tiêu sái hay là hắn ẩn giấu cũng làm cho Hân Đình lòng say không thôi, nhưng là nàng lại không thể nói ra được. Điều này có thể thông qua làm cho Trần Dật Long không ngừng cố gắng học tập đến cho thấy tâm ý của mình. Giờ phút này nghe được Lưu Vĩ như thế trêu chọc chính mình không khỏi mắt trắng không còn chút máu. Hét, chúng ta Hân Đình có trả hay không ý tứ. Quách Phỉ Phỉ không biết từ chỗ nào xông ra trêu chọc nói. Phỉ Phỉ, liền ngươi cũng cười lời nói ta, xem ta không buông tha ngươi. Nói hai người liền uốn éo đánh lại với nhau. Trần Dật Long chỉ là cười cười cũng không có lên tiếng ngăn cản. Bởi vì này đã trở thành hắn hiện tại cuộc sống một bộ phận, như vậy có thể cho buồn tẻ cấp 3 lưu lại điểm vui sướng nhớ lại. Rất nhanh Trương Liền Vĩ cùng Chu Kiến Thành cũng bu lại, nan giải nói ngươi thật sự một chút cũng không lo lắng sao, tốt như vậy chị dâu ngươi sẽ không muốn a. Từ Trần Dật Long đáp ứng dạy bọn họ công phu từ nay về sau những người này cũng gọi Trần Dật Long vi lão đại, các ngươi tưởng tốt như vậy cầm sao, còn có không cần phải chị dâu trưởng tẩu tử khoản. Đối với người gia nữ hài tử thanh danh bất hảo, bất quá đối với nguyệt thi ta thật đúng là có chút ít chờ mong a, không biết trường học xảy ra một chút ít bộ dáng gì nữa đề mục. Trần Dật Long đạo, Trần Dật Long, bên ngoài có nữ hài tử tìm, còn là một lớp 10 tiểu muội muội a, một cái bà tám đi tới Trần Dật Long trước mặt rất mập mờ nói, ta biết rằng, Trần Dật Long đạo, vóc người xuất chính là tốt, không giống chúng ta những này sử nhân không ai yêu mến. Lưu Vĩ dùng một loại rất khoa trương điệu nói ra, hơn nữa Chu Kiến Thành cùng Trương Liền Vĩ cũng ở phía sau phụ họa nói, bởi vì trên cơ bản mỗi ngày đều có như vậy tiểu cô nương tử vội tới Trần Dật Long đưa thơ tình. Trần Dật Long một người phần thưởng bọn hắn một cái hạt dẻ rang đường sau đó đi nhanh hướng phía phòng học bên ngoài đi tới, thật xa Trần Dật Long đã nhìn thấy một đống lớn nữ hài tử vây tại đó, trên cơ bản mỗi ngày đều như vậy. Cái này phải có nữ hài tử cho Trần Dật Long ghi thư tình lời nói sẽ đưa tới rất nhiều người vây xem. Cầm đầu nữ hài tử rất thẹn thùng lo lắng cùng đợi. Trong tay của nàng cầm một cái phong thư cùng một cái tinh xảo tiểu lễ hộp. Vóc dáng không cao lắm có chừng 1m6 vài bộ dạng. Xem ra cũng chỉ là lớp 10 tiểu cô nương mà thôi. Lớp 10 tiểu cô nương tử mối tình đầu có thể lượng giải. Bất quá tiểu cô nương này tử lớn lên rất đáng yêu. Ngược lại có một chút ta thấy yêu tiếc cảm giác. Trần Dật Long đi tới cửa phòng học, ta là Trần Dật Long, không biết vị kia đồng học muốn tìm ta à. Trần Dật Long lời nói lập tức đưa tới một hồi cuồng phong lãng điệp, hắn chính là Trần Dật Long, thật sự rất đẹp trai à, L6. Đúng à, tiếng nói cũng rất ôn nhu, Trần Dật Long không có cách nào chịu được những này háo sắc vì vậy lần nữa hỏi, xin hỏi rốt cuộc là vị kia đồng học muốn tìm ta à. Rốt cục thẹn thùng tiểu cô nương tử rốt cục tại bằng hữu cổ vũ cùng thôi động hạ đi ra, đi tới Trần Dật Long trước mặt trước, là ta tìm học trưởng, tiểu cô nương thẹn thùng được một đôi chân không ngừng run run, tự hồ rất dáng vẻ khẩn trương, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì chuyện, Trần Dật Long mỉm cười hỏi, ta là lớp 16 ban Lưu Như Hy, ta nghĩ cùng học trưởng giáo người bằng hữu hy vọng học trưởng có thể thủ hạ, nói đem trong tay phong thư cùng hộp quà tặng đưa cho Trần Dật Long. Sau đó bay bình thường đào tẩu, Trần Dật Long nhìn một cái phong thư trên mặt thanh tú tự thể lẩm bẩm nói, Lưu Như Hy, đương Trần Dật Long vừa mới chuẩn bị tiến phòng học thời điểm sau lưng vang lên một thanh âm, không thể tưởng được Long thiếu hay là giống nhau năm đó đồng dạng được hoan nghênh a. Trần Dật Long không khỏi xoay đầu lại, một cái xinh đẹp thân ảnh ra hiện tại Trần Dật Long trước mắt, biết rõ Long thiếu cái này trường học tự nhiên chỉ có Kim Đình, Trần Dật Long nhìn qua Kim Đình cười cười. Kim lão sư, Kim Đình nhẹ gật đầu sau đó đoạt lấy Trần Dật Long trong tay phong thư nhìn kinh ngạc nói, lớp 16 ban Lưu Như Hy, Cái này chính là hoa hậu giảng đường một trong, được gọi là đáng yêu thiên sứ, không thể tưởng được mị lực của ngươi lớn như vậy, Kim Đình nói giỡn nói, ta cũng không nghĩ ra Kim Đình lão sư rõ ràng biết rõ những chuyện này, Trần Dật Long cười nói, ta bất quá so với ngươi lớn hơn vài tuổi, biết rõ những này thật kỳ quái sao, Kim Đình một bộ không phục cắn hình dạng của ta, các nàng chẳng qua là một ít mối tình đầu tiểu cô nương mà thôi, ta sẽ không đối với bọn họ làm cái gì. Trần Dật Long phản phất đang mở thích cái gì, có phản phất tại lầm bầm lầu bầu cái này cái gì, ngươi đối với bọn họ làm cái gì ta mới chẳng muốn trông nom, dù sao hiệu trưởng cũng sẽ không hỏi ngươi, còn không phải ngươi muốn thế nào được cái đó, Kim Đình có điểm tức giận nói, bởi vì sự tình lần trước Trần Dật Long quá không để cho Kim Đình mặt mũi, nữ nhân thật là keo kiệt cho nên muốn đứng dậy vẫn sẽ có chút ít tức giận, ta lại tới đây chẳng qua là vì một phần hứa hẹn, ta cũng không phải tới đến trường. Không cần phải như đối đãi đệ tử như vậy đối đãi ta, nói thực ra ta tại Mỹ quốc đã sớm lấy được tiến sĩ cùng thạc sĩ học vị, lại tới đây cũng chăm chú chỉ là vì hứa hẹn, mặc dù biết Trần Dật Long không đơn giản, nhưng là Kim Đình như thế nào cũng không nghĩ ra Trần Dật Long đã lấy được tiến sĩ cùng thạc sĩ học vị, trầm tư một chút Kim Đình hỏi, vậy lần này Nguyệt Thi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ, những kia đơn giản cuốn tử đã nghĩ thi ta sao, quả thực là chê cười. Toàn bộ hiệu ta là quyết định, ngươi nói cho hiệu trưởng làm cho hắn yên tâm, ta chuyện đã đáp ứng tự nhất định sẽ hoàn thành là, tốt lắm Kim Đình lão sư ta đi trước, ta lập tức còn có lớp, không giống ngài như vậy thanh nhàn, nói Trần Dật Long xoay người hướng lớp học đi đến, nhìn xem Trần Dật Long bóng lưng Kim Đình chỉ có thể phẫn nộ bước đi thong thả chân, người này một điểm phong độ thân sĩ đều không có, bất quá trong lòng của nàng nhưng lại không giải thích được ngon ngọt. Nhưng sau đó xoay người trở lại phòng làm việc của mình đi, kỳ thật nàng là nghe nói có người cho Trần Dật Long đưa thơ tình đặc biệt qua đến xem. Về tới lớp học, Lưu Vĩ bọn người vội vàng đem Trần Dật Long trong tay phong thư cho đoạt đi rồi, Trần Dật Long cũng không có ngăn lại, đột nhiên chỉ nghe thấy lớp học một tiếng kinh thiên động địa là kêu rên, lại là nàng, lão đại ngươi quá không có nhân tính, rõ ràng liền lớp 10 tiểu muội muội ngươi đều không buông tha, còn có thiên lý sao, Lưu Như Hy. Của ta Lưu Như Hy a, Trương Liền Vĩ cũng kêu cha gọi mẹ kêu, bất quá nghe thấy Lưu Như Hy tên Quách Phỉ Phỉ cùng Hân Đình trong nội tâm đều là tách xuống, có thể có được mỹ nữ ưu ái tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là bất kể như thế nào cũng muốn cuộc thi a, Nguyệt Thi đã tới gần, tất cả mọi người đem chú ý toàn bộ đặt ở Nguyệt Thi đậu mặt, bất quá có một người ngoại lệ, này tự nhiên là Trần Dật Long, điện thoại rất nhanh đọc. Về đức bờ, mặc kệ Hân Đình dù thế nào cấp Trần Dật Long vẫn là làm theo ý mình, đi học hay là ngủ, bài tập hay là không giao, không có ai biết Trần Dật Long trong nội tâm hiện tại đến đấy đang suy nghĩ gì. Cuộc thi tự tại Trần Dật Long trong lúc ngủ mơ vô thanh vô tức bắt đầu rồi, Nguyệt Thi có thể nói là những này cấp 3 đệ tử chiến trường mô phỏng, tuy nói có thể tiến vào ngày mai chẳng khác nào nửa chân đạp đến vào đại học, nhưng là như vậy thực chiến diễn luyện hay là tất yếu. Cho nên đối với đợi trận này cuộc thi tất cả mọi người rất cẩn thận. Buổi sáng hôm nay 8 giờ trường, các ngươi cảm giác như thế nào? Có thể hay không khẩn trương a? Trương Liền Vĩ nhìn xem Trần Dật Long, Chu Kiến Thành, Lưu Vĩ ba người hỏi. Chu Kiến Thành là trưởng lớp thành tích tự nhiên có thể tiến hành, nhún vai nói ra, không biết a, tất cả cũng đã học tập đến. Nếu như thi cái gì đề thi hiếm thấy quái đề lời nói muốn xem lão thiên, nói chỉ bầu trời, sau đó ha ha phá lên cười. Về phần Lưu Vĩ người này thành tích có thể tiến hành trên cơ bản cùng Chu Kiến Thành một cái cấp bậc, bất quá hắn nhưng lại thông minh dư thừa dụng công, cho nên so với Chu Kiến Thành có vẻ không nắm chắc, không biết trước khí, ta vẫn có chút khẩn trương, không biết lúc này đây Nguyệt Thi hội làm cho thành bộ dáng gì nữa, lão đại ngươi sao, ta các ngươi tự không cần lo lắng, cái này toàn bộ hiệu ta là muốn định rồi, các ngươi trông nom hảo chính các ngươi là đến nơi, Trần Dật Long hay nói giỡn nói. Bất quá cũng không có ai đem Trần Dật Long lời nói cho là thật, một cái mỗi ngày đi học ngủ người ngươi cho là hắn sẽ là sao, Chu Kiến Thành cùng Trương Liền Vĩ chỉ là cười cười, mà Lưu Vĩ thì là trêu đùa, vậy thì chúc lão đại ngươi như nguyện dùng thường bắt được toàn bộ hiệu, thắng được mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, Chu Kiến Thành một nhìn thời gian không còn sớm vì vậy nói ra, các vị đã 7 giờ 50, lập tức muốn cuộc thi, hay là sớm một chút tiến trường A. Mọi người xem bề ngoài sau đó đều tiến trường, Trần Dật Long là tối không sao cả, hắn ngoại trừ cuộc thi dùng là bút bên ngoài không có gì cả mang, 8 giờ trường ngữ văn, Trần Dật Long vào trường thi từ nay về sau bốn phía nhìn phát hiện cũng không có gì người quen. Bất quá nhận thức người của hắn cũng rất nhiều, không ngừng có nữ hài tử cùng Trần Dật Long chào hỏi. Tuy nhiên Trần Dật Long cũng không nhận ra các nàng, nhưng là hay là rất có lễ phép cùng các nàng chào hỏi. Cách cuộc thi thời gian còn có 10 phút, Trần Dật Long chỉ là lẳng lặng tọa tại tọa vị thượng nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Bất tri bất giác cuộc thi tiếng chuông vang lên, Trần Dật Long lúc này mới mở hai mắt ra, hắn phát hiện giám thị lão sư sớm đã đến, giám thị hắn là không là người khác chính là của hắn chủ nhiệm lớp Kim Đình. Bất quá rốt cuộc là ai giám thị đối với Trần Dật Long mà nói cũng không có gì khác nhau, chỉ chốc lát bài thi cũng đã phát ra, Trần Dật Long qua lại trở mình một chút, bài thi trên mặt đề mục đối với Trần Dật Long mà nói quả thực là rất đơn giản, Trần Dật Long không cần nghĩ ở bài thi thượng đáp lên. Rất hiển nhiên Kim Đình cũng chứng kiến Trần Dật Long, phát xong bài thi từ nay về sau nàng vô thanh vô tức đi tới Trần Dật Long bên cạnh nhìn xem Trần Dật Long đáp đề, Trần Dật Long đối với nàng cũng chỉ là cười cười. Bất quá làm cho Kim Đình kinh ngạc không thôi chính là Trần Dật Long đáp đề tốc độ, phiêu dật chữ viết tại bài thi thượng bay múa, quả thực liền một cái sửa chữa đều không có, Trần Dật Long phản phất chính là vì cuộc thi mà sinh máy móc. Hiện tại Kim Đình rốt cuộc biết vì cái gì Ôn hiệu trưởng muốn đem Trần Dật Long mời đi theo. Ngắn ngủn 40 thời gian, người khác viết văn đều không có viết xong, Trần Dật Long cả cái đề bài cũng đã hoàn thành, không có một chỗ sửa chữa. Một tay chữ viết được linh động phiêu dật. Nếu như đây không phải một phần bài thi lời nói, Kim Đình càng cho rằng đây là một phó thư pháp tác phẩm. Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Kim Đình, Trần Dật Long cười cười, lão sư, ta nộp bài thi. Nói cầm lấy của mình một cây viết đi ra trường thi, mà Kim Đình cùng tất cả đệ tử một quan một mực đưa mắt nhìn hắn đi ra trường thi. Trần Dật Long đi rồi, Kim Đình cầm lên bài thi muốn nhìn một chút Trần Dật Long viết văn. Trần Dật Long chút ít chính là một thiên nghị luận văn. Văn tự nghiêm cẩn, kết cấu thông thuận, là trọng yếu hơn là quan điểm mới lạ, có thể nói là chữ chữ châu ngọc, những câu kinh điển. Kim Đình thử tại Trần Dật Long viết văn trung tìm ra những thứ gì sai lầm. Nhưng là kết quả là nàng phát hiện Trần Dật Long đối với văn tự vận dụng quả thực là không thể bắt bẻ, một chữ cũng không dung sửa đổi. Sớm đã thi xong Trần Dật Long cũng không có chuyện gì làm đành phải bốn phía loạn chuyển, thao trường tự nhiên là Trần Dật Long cần phải đi địa phương. Trần Dật Long chậm rãi ở trên thao trường mặt đi tới, thỉnh thoảng đá dưới chân tảng đá, bộ dáng có vẻ thập phần chán chường, bất quá rồi lại là thập phần mê người. L6. Đột nhiên Trần Dật Long phát hiện cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc, Trần Dật Long nghĩ thầm lúc này đúng là đi học thời gian, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng cũng không phải thân trên dục khóa, như thế nào hội ra hiện ở chỗ này đây. Trần Dật Long đi từ từ tiến lên đi, phát hiện nàng chính vẻ mặt tâm sự đứng ở xà kép phía trước. Lưu Như Hi, Trần Dật Long hô một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là nhất định có thể đủ rồi nghe thấy được. Đứng ngẩn người ở chỗ đó nữ hài tử đúng là Lưu Như Hi, cái kia đáng yêu thiên sứ. Lưu Như Hi xoay người lại trông thấy Trần Dật Long lập khắc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, học trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, lắp bắp hỏi. Trần Dật Long nở nụ cười, đây là ta hỏi ngươi a, hiện tại đúng là đi học thời gian, làm sao ngươi vẻ mặt tâm sự đứng ở chỗ này. Ta, Lưu Như Hi lưỡng chích bàn tay nhỏ bé không ngừng khuấy động lấy góc áo. Trần Dật Long thở dài nói ra, tính, ngươi không muốn nói ta cũng vậy không miễn cưỡng. Nhưng là khóa hay là muốn thượng a? Trông thấy Trần Dật Long thất vọng bộ dạng, Lưu Như Hi sợ hãi Trần Dật Long hiểu lầm, vì vậy vội vàng giải thích nói, không phải, ta không phải là không muốn nói, chỉ là không biết từ nơi này bắt đầu nói đúng sao. Trần Dật Long khẽ cười nói, đừng lo, học trưởng hôm nay ở chỗ này nghe ngươi nói xong, ngươi từ từ nói. Trần Dật Long tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Hiển nhiên Trần Dật Long hiền hòa cũng làm cho Lưu Như Hi buông lỏng không ít. Đối mặt cái này mình thích nam hài tử, Lưu Như Hi vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng nói lắp bắp, sự tình là cái dạng này, ta rất yêu mến học trưởng. Nhưng là sự tình này làm cho ba của ta biết rằng, hắn không đồng ý, ép buộc ta đi cùng một cái ta không người quen biết thân cận. Hắn còn nói ta không đáp ứng hắn tự tới trường học tìm đến học trưởng phiền toái. Ta hiện tại trong lòng rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Học trưởng, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe đến đó Trần Dật Long ngoại trừ cười khổ đã không có biện pháp khác. Chính mình căn bản không có gì cả làm, cư nhiên còn có như vậy cái sự tình phát sinh ở trên người của mình. Quả thực buồn cười. Bất quá Trần Dật Long cũng chưa từng có sợ hãi mắt qua ai. Còn không có ai cầm hắn, Trần Dật Long uy hiếp hơn người. Vậy ngươi yêu mến người kia sao? Trần Dật Long hỏi. Lưu Như Hi lắc đầu, ta không thích, ta chỉ thích học trưởng, không thích cũng đừng có tốt lắm, Trần Dật Long nói ra. Lưu Như Hi mạnh ngẩng đầu hỏi, nhưng là học trưởng ngươi, chính là ba ba của ta hắn. Lưu Như Hi mang theo khóc nức nở kích động nói. Trần Dật Long biết rõ Lưu Như Hi tại lo lắng cho mình, bất quá Trần Dật Long là ai cần người khác lo lắng sao? Bất quá phần này tâm ý hãy để cho Trần Dật Long cảm động không thôi. Đối với Lưu Như Hi quan tâm, Trần Dật Long chỉ là báo dùng nhẹ nhàng cười, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, bất quá không cần lo lắng, phụ thân của ngươi còn uy hiếp không được ta. Nghe Trần Dật Long vừa nói như vậy, Lưu Như Hi hai mắt tỏa sáng, thật vậy chăng? Chính là ba ba tại NG rất nổi danh khí, hắn là thiên cầu vòng tập đoàn chủ tịch, ta sợ. Không cần sợ, ta là không có chuyện gì. Lưu Như Hi nhớ kỹ, trên cái thế giới này có một số việc là cường cầu không được. Ngươi còn nhỏ còn không biết cái gì gọi là thích gì gọi. Năm đó ta tại ngươi cái này tuổi thời điểm tựu đã từng bị lạc tại loại này cái gọi là trong tình yêu. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể chính thức minh bạch ý nghĩ của mình. Trần Dật Long rất uyển chuyển nói. Kỳ thật Trần Dật Long tại trong lời nói đã nói rất rõ ràng. Bất quá có đôi khi nữ hài tử cố chấp là khó có thể tưởng tượng. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Lưu Như Hi chẳng những không có lùi bước nhưng lại đón chào. Không, học trưởng. Ta biết rõ ta nghĩ muốn cái gì, ta cũng biết mình thích gì. Nói đột nhiên xông lên phía trước, tại Trần Dật Long trên mặt nặng nề hôn xuống dưới. Hôm nay cảm ơn học dài, ta trở về đi học. Nói chạy trốn bình thường rời đi. Dạng như vậy tiểu sự việc xen giữa Trần Dật Long thật không ngờ. Bất quá Trần Dật Long cũng chỉ là cười chi. Đối với cái này cá đáng yêu thiên sứ, Trần Dật Long cũng chỉ là đem nàng coi như muội muội đồng dạng đối đãi. Xác thực nàng cùng Trần Dật Tuyết trong lúc đó có rất nhiều giống nhau chỗ. Nhớ tới Trần Dật Tuyết, Trần Dật Long trên mặt hiện lên một tia vui mừng tiếu dung, không biết cái tiểu nha đầu kia hiện tại tại làm gì đó. Rất nhanh trường đã xong, ngồi ở trên thanh song song nhìn qua không ngừng tuôn ra đệ tử, Trần Dật Long trong lòng có mãnh liệt rung động. Như vậy một chỗ trường học thì có như thế người cuộc thi, mà cả cái Trung Quốc quả thực khó có thể tưởng tượng, thi đại học không hổ là thế giới thi học kỳ, bất kể là nhân số, quy mô hay là thời gian đều là thế giới. Lão đại, nguyên lai ngươi ở đây Lý A, ngài lão nhân gia khi nào thì ra tới A? Lưu Vĩ, Trương Liền Vĩ, Chu Kiến Thành không kịp thở đi tới Trần Dật Long trước mặt trước, trông thấy Trần Dật Long thoải mái ngồi ở trên thanh song song liền hỏi, ta thi 40 tự phát ra, Trần Dật Long rất bình thản nói, cái gì, 40, ngươi, như vậy cuốn tử ngươi làm 40 tự phát ra, ngươi không phải là giao giấy trắng A? Lưu Vĩ kinh ngạc hỏi. Mà Trương Liền Vĩ cùng Chu Kiến Thành cũng là vẻ mặt không thể tin bộ dạng, cái này cuốn tử tuy nhiên cũng không phải rất khó khăn nhưng là cũng sẽ không dễ dàng đến 40 tự phát ra a. Rất hiển nhiên bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng Trần Dật Long là giao giấy trắng, ta gần đây đều là cái tốc độ này a, có vấn đề sao? Trần Dật Long hỏi, ba người đều hơi giật mình nhìn qua Trần Dật Long vẻ mặt ngươi là quái thai bộ dạng, Trần Dật Long cũng không có để ý, thoải mái theo trên thanh song song nhảy xuống tới. Ta đói bụng đi ăn cơm, các ngươi ai đi, ta đi, ta cũng vậy đi. Bốn người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể nói được là mênh mông cuồn cuộn. Cơm nước xong tiếp tục buổi chiều trận thứ hai là hóa học. Tuy nhiên Trần Dật Long học chính là văn khoa, nhưng là ngày mai học viện chú trọng toàn năng phát triển cho nên yêu cầu là 9 môn công khóa đều muốn thi. 2 giờ chiều Trần Dật Long đúng giờ ra, hiện tại trường thi vẫn là một cây viết. Hóa học Trần Dật Long chỉ là dùng mở tiếng đồng hồ thời gian tự hoàn thành. Khi hắn lần nữa cá đi ra trường thi thời điểm rung động lại một lần nữa cho tất cả thí sinh, đồng thời cũng cho vị này giám thị lão sư. Vẫn là lưu loát, chữ viết phiêu dật, hơn nữa có chút lớn đề mục cư nhiên còn dùng ra vài loại phương pháp giải đáp. Những này chỉ là tại nửa giờ trong thời gian hoàn thành, cho nên không thể không khiến người cảm thấy khủng bố. Đối chính là khủng bố. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng như vậy từ ngữ để hình dung Trần Dật Long, L6. Kế tiếp cuộc thi đều là đồng dạng, Trần Dật Long luôn cá đi ra trường thi, văn khoa 40 khoa học tự nhiên nửa giờ, so với đồng hồ báo thức đều chuẩn xác, không có chút nào khác biệt. Hải, lão đại xế chiều hôm nay chính là cuối cùng một hồi, số học là của ta nhược hạng, cũng may là cuối cùng, hôm nay đã thi xong chúng ta đi happy thoáng cái như thế nào? Lưu Vĩ hỏi, tốt. Đi buông lỏng thoáng cái tâm tình, mấy ngày nay cuộc thi tâm tình kéo căng quá chặt chẽ, Chu Kiến Thành nói ra, đồng ý, Trương Liền Vĩ lời nói gần đây rất ít, Ba người đồng ý đều nhìn xem Trần Dật Long. Trần Dật Long cười nói, xem ta làm gì, tất cả mọi người đồng ý ta cũng không có cái gì nói. Lão đại, đã tất cả mọi người đồng ý ngươi hẳn là có chút tỏ vẻ mới đúng a. Lưu Vĩ Sắc Mimi cười nói, tốt lắm tốt lắm, khuya hôm nay ta mời khách đã thành a. Kêu lên Phỉ Phỉ cùng Hân Đình. Trần Dật Long bất đắc dĩ nói, hảo a hảo a. Lưu Vĩ hoan hô nói, đầu vừa chuyển lập tức sẽ đem cá tin tức tốt nói cho Quách Phỉ Phỉ. Bất quá Hân Đình ở bên cạnh thủy chung không có nói câu nào, phản phất có tâm sự gì đồng dạng. Trần Dật Long nhìn Hân Đình nói ra, Hân Đình, làm sao vậy, có cái gì không vui chuyện tình sao? Hân Đình vô tình nói, còn không phải là vì cuộc thi chuyện tình a, ta hiện tại cũng phiền chết, ta trước đi ra bên ngoài hít thở không khí. Sau khi nói xong Hân Đình đứng lên ra khỏi, kỳ thật nàng theo trong lòng khổ sở Trần Dật Long bất tranh khí, nếu như Trần Dật Long có thể thi đến toàn bộ hiệu lời nói, nhưng là Hân Đình có không dám nhận Trần Dật Long trước mặt nói ra. Trần Dật Long tuy nhiên cảm giác Hân Đình có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời, chỉ là kỳ quái hỏi, nàng hôm nay đây là làm sao vậy, cuộc thi muốn đã xong, người mình thích không có thi đến đương nhiên bất hứng. Quách Phỉ Phỉ lúc này mặt tới, cười tủm tỉm nói, Trần Dật Long hạng thông minh tự nhiên minh bạch Quách Phỉ Phỉ đang nói cái gì, bất quá hắn hay là cố ý hỏi, Hân Đình có yêu mến người sao, tại sao không có nghe nàng nói về a, kỳ quái. Trông thấy Trần Dật Long biểu lộ, Quách Phỉ Phỉ thiếu chút nữa cầm đầu gặp trở ngại, mà lúc này đây Lưu Vĩ cũng vòng vo tới tức giận nói, ta nói lão đại ngươi thật không rõ hay là trang không rõ a, vẫn là của ngươi chuyện thương so với người bình thường muốn thấp, bình thường nhìn về phía trên mang thông minh, thật sự là không hiểu gặp được những chuyện này như thế nào hội trở nên tú đậu. Trần Dật Long cũng không nghĩ bọn họ nói thêm gì đi nữa, vì vậy nói ra, ta không rõ các ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta biết rõ các ngươi nếu không đi thi trường lời nói tự bị muộn rồi. Sau khi nói xong Trần Dật Long trước tránh người, lưu lại những người này trong này xem bề ngoài. Bất quá rất nhanh bọn họ tự kịp phản ứng, vì vậy trong phòng học ngay sau đó một tiếng chu lên, không tốt, bị muộn rồi. Vẫn là một chi hắc thủy bút, không có bất kỳ dư thừa gì đó. Trần Dật Long yên tĩnh ngồi ở trường thi chuẩn bị nghênh đón cuối cùng một môn cuộc thi. Số học đối với Trần Dật Long mà nói là lại đơn giản bất quá, liền bản nháp giấy đều không cần. Tiếng chuông theo trường thi không khí khẩn trương vang lên. Trần Dật Long mở mắt ra, đầu tiên ánh vào hắn mi mắt là một quen thuộc trước mặt khổng, béo nụt béo nịch. Cái này trường học có thể lớn lên như thế làm cho Trần Dật Long thống hận trừ hắn ra đã không có người khác. Không sai, người này chính là Trần Dật Long đối thủ một mất một còn Nham Hiểm. Vốn Trần Dật Long đáp ứng Ôn Kiến Quốc đem người này đuổi ra trường học, nhưng là một tháng này đến thích ý cuộc sống làm cho Trần Dật Long quên chuyện này. Đương lần nữa nhìn thấy cái này trương chán ghét mặt thời điểm Trần Dật Long mới nhớ tới, không khỏi đại đập bộ não. Vị này đồng học, ngươi không thoải mái sao? Không thoải mái có thể nói đi ra. Nham Hiểm trông thấy Trần Dật Long có chút trái ngược lẽ thường động tác mang theo mỉm cười nói. Người không biết còn tưởng rằng đó là một rất làm hết phận sự lão sư, nhưng là Trần Dật Long trong nội tâm biết rõ Nham Hiểm hiện tại phỏng chừng có thể hận không thể sinh thực thịt của hắn, ngẫm lại khiến cho người không rét mà run, vì vậy vội vàng nói ra, ta không sao, đa tạ lão sư quan tâm. Xác thực Nham Hiểm mặt mũi tràn đầy mỉm cười nội tâm nhưng lại dữ tợn vô cùng, hắn hiện tại đang tại âm thầm cao hứng, tiểu tử lão thiên có mắt, rõ ràng để cho ta trong này gặp lại ngươi. Lúc này xem ta không ngay ngắn chết ngươi. Trần Dật Long nhìn xem Nham Hiểm cặp kia tách ra cái này hàng quang con mắt nghĩ thầm. Xem ra hắn hôm nay không dẫn xuất một ít chuyện đến chắc là không biết thu tay lại. Bất quá bất luận hắn chơi như thế nào ta tiếp chiêu là được. Rất nhanh bài thi tự phát ra. Phát xong bài thi từ nay về sau Nham Hiểm đôi mắt vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào Trần Dật Long. Tại Nham Hiểm trong nội tâm như Trần Dật Long loại này đi học ngũ đệ tử thành tích nhất định sẽ không hảo. Bất quá Trần Dật Long mới không hỏi làm sao ngươi nghĩ cầm lấy bài thi nhắc tới bút mà bắt đầu đáp đề. Vì phòng ngừa Nham Hiểm vu oan vu hãm, Trần Dật Long còn đặc biệt đem bài thi thượng đại đề mục dùng vài loại phương pháp khác nhau giải đáp. Tuy nhiên lãng phí một ít thời gian, nhưng là hay là rất nhanh, không đến một giờ thời gian Trần Dật Long cái này trương bài thi số học cũng đã hoàn thành. Bất quá Nham Hiểm chính là vội muốn chết, bởi vì Trần Dật Long theo cuộc thi đến hiện tại rõ ràng một mực chuyên tâm đáp đề. Liền đầu đều không có dơ lên xuống, bởi vì cái gọi là rùi bỏ không đinh không có khe hở trứng, Trần Dật Long không có chút nào không tuân theo quy định động tác, điều này làm cho Nham Hiểm cũng thật khó khăn. Rất nhanh Trần Dật Long tướng bài thi kiểm tra rồi một lần liền đứng dậy, lão sư, nộp bài thi. Mặc dù so với trước mấy lần tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là hắn vẫn là trường thi cá. Trông thấy Trần Dật Long tướng bài thi chỉnh tề bày đặt ở trên bàn, Nham Hiểm trong nội tâm không ngừng giãy giụa lấy, hiện tại đến đấy phải làm gì? Nếu như nói Trần Dật Long làm bừa lời nói hắn xác thực không có bất kỳ dư thừa cử động, nhưng là nếu như cứ như vậy buông tha Trần Dật Long lời nói trong lòng của hắn khí lại khó đều, cuối cùng nhất hắn hay là làm ra cái này làm cho hắn hối hận cả đời quyết định. Kỳ thật ngay từ đầu Nham Hiểm còn có chút khẩn trương, sợ hãi Trần Dật Long thật là hiệu động thân thích. Bất quá một tháng này thời gian Trần Dật Long cũng không có tìm hắn phiền toái, điều này làm cho lá gan của hắn lại lớn lên. Đương Trần Dật Long đã muốn đi tới cửa thời điểm Nham Hiểm rốt cục lên tiếng, đồng học, ngươi trước đứng lại. Trần Dật Long trong nội tâm cười thầm nên tới cuối cùng sẽ đến. Nham Hiểm ngươi đây cũng đừng trách lòng ta hung ác. Trần Dật Long xoay người lại hỏi, không biết vị lão sư này có chuyện gì không? Ta hoài nghi ngươi làm bừa, cho nên mời ngươi lưu lại tiếp nhận điều tra. Nham Hiểm mặt âm trầm nói ra, không biết lão sư hoài nghi ta làm bừa có chứng cớ gì sao? Trần Dật Long hỏi ngược lại, L6. Ta thấy có người tiếp tờ giấy đưa cho ngươi. Nham Hiểm nếu có chuyện lạ nói, lão sư kia nhìn thấy vì cái gì không có tại chỗ bắt ta? Trần Dật Long hỏi ngược lại, cái này, dù sao ta bây giờ hoài nghi ngươi làm bừa, cho nên hy vọng ngươi có thể lưu lại phối hợp điều tra. Đối với Trần Dật Long vấn đề Nham Hiểm trả lời không được. Bất quá Nham Hiểm nghĩ thầm ở trường học loại địa phương này tự nhiên tin tưởng lão sư quá nhiều tại tin tưởng đệ tử. Chỉ cần mình đem chuyện này hướng giáo vụ xử vừa báo Trần Dật Long còn không xong đời. Trần Dật Long muốn cả Nham Hiểm tự nhiên ngoan ngoãn lưu tại trường thi. Hắn tùy tiện tìm cá không ai chỗ trống vận khí tự nhiên chi lực nhắm mắt dưỡng thần. Cũng là lần thứ nhất vô tình làm cho Trần Dật Long biết rằng tự nhiên chi lực cư nhiên còn có thôi miên tác dụng. Vận khởi tự nhiên chi lực phản phất chung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh trở lại. Bất quá ngươi lại có thể quả thật cảm ứng nói lực lượng thiên nhiên lượng ba động. Cũng không biết qua bao lâu quen thuộc tiếng chuông lần nữa vang lên. Cuộc thi đã xong. Tất cả mọi người tán đi. Trường thi thượng chỉ để lại Trần Dật Long cùng Hạ Nham Hiểm. Nham Hiểm vẫn là nghiêm trang nói. Tốt lắm, ngươi đi theo ta a. Trần Dật Long không nói gì chỉ là chăm chú đi theo Nham Hiểm. Nham Hiểm đem Trần Dật Long dẫn tới giáo vụ xử. Lý lão sư, trong lúc này có một đệ tử hình như là Kim lão sư lớp học, hôm nay tại thi số học thời điểm làm bừa, cho nên tựu đưa ngươi nơi này, hy vọng ngươi xử lý thoáng cái. Nham Hiểm nói ra, lời tuy nhưng rất đơn giản, nhưng đã đến trong lúc này hương vị tựu thay đổi, theo thi trên trận hoài nghi đã đến khẳng định. Trần Dật Long nhìn cái kia họ Lý lão sư là lão giáo sư, phỏng chừng hắn chính là giáo vụ xử chủ nhiệm. Bình thường những này lão giáo sư gặp được làm bừa đều phi thường thống hận. Quả nhiên, Lý lão sư vừa nghe nói Trần Dật Long làm bừa bị bắt được lập tức sắc mặt tựu âm trầm xuống. Ngươi là cái nào bang, tên gọi là gì a? Lý lão sư nghiêm khắc hỏi, ta là 11 bang, ta gọi là Trần Dật Long. Trần Dật Long nhàn nhạt hồi đáp, các ngươi hiện tại tuổi trẻ người lộ vẻ chút ít bàn môn tả đạo công phu, không hảo hảo đến trường. Hừ, cho ngươi cá ký lớn hơn xử phạt, ngày mai quản gia trường mang tới. Còn có tại toàn bộ hiệu đồng học trước mặt là một phần kiểm điểm. Lý lão sư cũng không ngẩng đầu lên nói. Trần Dật Long là một đầu sương mù. Vốn Trần Dật Long cho rằng vị này Lý lão sư sẽ hỏi tin tường tình huống. Thật không ngờ là sự tình có thể như vậy. Mà Nham Hiểm thì là ở một bên cuồng hỉ. Nhìn qua cái này tóc hoa râm lão nhân Trần Dật Long một bụng cơn tức. Lý lão sư, ngài chẳng lẽ không hỏi thoáng cái sự tình chân tướng sao? Trần Dật Long cố nén lửa giận trong lòng nói ra. Hừ. Có cái gì chân tướng, không phải là ngươi học tập không được lại sợ thi đập bể bị trong nhà mắng, cho nên mới làm ra những này ngoại môn tả đạo chuyện tình. Các ngươi đệ tử như vậy ta thấy nhiều hơn, không có đem ngươi khai trừ rồi đã là chuyện tốt. Còn có cái gì dễ nói, nếu như ngươi không nghĩ thượng ngươi có thể không được, các ngươi người như vậy đến trên xã hội quả thực chính là bột phấn. Lý lão sư có chút không kiên nhẫn nói, đúng vậy, vị này đồng học ta cũng vậy đã dạy hắn, hắn đi học chỉ biết ngủ. Đệ tử như vậy đi ra ngoài chỉ biết ném trường học của chúng ta mặt. Nham Hiểm cũng ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Vốn Trần Dật Long là vì cùng Uông Kiến Quốc ước định mà đến. Hắn cũng không nghĩ hỏi nhiều trường học chuyện tình. Nhưng là hiện tại thân là trường học lớn nhất hiệu động hiện tại không hỏi cũng không được. Nghĩ tới đây Trần Dật Long chậm rãi từ trong túi tiền mặt móc ra điện thoại. Theo Trần Dật Long điện thoại móc ra lập tức chính là một tiếng trách. Ai bảo ngươi mang điện thoại đến trường học. Trường học văn bản rõ ràng quy định không cho phép đệ tử mang điện thoại, Ngươi rõ ràng đưa điện thoại di động mang tới trường học, hơn nữa công nhiên tại giáo vụ sử dụng di động. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.com, quả thực là kỳ cục. Ngươi, giống như ngươi vậy không tuân thủ kỷ luật coi trời bằng vung ỷ vào trong nhà có vài cái tiền đệ tử quả thực chính là trường học sỉ nhục. Đừng tưởng rằng trong nhà có vài cái tiền cũng đã rất giỏi. Cho dù ngươi là thị trưởng, đứa con ta hôm nay cũng muốn đem ngươi khai trừ rồi. Lý lão sư rất tức giận nói. Trần Dật Long một đôi đồng con ngươi tràn đầy lửa giận. Hừ, khai trừ ta. Các ngươi trước chú ý hảo chính các ngươi tốt lắm. Tự các ngươi như vậy cũng xứng đương lão sư. Quả thực là điếm ô lão sư cái này thánh thần danh hiệu. Trần Dật Long vừa nói một bên gọi điện thoại cho Uông Kiến Quốc. Uông gia gia, đúng, là ta. Ta hiện tại tại giáo vụ sử. Giáo vụ xử lý chủ nhiệm nói ta làm bừa muốn cho ta mang gia trưởng. Ngài là ông nội của ta bối, coi như là gia dài. Người xem ngài đến thoáng cái như thế nào. Trần Dật Long thanh âm rất lạnh. Đầu bên kia điện thoại Uông Kiến Quốc đã một đầu mồ hôi lạnh. Trần Dật Long là ai nham hiểm không biết. Lý chủ nhiệm không biết nhưng là Uông Kiến Quốc biết rõ a. Uông Kiến Quốc nghĩ thầm. Lão Lý a lão Lý, ngươi người nào không thể dẫn đến lại để cho dẫn đến hắn. Trên cái thế giới này dám trêu người của hắn còn không nhiều a, huống chi phía sau hắn còn có cá cực kỳ bao che khuyết điểm gia gia. Bất quá đối với Trần Dật Long làm bừa chuyện như vậy, Uông Kiến Quốc từ trong nội tâm cũng không tin. Nhược quả thật sự có chuyện như vậy, vậy hắn Uông Kiến Quốc thành cái gì? Hơn nữa Trần Dật Long thành tích tại 2 năm trước kia Uông Kiến Quốc tựu đã từng gặp, muốn nói Trần Dật Long làm bừa đánh chết hắn đều không tin. Bên này Uông Kiến Quốc nhanh chóng cực kỳ nhận được Trần Dật Long điện thoại, vội vàng hướng giáo vụ xử chạy, mà nham hiểm cùng Lý chủ nhiệm thì là bị Trần Dật Long một chiếc điện thoại khiến cho trượng hai hòa thượng. Bọn họ chỉ biết là điện thoại bên kia là họ Uông, nhưng là không biết là ai, bất quá có thể nhất định là Trần Dật Long gia trưởng. Nghe Trần Dật Long khẩu khí hẳn là rất người có quyền thế. Trần Dật Long cũng không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì, trong phòng làm việc tùy tiện tìm chỗ ngồi nhếch lên chân bắt chéo. Xem Lý chủ nhiệm là sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Trần Dật Long bộ dạng, Lý chủ nhiệm oán hận nói, hôm nay coi như là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi ta hôm nay là khai trừ định rồi, ta xem ai dám ngăn cản ta, ta dám. Uông Kiến Quốc không kịp thở đứng ở giáo vụ xử cửa ra vào. Trần Dật Long vừa thấy Uông Kiến Quốc đến đây lập tức đón đi lên, Uông gia gia ngài đã tới, làm gì vậy chạy nhanh như vậy a? Như ngài lớn như vậy mấy tuổi người phải chú ý thân thể. Trần Dật Long cười tủm tỉm, nhìn không ra nửa điểm tức giận bộ dáng, bất quá nham hiểm cùng Lý chủ nhiệm trông thấy Trần Dật Long trong miệng Uông gia gia lại là hiệu trưởng không khỏi hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Lý chủ nhiệm sở dĩ dám như thế ngạnh khí nói chuyện chủ yếu là bởi vì hiệu trưởng cương trực công chính, có hiệu trưởng chống hắn không sợ, nhưng là hiện tại. Ngươi cái này tiểu tổ tông phân phó ta làm sao dám không nhanh a? Uông Kiến Quốc vừa cười vừa nói. Trần Dật Long viện Uông Kiến Quốc trong phòng làm việc ngồi xuống, Lý chủ nhiệm lập tức đem nước trà cho đã bưng lên, hiệu trưởng, đây là năm nay vừa gãy trà long tỉnh ngài nếm thử, vẻ mặt nịnh nọt tiếu dung, Trần Dật Long nhìn đều muốn phát nôn, dạng như vậy người cũng hội ra hiện ở trường học quả thực là đối với trường học lớn nhất vũ nhục. Trông thấy Trần Dật Long sắc mặt nhìn không tốt, Uông Kiến Quốc cũng không có tiếp nhận Lý chủ nhiệm trong tay nước trà, chỉ là lạnh lùng nói, ta không phải tới uống trà. Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái này, Lý chủ nhiệm có chút khó có thể mở miệng, L6. Sự tình là cái dạng này, vị này đồng học tại thi cuối cùng một hồi số học thời điểm làm bừa bị ta bắt được giao cho Lý chủ nhiệm trong lúc này, chúng ta không biết hắn là hiệu trưởng thân thích, thực xin lỗi, nham hiểm nói ra, một câu như vậy lời nói liền Trần Dật Long đều không thể không nói tuyệt, nham hiểm biết rõ lúc này đây nhất định là muốn đắc tội hiệu dài. Nhưng là hắn rồi lại không nghĩ tiện nghi Trần Dật Long tại là đã ra như vậy một vấn đề khó khăn cho Uông Kiến Quốc. Ngươi Uông Kiến Quốc không phải từ trước đến nay thiết diện vô tư sao? Hôm nay tôn tử của ngươi làm bừa ta nhìn ngươi xử lý như thế nào? Uông Kiến Quốc thì trong lòng đem cái này nham hiểm mắng đến tổ tông 18 thay mặt, mà Lý chủ nhiệm nhưng trong lòng thì vụng trộm vui mừng, bởi vì này hạ hắn đào thoát, bất quá nói đó có đơn giản như vậy. Nghe được nham hiểm nói như vậy, Uông Kiến Quốc nhìn một cái Trần Dật Long, giả bộ tức giận hỏi, có chuyện như vậy sao? Kỳ thật hắn trông thấy nham hiểm thời điểm tựu đã biết, nhất định là nham hiểm ở phía sau giở trò, bất quá tràn diện lời nói hay là muốn hỏi. Trần Dật Long vội vàng nói ra, không có, vị lão sư này tại không có chứng cứ dưới tình huống liền đem ta cài giữ lại, nói ta làm bừa, nhưng lại đem ta dẫn tới giáo vụ sử. Đến giáo vụ sử vị này lý chủ nhiệm cái gì cũng không hỏi tự mở cho ta cá lớn hơn xử phạt. Ung gia gia ngươi nói ta oan không oan a? Nguyên bản còn âm thầm cao hứng lý chủ nhiệm nghe thấy Trần Dật Long nói như vậy trong nội tâm thật sự là oa mát, nghĩ thầm cái này chết chắc rồi. Ung Kiến Quốc quay tới nhìn qua nham hiểm nói ra, cái này ngươi giải thích thế nào, ngươi không có chứng cớ rõ ràng lung tung bắt bớ cá đệ tử tới nói là làm bừa, ngươi hiểu chưa, đây là loạn dùng chức quyền. Tuy nhiên nham hiểm biết rõ chuyện này không có bất kỳ đối với mình hữu lực bằng chứng, nhưng là hắn hay là nghĩ dựa vào của mình cái này há mồm thuyết phục hiệu trưởng tin tưởng mình lời nói. Ta tận mắt nhìn thấy có người đem tờ giấy truyền cho Trần Dật Long, chính là động tác của hắn quá nhanh, ta chưa kịp đã bị hắn tiêu diệt chứng cớ. Ta nhớ được tại trường thi thượng lão sư không phải nói như vậy a? Trần Dật Long nói ra, cái kia ngươi nhớ lầm, ta một mực chính là nói như vậy. Nham hiểm nghĩ thầm dù sao cũng không người nào biết, cho nên tự liều chết không nhận. Trần Dật Long mỉm cười, như vậy theo như lão sư thuyết pháp ta hẳn là chưa kịp đem đáp án sao tại bài thi trên mặt. Đúng vậy, nham hiểm rất khẳng định đáp, bởi vì hắn nhận thức là một người đi học ngũ đệ tử thành tích tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, cho dù muốn xem bài thi cũng sẽ không có kết quả gì. Bất quá hắn nào biết đâu rằng Trần Dật Long cũng sớm đã tại bài thi thượng động tay động chân. Vậy thì mời hiệu trưởng cùng lý chủ nhiệm nhìn xem bài thi của ta a. Nói Trần Dật Long theo nham hiểm đặt lên bàn bài thi trung tìm ra bài thi của mình đưa cho Ung Kiến Quốc. Ung Kiến Quốc xem xét vừa xem hiểu ngay, sau đó đem bài thi nặng nề vỗ vào trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, Lôi lão sư, ngươi cho ta một lời giải thích. Nham hiểm cầm qua cuốn tử xem xét cũng trợn tròn mắt, hắn thật không ngờ Trần Dật Long cuốn tử hội đáp như thế hảo, hắn thật sự là không nói chuyện hảo thuyết. Ai sẽ tin tưởng một cái có thể đem số học một điều cuối cùng đại đề mục dùng ba loại phương pháp khác nhau giải đáp người sẽ đi làm bừa, cho dù thật sự là làm bừa hắn lại vây lại ai. Nhìn xem, hảo hảo nhìn xem cái này cái đề bài, quả thực là hoạt thiên hạ to lớn kê, một cái có thể dùng vài loại phương pháp khác nhau giải quyết hình học không gian người sẽ đi làm bừa, Lôi lão sư ngươi còn có hay không đầu óc, ta biết rõ ngươi cùng Trần Dật Long đồng học có một chút nho nhỏ không thoải mái, nhưng là làm lão sư không thể đem chuyện này chuyện mang tới trường học. Ta hy vọng ngươi có thể tại toàn bộ hiệu sư sinh trước mặt hướng Trần Dật Long đồng học xin lỗi. Còn có ta cho ngươi một quả nguyệt ngày nghỉ hảo hảo nghĩ nghĩ những chuyện này, nghĩ thông suốt rồi trở về. Ung Kiến Quốc hất lên tay áo mang theo Trần Dật Long đi. Ung Kiến Quốc mang theo Trần Dật Long về tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Trên đường đi Trần Dật Long không rên một tiếng khiến cho Ung Kiến Quốc cũng không nên nói cái gì. Cả để ý vốn nhân gia là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi tới trường học Lý Mặc, nhưng bây giờ gọi nhân gia bị như thế ủy khuất. Ung Kiến Quốc không thể tưởng tượng nếu không trong trường học lời nói nham hiểm cùng lý chủ nhiệm hội có kết quả gì. Tiểu Long, chuyện này ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nếu ta làm còn không được lời nói ngươi cứ việc nói, không cần bận tâm mặt mũi của ta. Ung Kiến Quốc chú ý hỏi, kỳ thật Trần Dật Long nhìn ra Ung Kiến Quốc cùng lý chủ nhiệm quan hệ, cho nên nhiều dùng lý chủ nhiệm Trần Dật Long cũng không có quá nhiều trách cứ, nhưng là hắn cái này giáo vụ sử chủ nhiệm danh hiệu xem ra là muốn tháo xuống. Trần Dật Long than dài khẩu khí nói ra, nhưng thật ra là khổ sở chính là ngày mai học viện lão sư như thế nào sẽ biến thành cái dạng này rồi. Hôm nay là gặp được ta, nếu như người này không phải ta mà là những người khác đâu, như vậy có phải là nói rõ người này muốn vận mệnh đã như vậy. Trước kia đối với cái này sự kiện ta nhưng dùng chẳng quan tâm, nhưng là hiện tại làm ngày mai lớn nhất cổ đông chuyện này ta nhất định phải giải quyết, như vậy giáo sư đội ngũ sao có thể đủ rồi làm cho người yên tâm. Ung Kiến Quốc trầm ngâm một hồi nói ra, không thể phủ nhận theo ngày mai tại trên quốc tế địa vị đề cao có chút giáo sư thì có loại này ngạo khí, thì có một loại bảo thủ không ai bị nổi xấu tật xấu, nhưng là những tình huống này có thể nói đây là số ít mà thôi, ta nhưng dùng cam đoan ngày mai giáo sư đội ngũ hay là sạch sẽ thuần khiết, ta tin tưởng Ung Gia Gia, nhưng là số ít cũng không có nghĩa là không có, cũng là bởi vì trong trường học nội quy trường học chỉ là nhằm vào tại đệ tử chấp hành, cũng không có người đặc biệt đi đến nhằm vào lão sư, cho nên mới phát sinh những người này không ai bị nổi tác phong, đệ tử cùng lão sư là bình đẳng, lão sư cũng không phải cao cao tại thượng, điểm này ta nghĩ bọn họ đã đều quên, Trần Dật Long tức giận nói. Ung Kiến Quốc cũng không thể phủ nhận Trần Dật Long lời nói, cũng không có bất cứ lý do nào phủ nhận, bởi vì chuyện như vậy vừa mới phát sinh ở trước mặt của mình. Lúc này Ung Kiến Quốc chỉ có thể đủ rồi cúi đầu, Bởi vì trường học sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này mình cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tiểu Long, theo như ngươi nói hiện tại ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hung Kiến Quốc hỏi, thừa lúc chuyện lần này hảo hảo cho những lão sư kia đánh một châm, sau này ta muốn yêu cầu từng lão sư muốn dựa theo giáo sư thủ tục làm việc, còn có toàn bộ hiệu tất cả đồng học cũng có thể có trách cứ quyền lợi, đem bọn họ trông thấy nghe thấy lão sư không phù hợp giáo sư thủ tục chuyện tình nói ra. Một khi là thật như vậy hết thảy nghiêm trị, Trần Dật Long nói ra, chuyện như vậy lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là thiết lập đến sẽ không có dễ dàng như vậy. Trong đó chi tiết, còn có ban giám đốc phương diện cặp váy quan hệ đều muốn lo lắng đến, Hung Kiến Quốc nói ra, ban giám đốc ngươi không cần lo lắng, hiện trong tay ta khống chế 0,55 công ty cổ phần bọn họ náo không dậy nổi cái gì phong ba, lúc ấy ta muốn những này công ty cổ phần chính là vì cái này. Bọn họ nếu không gây chuyện ngoan ngoãn ăn chia hoa hồng mọi chuyện đều tốt nói, nếu có một cái chữ không ta nghĩ tiền của bọn hắn chỉ có đến âm phủ đi dùng, Trần Dật Long lạnh lùng nói. Trần Dật Long lời nói làm cho Uông Kiến Quốc không khỏi rùng mình một cái, loại lời này nếu như từ người khác trong miệng nói ra Uông Kiến Quốc nhất định không tin, nhưng là Trần Dật Long cái này Giang Nam Hắc Đạo Hoàng đế nói ra nói như vậy đến tựu không khỏi hắn không tin. Giờ phút này Uông Kiến Quốc đang tại yên lặng làm cho này vài cái cổ đông cầu nguyện, về phần rốt cuộc nên làm như thế nào, chuyện này tự giao cho hội học sinh đi làm đi, ta nhớ được hội học sinh hội trưởng gọi là Thuần Vu Sam Sam, hình như là trường học ngày mai đường đường chủ, nếu như chuyện này hắn làm không xong lời nói, ta nghĩ ta cũng có thể làm cho phát lạnh đem cái này đường chủ cho đổi đi. Trần Dật Long không biết trận này oanh oanh liệt liệt chỉnh đốn tác phong vận động cả đến nhiều ít trong trường học không ai bì nổi hai thế chủ lão sư, mà Uông Kiến Quốc cũng không biết mình gần đây cho rằng thuần khiết trường học rõ ràng sẽ xuất hiện nhiều như vậy tác phong bất chính lão sư, giá đối với Uông Kiến Quốc mà nói quả thực là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, lão đại người này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì a? Hôm nay vừa mới thi xong, khó được không có nguồn tự học đã nói muốn chúc mừng thoáng cái. Như thế nào đến hiện tại cũng không thấy người khác a, gọi điện thoại cũng không, Lưu Vĩ Đại cầu nhau nói, có lẽ hắn có chuyện gì trì hoãn, Quách Vĩ Vĩ nói ra, Trương Liền Vĩ nói, không phải là bởi vì thi đập bể không dám tới gặp chị dâu a, ngươi phải chết a, hừ, nghe xong Trương Liền Vĩ như vậy trêu chọc chính mình Hân Đình đương nhiên không thuận theo, Hung Ba Ba nói, lão đại tại thời điểm ngươi chính là rất ôn nhu a, Lưu Vĩ nói ra, Lưu Vĩ lời nói làm cho Hân Đình đại xấu hổ. Bất quá vẫn là không có quên tại Lưu Vĩ trên người rơi xuống hiểu rõ đôi bàn tay trắng như phấn. Các ngươi đang đợi Trần Dật Long sao, không cần chờ hắn. Hắn bởi vì làm bừa bị lão sư cho bắt được. Hiện tại không biết ở nơi nào chút ít kiểm điểm. Ta chỉ biết hắn là cá chỉ biết ăn uống hai thế chủ. Thật không biết hắn người như vậy như thế nào sẽ bị phân đến chúng ta thí nghiệm ban. Một cái bộ dáng rất chán ghét nam sinh nói ra. Ngươi, ngươi nói cái gì a? Ngươi có loại đang nói một lần. Lưu Vĩ khó thở nói, tuy nhiên cùng Trần Dật Long nhận thức không có bao lâu, nhưng là Trần Dật Long rộng rãi rộng lượng đã thật sâu đã động Lưu Vĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có bất luận kẻ nào nói Trần Dật Long nói bậy, làm sao vậy, muốn đánh người a? Ta nói rất đúng lời nói thật mà thôi, như hắn như vậy hai thế chủ cũng chỉ có các ngươi cùng hắn giao bằng hữu, ngươi, ngươi nếu không bị Chu Kiến Thành lôi kéo Lưu Vĩ đã sớm xông đi lên quần ẩu người này, vóc người xuất. Có nữ hài tử thanh lãi tự nhiên sẽ có người đố kỵ, không có gì còn kỳ lạ quý hiếm. Đối với bọn họ loại này lớn lên xấu, chỉ có dùng học tập đến an ủi mình người chúng ta muốn dùng thành tích đến triệt để đánh vỡ tự ái của bọn hắn tâm. Lúc này một thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên, tới không phải người khác đúng là xuất bỏ đi Trần Dật Long. Trần Dật Long khẽ mỉm cười nhìn qua những này chịu vì chính mình xuất đầu bằng hữu. Những người tài giỏi này là Trần Dật Long đáng giá kết giao bằng hữu. Trần Dật Long ngươi nói cái gì, không phải là lớn lên suốt một điểm sao, đối với loại người như ngươi hai thế chủ ta còn khinh thường cùng ngươi so với, lớn lên suốt thì thế nào, hừ, chán ghét nam cũng cảm giác mình trong này đã là dư thừa, cho nên tức giận rời đi, lão đại ngươi đi đâu rồi, Lưu Vĩ hỏi, mà Hân Đình cùng Quách Vĩ Vĩ cũng quăng đến đây hỏi thăm một quan, không có gì, chỉ là đến giáo vụ thất đi một chuyến, Trần Dật Long hời hợt nói, giáo vụ thất, ngươi sẽ không thật sự là làm bừa bị, Hân Đình không khỏi che miệng vẻ mặt là không tính. Trần Dật Long nở nụ cười bả sự tình theo chân bọn họ nói một chút, đương nhiên không nên nói tự nhiên một câu cũng không có nói. Nghe xong Trần Dật Long lời nói mọi người đối với nham hiểm là nghiến răng nghiến lợi. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu Lý A? Lưu Vĩ hỏi, Trần Dật Long xem cái này Lưu Vĩ sau đó cất cao giọng nói, uống rượu à, cao hứng như vậy chuyện tình không phải hẳn là chúc mừng thoáng cái, ha ha ha ha. Ha ha, một năm chi kế ở chỗ xuân, một ngày chi kế đang cùng sáng sớm, điện thoại rất nhanh đọc, về đúp bờ, sáng sớm chẳng những là vạn vật sống lại hảo về sau đồng thời cũng là tự xét lại tự tra hảo về sau. Trần Dật Long tự yêu mến mỗi sáng sớm thời điểm phao tắm sau đó tỉnh tư mình qua, bất quá buổi sáng hôm nay thì không được, bởi vì có một người chính đang chờ tại toàn bộ hiệu đồng học trước mặt trước hướng Trần Dật Long đạo xin lỗi, vì bồi dưỡng đệ tử yêu nước tâm, cho nên từng mới thứ hai sáng sớm ngày mai trường học đều cử hành một hồi bay lên nghi thức, đồng dạng cũng sẽ có một vị lão sư đứng ở quốc kỳ phía dưới cho toàn bộ trường học đồng học diễn thuyết một thiên giống như chính trị báo cáo đồng dạng gì đó. Những này toàn bộ hiệu đồng học cũng đã tập mãi thành thói quen. Bất quá hôm nay lão sư diễn thuyết nội dung lại làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng, bởi vì đó là một thiên giấy kiểm điểm. Tiên diễm năm tinh hồng kỳ trên đầu bay phất phới, nham hiểm rất xấu hổ đi lên diễn thuyết đài. Toàn bộ hiệu mấy ngàn ánh mắt của người soạt soạt đều quăng hướng về phía nham hiểm. Cảnh này khiến nham hiểm có chút khẩn trương, hai chân không ngừng run rẩy. Mà Trần Dật Long thì là đứng ở đối diện mặt dạy học trên lầu lãnh mắt thấy nham hiểm nhất cử nhất động, tự gặp nham hiểm leo lên đài sau hướng bốn phía cuối mình vái chào, sau đó triển khai hắn giấy kiểm điểm bắt đầu rồi hắn xưa nay chưa từng có kiểm điểm, hôm nay ta lôi tường đứng ở chỗ này chỉ là vì một việc, thì phải là hướng cao 31 ban Trần Dật Long đồng học xin lỗi, qua dưới mặt đất một mảnh ầm ĩ, mà ngay cả rất nhiều lão sư trên mặt đều lộ ra một tia khó hiểu. Lão sư dốc lòng cầu học sinh xin lỗi, hơn nữa là tại loại trường hợp này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà dưới đồng học thì là đều suy đoán Trần Dật Long rốt cuộc là người ra sao cũng, có thể làm cho lão sư đang tại loại này tràn diện xin lỗi, hơn nữa còn là nham hiểm. Nham hiểm ở trường học sở tác sở vi tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lần trước đem một đệ tử đánh thành rất nhỏ não cả chấn động trường học đều không có phóng cái rắm, thỉnh mọi người im lặng hạ xuống. Ta lần này xin lỗi xuất phát từ chân tâm, chính là lần trước nguyệt khảo chúng ta vu hãm Trần Dật Long đồng học làm bừa, cho Trần Dật Long đồng học tạo thành rất lớn vây hãm não cùng thống khổ, cho nên lần này ta đang tại tất cả đồng học trước mặt hướng Trần Dật Long đồng học xin lỗi, hy vọng có thể tìm được sự tha thứ của hắn, không thể phủ nhận nham hiểm diễn trò công phu có thể được cho nhất lưu, cứ như vậy mấy câu nói rất đúng khàn cả giọng, mặt mũi tràn đầy hối hận. Bất quá hắn toàn bộ thiên cũng chính là như vậy vài câu có dinh dưỡng lời nói, căng tiếp cái này những điều này chính là một ít mạnh miệng lời nói suông, cái gì thượng địa không dạy nổi đảng lãnh đạo, hạ thực xin lỗi đồng học tín nhiệm chính giữa còn thực xin lỗi hiệu trưởng tài bồi, cuối cùng cơ hồ liền tam đại cô bảy đại di hắn đều xin lỗi rồi, đối với cái này một trường thiên sám hối chỉ là làm ra một tia thôi miên tác dụng, phần này sám hối thư trọn vẹn nói có nửa giờ thời gian. Cuối cùng nham hiểm khi nào thì xuống dưới cũng không có ai biết, đang lúc đệ tử cho rằng đã xong mừng rỡ chuẩn bị rời đi thời điểm lại một người mặc vào diễn thuyết đài, người này không phải người khác đúng là Lý chủ nhiệm, tuy nhiên Uông Kiến Quốc ngay mặt cũng không có làm cho Lý chủ nhiệm kiểm điểm, nhưng là ám dưới mặt đất vẫn là cùng Lý chủ nhiệm nói, Lý chủ nhiệm cũng là người thông minh, mặc dù mình chủ nhiệm danh hiệu đã không có, nhưng là vì có thể ở lại ngày mai hắn hay là quyết định muốn kiểm điểm, L6. Các học sinh trước một chút, ta Lý Tư Hôn trong này cũng muốn hướng Trần Dật Long đồng học xin lỗi, thân thể của ta vi giáo vụ sử chủ nhiệm không có đổi rõ là không phải, lạm dụng chức quyền tự tiện cho Trần Dật Long đồng học ký lớn hơn xử phạt, cho Trần Dật Long đồng học tâm hồn còn có trên mặt cảm tình mang đến lớn lao thương tổn, trong này ta trịnh trọng hướng Trần Dật Long đồng học xin lỗi, kế tiếp vẫn là một ít không có giá trị lời nói khách sáo. Bất quá trận này xin lỗi phong ba làm cho Trần Dật Long danh tự lần nữa tại này trường học tản ra, một người xin lỗi còn nói qua được đi, nhưng là hai người cùng một chỗ xin lỗi cũng có chút quái dị, đặc biệt hay là hai cái bình thường vênh váo phóng lên trời lão sư, dưới nghị luận lần nữa vang lên, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, Lý chủ nhiệm khi nào thì xuống dưới cũng không có ai biết, tự tại tràn diện khó có thể khống chế thời điểm một cái thanh âm già nua vang lên, các học sinh, yên lặng một chút các học sinh, ta nghĩ mọi người nhất định rất kỳ quái tại sao phải vào hôm nay kéo cờ nghi thức trên mặt, quốc kỳ dưới xuất hiện trước mặt mọi người xin lỗi một màn. Ngày hôm qua khi ta nghe được tin tức này thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi, không thể tưởng được ta ngày mai học viện giáo sư trong đội ngũ rõ ràng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Cái này tại để cho ta cảm thấy vô cùng đau đớn, đồng thời còn chuẩn bị dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách. Trước kia đều là lão sư ở trên đệ tử tại hạ, loại này kỳ thị nhân quyền cách làm muốn triệt để hủy bỏ. Từ hôm nay trở đi, đệ tử muốn tuân thủ đệ tử thủ tục, mà giáo sư cũng phải tuân thủ giáo sư chuẩn tắc. Lão sư có thể quản lý đệ tử đồng dạng có thể quản lý lão sư. Hiện tại trường học của chúng ta muốn thành lập giáo sư hành vi quy phạm hiệp hội, hội trưởng do hiện tại hội học sinh hội trưởng Thuần Vu Sam Sam đồng học đảm đương, hội viên đợi định, ta sẽ phái một ít lão sư trợ giúp các ngươi thành lập hảo cái này giáo sư hành vi quy phạm hiệp hội. Cái này hiệp hội nhiệm vụ chủ yếu chính là tiếp nhận đồng học đối với ta hiệu giáo sư hành vi trách cứ, đồng tiến đi kiểm chứng. Một khi kiểm chứng là thật như vậy, những kia không tuân theo quy định giáo sư sẽ phải chịu rất xử phạt nghiêm khắc. Hôm nay kiểm điểm chẳng qua là sao sơn chấn hổ, tiếp theo nếu ai bị bắt được cũng không phải là kiểm điểm đơn giản như vậy. Cung Kiến Quốc lời nói ngừng sau dưới một mảnh tiếng sấm loại tiếng vỗ tay. Bất quá những lão sư kia sắc mặt nhưng lại không tốt xem, giáo sư chuẩn tắc trong mắt bọn hắn bất quá là một đoàn giấy lộn mà thôi. Hôm nay muốn bọn họ tuân thủ lời nói này quả thực so với giết bọn họ còn khó hơn. Nhưng là bọn hắn không biết là đệ tử chuẩn tắc đối với đệ tử mà nói đồng dạng. Bất quá những này tại Trần Dật Long xem ra chính là chích chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn cách làm. Một cái kéo cờ nghi thức khiến cho toàn bộ hiệu có người vui mừng có người sầu. Bất quá sư phong một khi bất chính lời nói như vậy thì như thế nào đi giáo đệ tử tốt. Trần Dật Long cảm thấy như vậy sao sơn chấn hổ là đáng giá. Trở về phòng học trên đường, Kim Đình tâm tư nặng nề. Nàng không rõ cái này mê đồng dạng nam hài tử rốt cuộc có cái gì ma lực. Coi như là gia đình bối cảnh cũng không trở thành làm cho hai vị lão sư đang tại toàn bộ hiệu đồng học mặt cho hắn xin lỗi. Hơn nữa hiệu trưởng còn muốn thành lập cái gì giáo sư hành vi quy phạm hiệp hội. Thật sự là kỳ quái. Bất quá nhìn nhìn trong tay cuốn lợi tức đình thì bình thường trở lại. Bởi vì như Trần Dật Long như vậy quái thai sự tình gì cũng có thể tại trên người của hắn phát sinh. Cách vừa mới quá khứ nguyệt thi đã có vài ngày. Tất cả mọi người trầm tĩnh đang chờ đợi thành tích khẩn trương trung. Cao 31 ban lại cũng không phải Trần Dật Long lúc đến an tĩnh, mà là một mảnh ầm ĩ. Tất cả mọi người tại thảo luận cái này buổi sáng hôm nay kéo cờ nghi thức, bởi vì toàn bộ hiệu danh nhân Trần Dật Long tự tại bọn họ ban. Lão đại ngươi thật sự là không dậy nổi, không thể tưởng được ngày mai sử thượng lần lão sư dốc lòng cầu học sinh xin lỗi rõ ràng phát sinh ở trên người của ngươi. Lưu Vĩ Hoa chân múa tay vui sướng nói. Nói xong nhìn thoáng qua cái kia tung tin vịt Trần Dật Long làm bừa hèn mọn bỉ ổi nam, mặt mũi tràn đầy đắc ý, mà cái kia hèn mọn bỉ ổi nam thì là dùng một quan nói cho Lưu Vĩ có bản lĩnh chúng ta so với thành tích A, bất quá Lưu Vĩ không có vung hắn, đúng A, trông thấy nham hiểm xem ra cà mặt ta liền không nhịn được muốn cười, Quách Vĩ Vĩ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, tất cả mọi người tại nhiệt liệt thảo luận, ngoại trừ Hân Đình, ngươi làm sao vậy, ở đâu không thoải mái sao? Trần Dật Long hỏi, Hân Đình lắc đầu nói cái gì đều không có nói, kỳ thật Trần Dật Long mình cũng biết rõ đây là đang biết rõ còn cố hỏi, Hân Đình rất rõ ràng chính là vì chính mình lo lắng, Trần Dật Long vừa thốt lên xong mình cũng hối hận, hiện tại Trần Dật Long trong nội tâm rất hỗn loạn, đối mặt cái này Hân Đình còn có Lưu Như Hy loại này đã vượt qua hữu nghị cảm tình Trần Dật Long thật sự không biết nên làm sao bây giờ, bất quá có một chút Trần Dật Long trong nội tâm rất rõ ràng. Thì phải là tuyệt đối không thể cô phụ Chu xinh đẹp Vân. Thở ra một hơi dài Trần Dật Long nghĩ đến đau dài không bằng đau ngắn. Tìm về sau đem lời nói cùng các nàng giảng minh bạch tốt lắm. Chuyện này kéo được càng lâu thương tổn lại càng lớn. Trần Dật Long tại yên lặng trầm tư đồng thời không biết kỳ thật còn có nữ hài tử tại chú thị hắn. Vừa lúc đó Kim Đình đi đến. Trên tay của nàng còn bưng lấy rất nhiều cuốn tử. Lớp học lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người biết rõ một tháng này cố gắng kết quả là muốn phát ra, tất cả mọi người thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua Kim Đình đặt ở trên giảng đài bài thi, bởi vì trong này có bọn họ hy vọng cũng có bọn họ mồ hôi. Trông thấy các học sinh chờ đợi ánh mắt Kim Đình nở nụ cười, các học sinh, lần này nguyệt thi lớp chúng ta lại một lần nữa tài nghệ trấn áp quần hùng đã trở thành cả năm cấp, lần này không chỉ có tổng phân, hơn nữa các hạng chỉ tiêu đều là... duỗi ra bàn tay của các ngươi vì chúng ta ban thắng lợi mà ăn mừng a. Dưới đồng học đã sớm sôi trào, nghe thấy Kim Đình nói như vậy cả lớp tiếng vỗ tay nổ vang, nhưng là cái này tiếng vỗ tay tới cấp đi cũng nhanh, bởi vì mọi người trong nội tâm đều không có lo lắng, bởi vì vì thành tích của mình không có đi ra, lớp lấy được thành tựu cũng không có nghĩa là chính mình lấy được thành tích, cho nên mọi người y nguyên trong mòn con mắt, Tuy nhiên lớp chúng ta lần này may mắn lấy được cả 5 cấp, nhưng là ta hy vọng mọi người còn muốn không ngừng cố gắng. Lần này thắng lợi cùng một người là phân không mở, bởi vì hắn để cho chúng ta ban chỉ tiêu tăng lên một mảng lớn, cho nên ta muốn đại biểu toàn lớp đồng học cảm tạ hắn. Kim Đình tự hồ tại cố ý điều mọi người khẩu vị, chính là không nói ra danh tự. Lão sư, ngươi cứ việc nói thẳng a, vị này đồng học rốt cuộc là ai a? Lưu Vĩ con khỉ cấp hỏi. Ta đoán nhất định là Hân Đình, bởi vì nàng mỗi một lần đều là toàn bộ hiệu. Quách Vĩ Vĩ nâng má nói ra, có người nhìn về phía Hân Đình, nhưng là càng nhiều là người thì là nghi vấn nhìn qua Kim Đình. Tự gặp Kim Đình lắc đầu, xác thực trước kia mỗi một lần đều là Hân Đình đồng học toàn bộ hiệu, nhưng là đây đã là lịch sử. Lúc này đây toàn bộ hiệu đồng dạng cũng ra hiện tại lớp chúng ta thượng, nhưng lại phá vỡ trường học cao nhất ghi lại. Đương tất cả mọi người đang ngó chừng Kim Đình, hy vọng theo trong miệng của nàng nghe được tên của mình thời điểm Kim Đình lại ngoài ý muốn uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nhìn xem mọi người biểu lộ. Lưu Vĩ vừa nghe nói danh một người khác hoàn toàn trong nội tâm không khỏi vì Trần Dật Long lo lắng, mà Hân Đình càng bi thương gần chết, nghĩ thầm liền cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Lão sư ngươi ngược lại nói a, chúng ta đều rất muốn biết danh rốt cuộc hội rơi vào nhà nào. Cái kia hèn mọn bỉ ổi nam khiêu khích nhìn một cái Lưu Vĩ sau đó tràn đầy tự tin nói. Xác thực trước kia Hân Đình hắn luôn thứ hai, tuy nhiên không kém là bao nhiêu phân, nhưng là thủy chung là thứ hai. Lúc này đây nghe nói Hân Đình không phải trong lòng của hắn mừng thầm chính mình xoay người thời điểm đến đây. Đến lúc đó chính mình cầm ta xem ngươi đại tá hoa nên làm cái gì bây giờ. Lưu Vĩ cùng Chu Kiến Thành mấy người nhìn lão đại mất hứng, nghĩ thầm còn không nhất định chính là ngươi sao làm gì gấp gáp như vậy a? Tự tại tất cả mọi người âm thầm phân cao thấp thời điểm Kim Đình nói một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tin tức. Lần này toàn bộ hiệu chính là chúng ta ban Trần Dật Long đồng học, qua dưới một mảnh hỗn loạn, lặp lại không ai nghĩ đến toàn bộ hiệu người sẽ là cá mỗi ngày đi học ngủ gia hỏa, mà ngay cả Lưu Vĩ cùng Hân Đình bọn họ đều không thể tin được. Đây quả thực là chuyện không thể nào, một cái bình thường người đều sẽ không tin tưởng, lại là hắn a. Làm sao có thể, nhưng hắn là mỗi ngày đi học ngủ a. Lão sư, ngài không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Lưu Vĩ đại thanh kêu lên. Kim Đình vẻ mặt nghiêm túc nói, ta như là tại với ngươi đùa giỡn hay sao? Lão sư cái này căn bản là chuyện không thể nào, người kia mỗi ngày đi học ngủ cũng có thể cầm, quả thực là chê cười. Hèn mọn bỉ ổi nam khinh thường nói, chính là đây thật là sự thật, lần này văn lý khoa tổng hợp lại tổng cộng 9 môn 1350 phân. Tăng thêm phụ gia đề 1.400 phân, Trần Dật Long đồng học nắm bắt 1.385 cao phân, trong đó số học, Anh ngữ, hóa học, vật lý, sinh vật, địa lý đều là mát điểm, sáng chế ra ngày mai lịch sử bản ghi chép. Lần này hắn không chỉ có tại văn khoa ban, hơn nữa còn là khoa học tự nhiên ban, cho nên cái này toàn bộ hiệu là hoàn toàn xứng đáng, mà tên thứ hai Hân Đình đồng học cùng hắn tổng phân chênh lệch có gần 150 phân. Bất quá nàng cũng là toàn bộ hiệu thứ hai, tốt lắm hiện tại có mời chúng ta Trần Dật Long đồng học lên đài dẫn bài thi. Kim Đình hưng phấn nói, bởi vì nàng đương giáo sư đến nay tự chưa từng gặp qua điểm cao như vậy cuốn tử. Tất cả ánh mắt của người đều nhìn về phía Trần Dật Long, có ghen ghét có hâm mộ. Bất quá Trần Dật Long chích cùng một người liếc nhau một cái, thì phải là cái kia tự cho là thành tích cốt hèn mọn bị ổi nam. Trần Dật Long chỉ là mỉm cười đây là hắn nhẹ gật đầu. Xác thực như vậy đã là tối tàn phá người khác lòng tự trọng cách làm. Đương Trần Dật Long lần nữa ngồi xuống thời điểm Lưu Vĩ tìm cũng đã quay tới. Hắn hiện tại kích động đã không thèm để ý khóa. Lão đại, không thể tưởng được ngươi một mực ẩn giấu thực lực a. Ta thật sự là quá bội phục ngươi. Ngươi xem nhìn cá hèn mọn bỉ ổi da hỏa khí. Người không có lão đại lớn lên suốt. Gia đình vừa rồi không có lão đại hảo. Mà ngay cả cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo thành tích cũng không sánh bằng lão đại. Tốt lắm, Lưu Vĩ, hắn tôn nghiêm đã bị chúng ta chà đạp, không cần phải đang nói những lời này, người giống như hắn vậy cho hắn một bài học là đến nơi, Trần Dật Long nói ra, tốt lắm, phía dưới phát bài thi, ta điểm một cái đồng học thượng tới một đồng học, Kim Đình thanh âm lần nữa tại trong phòng học vang lên, Hân Đình, 1.220 phân Chu Kiến Thành 1.150 Trương Liền Vĩ 1.100 Lưu Vĩ 1.075, rất nhanh tất cả mọi người cuốn tử tự đều phân phát xong rồi, bắt được của mình cuốn tử mọi người tất cả đều bận rộn phân tích, bình luận đối tháng này được mất, mọi chuyện cần thiết đều không cần Kim Đình nhiều lời, Kim Đình chỉ là tại trong phòng học qua lại dò xét thoáng cái mà thôi, Bất quá có một người nhưng lại cầm cuốn tử trong nội tâm như ổ chích tiểu thỏ tử đồng dạng nhảy loạn. Hân Đình hiện tại không biết tại sao cùng Trần Dật Long nói, nàng cũng không có bởi vì chính mình không có thi đến mà khổ sở, nàng bây giờ chỉ có cao hứng. Nhưng là rốt cuộc như thế nào cùng Trần Dật Long mở miệng đã là một cái vượt qua trong lòng hắn vấn đề. Bất tri bất giác sớm khóa đã hạ, như thế nào a, Lưu Vĩ, Chu Kiến Thành trêu đùa, ha ha, không tệ không tệ, tuy nhiên so ra kém lão đại cái này cái biến thái, nhưng là còn có thể trà trộn vào trước 10, ra vẻ so sánh với lần còn tiến bộ nhất danh, cảm thấy mỹ mãn, Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, lão đại không thể tưởng được ngươi lợi hại như thế, chúng ta đều bị ngươi lừa, không được, ngươi như thế thương hại chúng ta còn nhỏ tâm linh phải làm chút chuyện để đền bù xuống. Lưu Vĩ nói ra, đúng vậy, lão đại ngươi muốn chúng ta ăn ha gen đát, kem, Quách Phỉ Phỉ kêu lên, hảo, hảo, đã chúng ta hoa hậu giảng đường đều lên tiếng, ta tuân mệnh còn không được sao, Trần Dật Long cười nói, trường học cuộc sống trôi qua tuy nhiên rất phong phú, nhưng là cũng rất nhanh, đôi khi người cũng muốn nghỉ ngơi một chút điều tiết thoáng cái tâm tình, không khéo là hôm nay lại là một tuần lễ thiên, thời tiết cũng giống như truy ai người thời gian. Khó được ngày nghỉ đồng dạng cũng là một khó được ngày tốt lành. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng là Trần Dật Long vẫn là dậy rất sớm, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có ngủ. Bởi vì từ phát hiện tự nhiên chi lực là ảo diệu sau, Trần Dật Long cơ hồ mỗi lúc trời tối đều ngồi xuống đem tự nhiên chi lực vận hành hai cái chu thiên. Như vậy so về ngủ lý hiệu quả rất tốt. Đôi khi Trần Dật Long khi đi học cũng sẽ lặng lẽ vận khí hỗn độn quyết cùng đế lệ quyết dung hợp tự nhiên chi lực. Hiện tại Trần Dật Long công lực đã thẳng truy trước kia, thậm chí ẩn ẩn có đột phá. Hai đại pháp quyết cũng càng ngày càng dung hợp, rất tự nhiên cũng rất thư thích, không giống như trước thông qua tự nhiên chi lực môi giới mới miễn cưỡng dung hợp lại với nhau. Có loại này hủy diệt tính lực lượng, Trần Dật Long có đôi khi còn có thể rất không thói quen, bởi vì hắn muốn làm một cái bình thường người. Sáng sớm đứng dậy đến tử trong rừng trúc dạo qua một vòng, thuận tiện rèn luyện thoáng cái thân thể. Sau khi trở về phát hiện Trần Theo Thiên đã thức dậy, lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tạp chí. Tiểu tử, thật vất vả có một ngày nghỉ như thế nào không hảo hảo ngủ một giấc a, lại đi tử trúc lâm rồi. Trần Theo Thiên theo miệng hỏi, đã thành thói quen, theo 6 tuổi bắt đầu mỗi ngày rời giường sẽ không có vượt qua 6 điểm. Gần nhất lần thứ nhất mệt mỏi cảm giác hay là 3 năm trước đây khi về nhà, đã thật lâu không có ngủ qua mệt mỏi cảm giác. Trần Dật Long cảm thán nói. Trần Dật Long lời nói làm cho Trần Theo Thiên tâm trung ê ẩm, lão trong mắt nước mắt đã bắt đầu đại vòng vo, hài tử, những năm gần đây này cũng làm khó ngươi, ngươi cùng ca của ngươi ca ta đều là thua thiệt nhiều lắm, ca của ngươi ca vừa ra đời đã bị ông ngoại ngươi định vì người thừa kế, mà ngươi nếu biết rõ gia gia của ngươi cho ngươi đi là như thế này một con đường lúc trước ta và mẹ của ngươi tựu sẽ không đáp ứng, sự tình đã qua, như vậy đường cũng không có cái gì không tốt. Khống chế người khác tổng so với bị người trưởng khống hảo, bất quá Trần gia gia nghiệp đối với ta tới nói xem cũng không phải nặng như vậy, có gì đó chỉ có chính mình cố gắng trở về mới là thật, bất quá những cái này người bảo thủ ta nghĩ bọn họ cũng đùa đủ rồi dài, có ít người chính là không hiểu được buông tay thật sự là phiền toái. Trần Dật Long có điểm cầu nhào nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? Trần Theo Thiên lo lắng hỏi, không cần. Nếu như ngay cả bọn họ đều không đối phó được lời nói ta còn hỗn cái rắm a. Trần Dật Long rất côn đồ nói, tốt lắm ta trước đi tắm, lúc ăn cơm bảo ta a. Trần Dật Long xoay người hướng phía phòng tắm đi tới. Trần Theo Thiên bất đắc dĩ cười khổ, của mình ba đứa bé trung Trần Dật ngày mới chính có lẽ là quân nhân tự nhiên khí chất tựu như nhạc phụ của mình đồng dạng, mà Tiểu Tuyết thì là quỷ linh tinh quái, yêu nghịch ngợm tựa như nàng mụ mụ. Trần Dật Long nhưng lại một người duy nhất như người của hắn. Bất quá so về hắn năm đó đến muốn càng thêm tàn nhẫn, cũng so với hắn xem sâu xa, đối với Long Phách chính là như vậy, trong lúc bất tri bất giác liền đem quân cờ bố trí đi xuống, trời mới biết hắn còn ở lại chỗ này bàn cờ trong cục hạ nhiều ít ám tử, đánh cờ chỉ sợ người như vậy, vĩnh viễn cho ngươi theo không kịp hắn điểm, mà toàn cục lại bị hắn từng bước tính toán đến, cho ngươi theo bước đến một bước cuối cùng đều đi theo hắn tiết tấu đi, tràn đầy từng cái ao nước ấm. Trần Dật Long tỉnh tỉnh nằm ở bên trong, cảm thụ được thủy mang cho mình ôn nhu, nâng lên thổi phồng thủy, Trần Dật Long lẩm bẩm nói, đạo gia câu cửa miệng thượng thiện nhược thủy, ly quan vật mà không tranh, xác thực a, à, nói là bàn cổ khai thiên sau xuất hiện dạng gì đó, hắn nhìn không thấy sờ không được, đại đạo 108, thiên diễn 99, Mà Trần Giật Long đế lệ công pháp cũng là đại đạo một trong, bất quá hắn nếu không phải thuần túy nói, trong đó còn kèm theo ma tính, đạo gia thủy tổ chính là Hồng Quân được gọi là đạo tổ. Bất quá nói rốt cuộc là cái gì Trần Giật Long đến nay mới cũng không có tìm được, nếu như tìm được lời nói còn dùng hạ phàm làm gì. Dần dần Trần Giật Long đang ngủ, mơ mơ hồ hồ trong lúc đó hắn phảng phất nghe thấy có người gọi hắn, đại ca ca, ngươi tỉnh, tỉnh a. Trần Giật Long mở to mắt cũng không có phát hiện có người, vì vậy tìm kiếm khắp nơi, đừng, ta ở chỗ này đây, đáng yêu thanh âm lần nữa vang lên, trong ao thủy toàn bộ đều vọt tới không khí trung. Trần Giật Long nhìn trợn mắt há hốc mồm, vốn hắn muốn làm đến những này cũng không khó, nhưng là hắn cái gì cũng không có làm lại phát hiện thủy toàn bộ nổi lên, này làm sao hội không cho hắn cảm thấy kinh ngạc, ngươi là, Trần Giật Long hỏi, ta là thủy A, thượng thiện nhược thủy thủy A, là ca ca lực lượng của ngươi để cho chúng ta cảm giác được thoải mái cho nên chúng ta mới ra tới A, đáng yêu thanh âm hồi đáp, A, lực lượng của ta, Trần Giật Long hỏi, đúng vậy A, này không chỉ là một loại để cho chúng ta cảm thấy quen thuộc lực lượng, coi như là trong thiên nhiên rộng lớn mỗi một trung sinh vật cảm giác được loại lực lượng này đều cảm thấy thoải mái. Tiểu Long ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện, ăn điểm tâm đuổi mau ra đây a. Triệu Phỉ Tuyết nói ra, Trần Giật Long ngây người một lúc, sau đó đối nước này nói ra, tốt lắm ca ca muốn đi ăn cơm, các ngươi rời đi trước a, không cần phải làm sợ ta mụ mụ, được rồi, chúng ta đi trước, có rảnh lại đến tìm ca ca chơi. Sau khi nói xong trong ao trong nháy mắt đều trở lại rơi xuống, Trần Giật Long cũng nhanh chóng cầm lấy trong tay khăn tắm đem mặt vào người, bất quá trên đầu của hắn hay là ướt sũng, đi ra sau Triệu Phỉ Tuyết nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi xem nhìn ngươi đứa bé này đều bao lớn, tắm rửa xong cũng không biết đem đầu tóc lau sạch sẽ, nói cầm lấy khăn tắm rất ôn nhu ở Trần Giật Long trên đầu sát lên, Trần Giật Long cũng không nói gì thêm. Từ lúc 6 tuổi từ nay về sau sẽ không có cùng mụ mụ như vậy tới gần qua. Bữa sáng tuy nhiên không phải rất quý báu, nhưng lại cũng là rất tinh xảo. Một cái trứng chần nước sôi, một ly sữa, hai mảnh bánh mì da chân giò hun khói. Đối với cái này loại bữa sáng Trần Giật Long cảm giác sánh bằng quốc hảo, rất ấm áp. Đôi khi rời nhà đi lâu mới sẽ phát hiện hay là trong nhà tối ấm áp. Một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Đang lúc Trần Giật Long nếm qua điểm tâm nghĩ cái này ngày này nên làm những gì thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, bởi vì ăn cơm cho nên điện thoại tự đặt ở trên bàn cơm, Trần Giật Long cương nghĩ tiếp, nhưng lại không có nhanh hơn Triệu Phỉ Tuyết. Triệu Phỉ Tuyết cũng là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai gọi điện thoại cho chính mình cá nhi tử bảo bối. Uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Triệu Phỉ Tuyết cố ý hỏi, ta là Trần Giật Long đồng học, ta tìm Trần Giật Long, xin hỏi ngài là... Một cái rất ôn nhu giọng nữ tại trong điện thoại vang lên, dùng Trần Giật Long thính lực tự nhiên nghe được đi ra đó là Hân Đình thanh âm, chứng kiến chính mình mẹ nghe Trần Giật Long cũng chỉ có thể cười khổ, mà Trần Theo Thiên thì là vẻ mặt xem kịch vui bộ dạng, điện thoại tại Triệu Phỉ Tuyết trong tay Trần Giật Long cũng chỉ có dương mắt nhìn, bất quá kỳ thật Trần Giật Long trong nội tâm càng thêm hy vọng Hân Đình có thể chịu không được chính mình cái lão mẹ sau đó đem điện thoại rơi rụng. Bởi vì Trần Giật Long hiện tại còn không biết ứng làm như thế nào dạng đi đối mặt Hân Đình. Trần Giật Long cũng nghĩ qua đại nam nhân tam thê tứ thiếp, bất quá hắn thật sự không có cách nào, bởi vì yêu là một lòng, đem cái này trái tim phân cho hai người như vậy người tự tử. Bất quá Hân Đình cứng cỏi trình độ vượt xa Trần Giật Long tưởng tượng, cương quyết cùng Triệu Phỉ Tuyết giảng nửa giờ cũng không mang nghỉ khẩu khí. Trần Giật Long cùng Trần Theo Thiên tại đó thẳng mắt trợn trắng, Trần Giật Long tưởng tượng được. Xem ra làm cho mẹ đánh lui nàng hy vọng là bị hớ, hay là tự để đi. Nghĩ tới đây Trần Giật Long đối cái này Triệu Phỉ Tuyết vẫy vẫy tay, ý bảo Triệu Phỉ Tuyết bả điện thoại cho mình. Triệu Phỉ Tuyết minh bạch con mình ý tứ, ngoan ngoãn đem điện thoại đưa cho Trần Giật Long. Hân Đình a, đúng, là ta, hảo ta biết rằng, ngươi tại đó chờ ta đi đón ngươi. Hảo, tạm biệt, không đến 15 giây thời gian rất đơn giản lời nói, vẻ mặt không biểu tình. Đem điện thoại cất kỹ Trần Giật Long nói ra, ta đồng học hẹn, giữa trưa tựu cũng không tới dùng cơm a. Trần Theo Thiên ở trong tối dưới mặt đất cho Trần Giật Long dựng lên một cái ngón tay cái, này ý tứ rất rõ ràng, thối tiểu tử, đi, có phụ thân ta năm đó phong phạm. Triệu Phỉ Tuyết trắng Trần Theo Thiên liếc, đi theo Trần Giật Long đi ra đem Trần Giật Long gọi lại, tiểu Long. Trần Giật Long xoay người lại, còn có là sự tình sao, mụ mụ. Triệu Phỉ Tuyết nghĩ nói ra, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, Ngươi là một có hôn ước người, chơi đùa có thể nhưng là ngàn vạn đừng coi là thật. Ta thật sự không hy vọng gặp lại ngươi gặp được như 2 năm trước chuyện tình. Triệu Phỉ Tuyết dù sao cũng là cá mọi người tộc ra tới người, đối với nam hài tử trộm tinh cũng không có gì quá lớn đắc ý gặp. Ta có chừng mực, yên tâm đi. Nói Trần Giật Long đi nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa muốn, thật sự có thể chơi đùa. Loại đau nhức ta nếm qua, tuyệt đối không thể đem loại này đau nhức gia tại đừng trên thân người. Hân đình đau dài không bằng đau ngắn, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta cũng vậy, chúc phúc ngươi có thể tìm được một cái thích hợp ý trung nhân của ngươi. Thượng Hải trên đường nhất danh tuổi trẻ thiếu nữ đang đứng tại ca trước cửa phảng phất đang đợi ai. Trên thân màu tím quần áo nịt lộ ra đáng yêu rốn, hạ thân quần jean, tóc thật dài trắc thành đuôi ngựa thuận ở sau lưng, chút nữa dẫn bạo cao. Đáng thương đèn điện trụ không biết bị bao nhiêu người cho đụng qua. Thiếu nữ lo lắng cùng đợi, hai tay không ngừng lẫn nhau xoa xoa. Cái này tuổi trẻ thiếu nữ đúng là chúng ta ngày mai hoa hậu giảng đường Hân Đình. Từ lúc lão sư công bố Trần Giật Long là toàn bộ hiệu thời điểm, Hân Đình trong nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu, nhưng là ngồi tại bên cạnh mình Trần Giật Long lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Hân Đình không ngừng tự nói với mình chờ một chút, chờ một chút, nhưng là đảo mắt một tuần lễ quá khứ trôi qua, Trần Giật Long vẫn không có bất luận cái gì hành động. Điều này làm cho Hân Đình sốt ruột không thôi, sốt ruột ngoài còn làm cho Hân Đình đối với mình gần đây vẫn lấy làm ngạo dung mạo sinh ra hoài nghi càng sợ hãi. Rốt cục Hân Đình quyết định buông nữ hài tử rụt rè đối Trần Giật Long người can đảm thổ lộ. Một cổ bố lạc ba uy long chạy như bay mà đến, vững vàng dừng ở Hân Đình trước mặt trước. Hân Đình lên xe, Trần Giật Long này thanh âm quen thuộc rơi vào tay đang ngẩn người Hân Đình trong tai. Hân Đình trông thấy Trần Giật Long lập mã chạy tới, thượng Trần Giật Long xe, lẳng lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên vị trí nhìn xem Trần Giật Long. Chờ ta đã lâu rồi sao? Trần Giật Long hỏi. Không có kéo. Ta cũng là vừa mới đến, Hân Đình rất khẩn trương nói, như thế nào, chuẩn bị đi nơi nào a? Muốn hay không đem Lưu Vĩ bọn họ đều kêu đi ra a? Trần Giật Long hỏi, kỳ thật Trần Giật Long chỉ là muốn làm cho Lưu Vĩ bọn họ đến hóa giải thoáng cái hiện tại xấu hổ hào khí. Nghe Trần Giật Long nói như vậy, Hân Đình lập tức nói ra, không cần phải. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, có sợ hãi ngữ khí của mình vô cùng kích động làm cho Trần Giật Long nghe được lại bổ nói, thật vất vả nghỉ ngơi. Làm cho bọn họ ngủ thêm một lát a. Trần Giật Long biết rõ hôm nay chính mình nhất định là trốn không thoát, bất quá cùng nàng nói rõ ràng cũng tốt, miễn cho Hân Đình càng lún càng sâu. Trần Giật Long nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta đây đi nơi nào, có thể mời ta uống một chén cà phê sao? Hân Đình rất thẹn thùng hỏi, đương nhiên có thể, ngươi nghĩ đi chỗ nào? Trần Giật Long hỏi, kẹo quán cà phê a. Hân Đình nói ra, kẹo quán cà phê, nghe được tên Trần Giật Long ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm dưới đời này thật sự có trùng hợp như thế chuyện tình sao? Kẹo quán cà phê cái chỗ kia đến nay y nguyên thật sâu khắc vào Trần Giật Long trong đầu. Khi đó Trần Giật Long cùng Âu Dương Như Thủy hay là tại kẹo quán cà phê lý mặt. Nhớ tới trước kia các loại Trần Giật Long đều là rõ mồn một trước mắt. Cái chỗ này phát sinh hết thảy cũng làm cho Trần Giật Long nhớ rõ gấp đôi tinh tường. Lần này Trần Giật Long trở về kỳ thật cũng không phải chỉ cần vì cái kia hứa hẹn. Còn có chính là nghĩ trở lại cái này chính mình thương tâm khổ sở địa phương nhìn xem, nghiệm chứng thoáng cái chính mình có phải thật vậy hay không có thể quên quá khứ. Sự thật nói cho Trần Giật Long không thể, xem tới trường học quen thuộc cảnh sắc, chứng kiến người quen, coi như là nghe thấy quen thuộc địa danh cũng làm cho Trần Giật Long có một hồi tình cảm ba động. Xác thực một người cũng không có khả năng quên quá khứ, nếu quả thật quên hắn chính là một chưa từng có đi người, như vậy hắn sống trên thế giới này tựu không có gì cả. Chứng kiến Trần Giật Long sững sờ ở đâu, Hân Đình dùng vi mình nói sai, vì vậy vội vàng nói ra, nếu như không được lời nói quên đi. Trần Giật Long thở dài một hơi, có một số việc luôn muốn đối mặt, tựu kẹo quán cà phê a. Đi tới kẹo quán cà phê trước, Trần Giật Long phát hiện nơi này và trước kia hay là đồng dạng, chuyên môn bồi bàn vì bọn họ mở cửa. Quán cà phê lý mặt hay là như vậy hôn ám mập mờ ngọn đèn. Trần Giật Long lẩm bẩm nói, không thể tưởng được 3 năm. Trong lúc này vẫn là cùng trước kia giống như đúc, ngươi dùng phía trước qua trong lúc này sao? Hân Đình hỏi, đã tới, đương nhiên đã tới, trong lúc này còn có ta xinh đẹp nhớ lại, Trần Giật Long nói ra, lúc này bồi bàn đã đi tới, xin hỏi tiên sinh tiểu thư muốn chút gì đó, một ly nước trái cây, một ly băng lam sơn, xin chờ một chút, trong lúc này rốt cuộc có ngươi cái gì nhớ lại? Hân Đình tò mò hỏi, L6. Ha ha, một ít chuyện cũ năm xưa thôi. Cùng Âu Dương Như Thủy quá khứ Trần Dật Long quyết định cả đời này đều vùi giấu ở trong lòng, làm cho hắn trở thành trong nội tâm vĩnh viễn bí mật, chích có không có khi có người mới có thể lấy ra phơi nắng. Ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi mang đến nơi đây sao? Hân Đình nghịch ngợm hỏi. Trần Dật Long lắc đầu, không biết, bởi vì là một người truyền thuyết. Truyền thuyết, truyền thuyết, cái gì truyền thuyết a? Trần Dật Long tò mò hỏi, bởi vì hắn căn bản cũng không biết về trong lúc này truyền thuyết. 3 năm chưa có tới trong lúc này rõ ràng toát ra một cái truyền thuyết, thật là quái sự, cũng khó trách Trần Dật Long hội hiếu kỳ, cái chỗ này đối với Trần Dật Long mà nói có cái này đặc thù hàm nghĩa. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết sao, đây là một về trường học của chúng ta tình yêu truyền thuyết, nghe nói chỉ cần là ngày mai đệ tử đều sẽ biết a. Hân Đình nói ra, a, này có thể là ta ly khai từ nay về sau mới lưu truyền ra tới a. Trần Dật Long cười nói, không có ý tứ. Tiên sinh ngài băng lam sơn cùng nước trái cây, lúc này người bán hàng bưng lên một ly tử nước trái cây cùng một ly băng lam sơn, sau đó vội vàng ly khai. Này đây rốt cuộc là cá bộ dáng gì nữa truyền thuyết a? Trần Dật Long tò mò hỏi, hiện tại chỉ cần có thể dẫn dắt rời đi Hân Đình chú ý là đến nơi, hắn rất sợ hãi Hân Đình hôm nay thật sự đưa ra chuyện như vậy, bất quá hắn vạn lần không ngờ chuyện tình nhưng lại truyền thuyết này cùng hắn có quan hệ, truyền thuyết là như vậy. Cũng không biết là cái đó một lần có người nào bang đã từng phát sinh qua chuyện như vậy. Hình như là nói cái này lớp học có một nam sinh rất có tài hoa cũng rất xuất nhận lấy rất nhiều nữ hài tử yêu mến. Về sau cái này bang trưởng lớp bởi vì làm người viễn chuyển cuối cùng nhất đuổi tới đứa bé trai này. Nhưng lại tại kẹo quán cà phê tư định cả đời. Có thể là thật không ngờ chính là cô bé này bởi vì ghét bỏ nam hài tử nghèo khó cho nên ly hắn mà đi. Nam hài tử cực kỳ bi thương thổ huyết té xỉu. Cuối cùng xa cách nơi này lang thang tha hương, về sau cô bé kia tử mới tỉnh ngộ tới chính là đã chậm, nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuộc sống như cái xác không hồn bình thường, nàng một mực các loại, hy vọng người nam kia hài tử có thể tha thứ nàng, nhưng là người nam kia hài tử thủy chung đều chưa có trở về. Về sau truyền thuyết này tự truyền lưu đến hôm nay, truyền thuyết còn chen chúc có một nguyền rủa, thì phải là đã tới kẹo quán cà phê tình lữ nếu có ai phản bội người yêu của mình. Như vậy khiến cho hắn cả đời đều không chiếm được tình yêu sống ở trọn đời trong thống khổ. Nghe cái này Hân Đình giảng thuật truyền thuyết này Trần Dật Long tay không ngừng run rẩy run, cà phê không ngừng rơi trên bàn. Hắn biết rõ truyền thuyết này nói đúng là chính mình, nhưng là hắn nhưng không có dũng khí đi thừa nhận. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay cái chén. Một đoạn rất thê mỹ truyền thuyết, biết rõ cái này đoạn truyền nói khi nào thì ở trường học truyền lưu sao. Còn có cái này đoạn truyền thuyết nhân vật chính rốt cuộc là ai sao? Trần Dật Long hỏi, nghe nói cái này đoạn truyền thuyết là tập thể môn một lần một người nữ sinh truyền tới, còn giống như là ngay lúc đó hoa hậu giảng đường gọi là Âu Dương Như Thủy, bất quá truyền thuyết nhân vật chính ta liền không được biết rồi. Hân Đình nghĩ nghĩ sau đó nói, Như Thủy a Như Thủy ngươi sao phải khổ vậy chứ, kỳ thật Âu Dương Như Thủy là muốn sám hối, muốn cho người trong thiên hạ đều biết mình sai rồi, nghĩ Trần Dật Long nếu có một ngày trở về có thể nghe thế đoạn truyền thuyết, tiếp nhận sám hối của nàng. Thật không ngờ hôm nay chuyện này theo Hân Đình trong miệng nói ra, Trần Dật Long biết mình cũng không phải tâm địa sắt đá, nghe đến nơi này Trần Dật Long tâm hay là sẽ rất đau nhức rất đau. Ngươi làm sao vậy? Phát hiện Trần Dật Long không đúng Hân Đình hỏi, không có gì, chỉ là nghe thế dạng một cái thê mỹ truyền thuyết có chút thương cảm, Trần Dật Long nói ra, biết rõ ta hôm nay tại sao phải đến nhà này quán cà phê sao? Hân Đình hỏi, Trần Dật Long lắc đầu, không biết. Sẽ không cùng truyền thuyết này có quan hệ a? Hân Đình nhẹ gật đầu, ta hôm nay nghĩ tuân thủ lời hứa của ta, đồng thời cũng hướng ta yêu mến nam hài tử thổ lộ, ta muốn thông qua truyền thuyết này cùng nguyền rủa để chứng minh của ta thiệt tình. Tuy nhiên nhận thức không đến một tháng thời gian, nhưng là hắn là hảo lại sâu sâu khắc ở trong lòng của ta. Trần Dật Long ta thích ngươi, mời ngươi làm bạn trai của ta. Không thể không nói nàng thổ lộ rất lớn mật. Thanh âm của nàng cơ hồ khiến tất cả mọi người có thể nghe thấy, cũng đồng dạng rung động Trần Dật Long tâm linh, không có sai biệt, đồng dạng địa phương, đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng dịu dàng nữ hài tử, nhưng là Trần Dật Long nhưng không có làm ra đồng dạng lựa chọn, coi như là Hân Đình hàm tình mạch mạch, chờ mong nhìn xem hắn, coi như là tất cả mọi người chờ đợi cái này Trần Dật Long khẳng định trả lời thuyết phục Trần Dật Long hay là làm ra lý trí đáp lại, Trần Dật Long đứng lên, thực xin lỗi. Ta không thể đáp ứng, Trần Dật Long lời nói giống như sấm sét giữa trời quang đập vào Hân Đình trên người, nàng ngơ ngác ngồi xuống, hai chân giống như rót đầy chì thủy đồng dạng, nàng không thể tin được lỗ tai của mình, Nước mắt không ngừng theo trong mắt của nàng chảy xuống tới. Cảnh tượng như vậy cùng 3 năm trước đây đồng dạng, tại Hân Đình trên người Trần Dật Long lần nữa nhìn thấy Âu Dương Như Thủy thân ảnh, một cái mặt ngoài dịu dàng nội tâm quật cường nữ hài tử, coi như là ngay mặt cự tuyệt cũng không chịu buông tha cho, có thể nói cho ta biết ta ở đâu làm không tốt sao, ta sẽ hết sức đi sửa, Hân Đình nghẹn ngào nói. Trần Dật Long móc ra một điếu thuốc hỏi, không ngại ta co lại điếu thuốc A, Hân Đình nhẹ gật đầu, Trần Dật Long tướng yên điểm lên, sau đó thật sâu hít một hơi, Trần Dật Long mỗi lần hút thuốc chỉ là thật sâu hấp khẩu, sau đó khiến cho yên chính mình thiêu đốt, ta chỉ biết ngươi hội hỏi như vậy, ngươi cùng nàng quá giống, đồng dạng quật cường, đồng dạng không chịu thua, ngươi không phải muốn nghe ta trong này nhớ lại ư, ta đây liền nói cho ngươi nghe một chút, từ lúc 3 năm trước đây ta liền ở ngoài sáng mặt trời đã cao lớp 10, lúc kia của ta chủ nhiệm lớp là Kim Đình, những này ngươi biết. Nhưng là ngươi không biết là lúc kia ta ở trường học rất nổi danh, nam sinh cũng gọi ta Long Thiếu, nữ hài tử cũng gọi ta Long Ca Ca, đừng cười đây là thật. Nói lên của ta nổi danh đến từ chính một hồi trận bóng rổ, ta cùng chú ý thành mặt hai người. Chú ý thành mặt, ngươi là nói chú ý thành mặt học trưởng sao? Hân Đình cắt đứt Trần Dật Long lời nói, bởi vì Trần Dật Long nhận thức chú ý thành mặt làm cho nàng rất giật mình, chú ý thành mặt ở trường học chính là nhân vật phong vân. Ngày mai đường người sáng lập một trong, đến nay trường học còn có cái này về hắn truyền thuyết. Đúng vậy, ta cùng chú ý thành mặt chống lại hai cái bóng rổ xã gia hỏa, cuối cùng chúng ta điểm số lớn chiến thắng. Về sau ta liền ở trường học nổi danh, mỗi ngày đều thu được rất nhiều thư tình. Bất quá trong đó có nữ hài tử tối cẩn thận, nàng mỗi ngày cũng sẽ ở của ta cái bàn bên trong một cái tinh mỹ cái hộp nhỏ. Trong hộp chứa một ít tinh xảo điểm tâm, một liền một tháng. Mỗi ngày thu được vật như vậy đương nhiên hội cảm giác được rất kỳ quái, cũng rất muốn gặp cô bé kia tử. Rốt cục có một ngày cô bé này hẹn ta đi ra gặp mặt, mà gặp mặt địa phương chính là kẹo quán cà phê. Cô bé này thì đã trở thành của ta mối tình đầu. Trần Dật Long nói nhượng khẩu cà phê. Vậy các ngươi hiện tại nhất định rất hạnh phúc a? Hân Đình rất thất vọng hỏi. Trần Dật Long lắc đầu, không có, ta cùng nàng chia tay. Cô bé kia tử rốt cuộc là ai a? Hân Đình cẩn giật giật hỏi. Tâm tình bây giờ cũng không biết là hảo là xấu, nghe thấy Trần Dật Long cùng hắn bạn gái chia tay Hân Đình có chút vui sướng cũng có chút khổ sở. Âu Dương Như Thủy, cái gì, Âu Dương Như Thủy, Hân Đình kinh ngạc nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra cô bé kia tử lại là Âu Dương Như Thủy. Đối với Âu Dương Như Thủy Hân Đình cũng có qua hoặc nhiều hoặc ít minh bạch, Âu Dương Như Thủy làm người trầm mặc ít nói, lại lãnh diễm khác thường tuyệt đối không giống như là Trần Dật Long nói như thế ôn nhu uyển chuyển. Có thể là các ngươi về sau vì cái gì chia tay rồi, Hân Đình rất không minh bạch hỏi, ngươi hẳn là cũng biết, không phải là cùng truyền thuyết đồng dạng, bởi vì ta không tiền không thế cho nên tự chia tay, Trần Dật Long cười khổ nói, bất quá Trần Dật Long lời nói lại làm cho Hân Đình rất không giải thích được, tại Hân Đình trong mắt Trần Dật Long tuy nhiên không tính nhà giàu đệ tử, nhưng là tuyệt đối sẽ không đến không có tiền tình trạng, ít nhất hắn còn có chiếc xe, tuy nhiên không biết chiếc xe này giá trị. Bất quá ít nhất Trần Dật Long không phải là cá người nghèo, cho nên Hân Đình không tin tưởng nói, làm sao ngươi sẽ là cá người nghèo, ha ha, bởi vì nàng không biết thân phận của ta, thẳng cho tới hôm nay nàng cũng không biết ta là người như thế nào, lúc ấy ta nói cho nàng biết ta chỉ là người làm công đứa con, nàng nhưng lại nhà giàu thiên kim chúng ta không thích hợp, nàng ngay lúc đó trả lời ta y nguyên rõ mồn một trước mắt. Nàng nói cho dù cha mẹ của nàng không đồng ý nàng cũng có thể cho ta trả giá toàn bộ, kể cả tánh mạng của nàng. Trần Dật Long nghẹn ngào, thật lâu hắn mới mở miệng nói ra, ta cùng nàng thật sự có qua một đoạn khoái hoạt thời gian, nhưng là cái này hết thảy đều đã quá khứ trôi qua, hôm nay ngươi cùng ngay lúc đó nàng thật sự giống như, mà ngay cả nói lời đều kinh người tương tự, đồng dạng địa phương, đồng dạng chỗ ngồi, tại cái bàn này thượng lại có hai vị nữ hài tử đối với ta thổ lộ, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Bất quá đối với ta và ngươi chỉ có thể nói xin lỗi, Hân Đình phẫn nộ nói, không nghĩ tới, cái kia truyền lưu ở trường học truyền thuyết rõ ràng nói đúng là ngươi cùng Âu Dương Như Thủy, bất quá đó cũng không phải ngươi cự tuyệt của ta lấy cớ a, cho dù ngươi nhận lấy Âu Dương Như Thủy thương tổn nhưng là ngươi đối với ta như vậy ngươi chưa phát giác ra không công bình sao, ta chỉ muốn một cái cơ hội, một cái có thể cùng ngươi cùng một chỗ cơ hội, Trần Dật Long thật không ngờ Hân Đình có thể như vậy chấp nhất. Như vậy quật cường, nàng không khóc, nàng hiện tại nhất định phải tìm được một đáp án này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, Trần Dật Long không có cách nào, chuyện này càng kéo hậu quả lại càng không tốt, cho nên Trần Dật Long quyết định nói cho nàng biết. Hân Đình, ta biết rõ ngươi là cô gái tốt tử, ngươi nhất định sẽ tìm được so với ta càng người tốt. Ta cự tuyệt ngươi cũng không phải bởi vì ta bị Âu Dương Như Thủy thương tổn. Kỳ thật tại Mỹ Quốc những năm này Gia Gia đã giúp ta định rồi hôn, ta đã có vị hôn thê, ta không muốn làm trễ nải ngươi, Trần Dật Long nói ra. Sau khi nói xong, Trần Dật Long yên lặng nhìn qua Hân Đình, bất quá nhưng không có đợi cho hắn trong tưng tượng mưa to gió lớn, Hân Đình chỉ là gắt gao cắn của mình miệng môi dưới, thật lâu nàng mới hỏi nói, ngươi còn chưa có kết hôn đúng không? Nói như vậy đem Trần Dật Long hỏi khó, Hân Đình muốn nói cái gì kỳ thật Trần Dật Long đã rõ ràng. Xác thực chính mình hiện tại còn chưa có kết hôn, cho nên đối với Hân Đình mà nói còn có cơ hội, nhưng là cơ hội này có bao nhiêu liền Trần Dật Long chính mình cũng không biết. Đúng vậy, ta hiện tại còn chưa có kết hôn, Trần Dật Long thừa nhận nói, chỉ cần ngươi không có kết hôn có phải là ta liền còn có cơ hội, Hân Đình chấp nhất nói. Hân Đình không cần phải cố chấp, cơ hội này liền ta chính mình cũng không biết là bao nhiêu, có thể là 0.01, cũng có thể là 1/1000. Như ngươi vậy đáng giá sao? Trần Dật Long hỏi. Cho dù chỉ có 1/1000 ta cũng vậy nghĩ cố gắng hạ xuống, bởi vì ta không muốn làm cho chính mình tiếc nuối. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù ngươi kết hôn ta cũng vậy không quan tâm, ta chỉ muốn đem ngươi vĩnh viễn ở lại trong tầm mắt ta, chỉ cần có thể trông thấy ta và ngươi tự thỏa mãn. Hân Đình rất ngọt ngào nói, đem chính mình ở lại tầm mắt của các nàng lý, thật sự là chỉ là đơn giản như vậy sao? Trần Dật Long nghĩ thầm nói. Phản phất có người đối với hắn nói qua lời giống vậy, đúng là tưởng không hiểu, loại lớn tiếng quát lớn Trần Dật Long cũng không có quên, Như Thủy chỉ là muốn tìm được sự tha thứ của ngươi, nàng chỉ là muốn cho ngươi ở lại tầm mắt của nàng lý mặt, chẳng lẽ ngươi tự thật sự không thể tha thứ một nữ hài tử nho nhỏ lòng hư vinh sao, đem chính mình yêu mến nam nhân lưu tại tầm mắt của mình lý mặt, đây là nữ hài tử lớn nhất thỏa mãn, chính là Như Thủy đây hết thảy đều quá muộn. Vì cái gì luôn tại thương tổn qua đi mới biết được nghĩ phải bắt được, có lẽ nữ hài tử đều là như thế ngốc, dừng lại không có bất kỳ kết quả cà phê, một đoạn không có bất kỳ kết quả tình duyên. Đối với Hân Đình, Trần Dật Long trong lòng có chỉ là vô tận thiệt thòi thiếu nợ, như vậy một nữ hài tử ngươi còn có thể nói cái gì đó, có đôi khi Trần Dật Long luôn nhịn không được trong lòng dục niệm, nhiều muốn mấy nữ hài tử làm sao vậy, nhưng là hắn hay là khắc chế, người cảm tình là có hạn. Hắn nghĩ bác ái thiên hạ, nhưng là thiên hạ nữ tử nhiều như vậy ngươi yêu qua được tới sao? Kết quả là thương tổn còn không phải nữ hài tử. Ngắn ngủn một ngày nghỉ ngơi cứ như vậy đã xong, lại bắt đầu phong phú trường học cuộc sống. Bất quá Hân Đình lại thay đổi, trở nên nhiệt tình mở ra. Nhất là đối với Trần Dật Long, quả thực không thể bắt bẻ. Cơ hồ mỗi ngày cho Trần Dật Long mang điểm tâm, thân trên dục khóa thời điểm còn sẽ chủ động tống nước trà. Khiến cho Trần Dật Long đều có chút chân tay luống cuống. Trần Dật Long lời nói càng thêm là không hề khác biệt hoàn thành. Nàng càng như vậy Trần Dật Long càng cảm thấy đối với nàng thiệt thòi thiếu nợ không cách nào kính xin. Trần Dật Long cũng từng rất nhiều lần cùng nàng nói qua, nhưng là nàng chính là không thay đổi. Khiến cho Trần Dật Long một cái đầu hai cái lớn, mà Lưu Vĩ thì là ở bên cạnh không ngừng hâm mộ. Trương Liền Vĩ cùng Chu Kiến Thành càng thêm hỏi vòng vèo Trần Dật Long ngự nữ bí quyết. Bất quá Quách Phỉ Phỉ thì là có chút nho nhỏ thất lạc. L6. Có một sáng sớm Trần Dật Long vẫn là đạp trên tiếng chuông tiếng phòng học. Sớm đọc khóa thoáng cái tựu gặp Hân Đình đưa cho Trần Dật Long một cái tinh xảo cái hộp. Nhanh ăn đi, ta tự mình làm. Thanh âm rất ngọt, Trần Dật Long thì là vẻ mặt khó xử. Lúc này, mỗi khi lúc này Lưu Vĩ sẽ quay tới. Lão đại, ngươi thật hạnh phúc, có thể hay không phân ta một điểm A? Không được. Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm cá giống như ta vậy bạn gái a, Hân Đình rất không khách khí nói. Hân Đình chuyển biến tại lớp học đã thành thói quen, không có biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hỏi Trần Dật Long, Trần Dật Long cũng không nói. Bất quá mọi người nhất trí cho rằng là Trần Dật Long dạy bảo có cách, càng xác định chính là như vậy. Hân Đình so với trước kia chỉ biết là học tập, Hân Đình đáng yêu nhiều hơn. Mau ăn kéo, không được ta uy làm sao ngươi dạng, đến há mồm. Hân Đình thanh âm ôn nhu truyền khắp phòng học mỗi khắp ngõ ngách, mỗi ngày cũng như này quả thực muốn ngán người chết. Nghe thấy Hân Đình nói như vậy Trần Dật Long liền tranh thủ cái hộp cầm tới, hay là ta tự mình tới a? Hân Đình ngươi biết như ngươi vậy để cho ta thật khó khăn. Trần Dật Long nhìn lớp học một nửa tại nhìn xem của mình đồng học có chút buồn bực nói, hừ, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì, ta chính là muốn nói cho mọi người ta Hân Đình tại truy ngươi, như thế nào? Hân Đình rất lớn tiếng nói, Trần Dật Long không biết rốt cuộc là cái gì cho nàng như thế dũng khí, rõ ràng dám ở toàn lớp đồng học trước mặt to gan như vậy nói chuyện. Cái này một tuần lễ đến đối với Hân Đình tin đồn đã có rất nhiều, nói cái gì hoa hậu giảng đường truy cầu nhà giàu công tử A, còn có cái gì hiệu hoa danh hoa có chủ, bất quá nàng còn chưa có không quan tâm, vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước. Trần Dật Long là ai? Ai là Trần Dật Long đi ra cho ta? Phòng học bên ngoài một mảnh ầm ĩ. Ai là Trần Dật Long? Trần Dật Long là ai đi ra cho ta? Tục tằng thanh âm truyền khắp cả tòa dạy học lâu tùy theo mà đến chính là một mảnh thổn thức tiếng ồn ào. Lưu Vĩ buồn bực nhìn qua Trần Dật Long, lão đại ngươi ở bên ngoài có dẫn đến sự tình gì, như thế nào nhân gia tìm khắp đến trong trường học đến đây? Đúng vậy lão đại, ngươi không phải là ở bên ngoài thông đồng tiểu muội muội được cho bắt được a? Chu Kiến Thành cũng đã chạy tới trêu chọc nói, nhìn qua cái này hai cái bạn xấu Trần Dật Long cũng vẻ mặt mê mang nói, ta nào biết đâu rằng a, có lẽ là người trường quá suốt chiêu đố kỵ, tốt lắm đi ra xem một chút đi. Trần Dật Long mang theo Chu Kiến Thành Lưu Vĩ vài người đi ra phòng học, tự gặp một cái tay trang thẳng trung niên nhân đứng ở trong tầng lầu nộ khí trùng thiên lớn tiếng kêu lên, Trần Dật Long là ai, đi ra cho ta, đi ra cho ta, ta lại muốn nhìn cái nào sao mà to gan như vậy rõ ràng câu dẫn nữ nhi của ta. Lưu Vĩ vừa nghe vui mừng, lão đại ngươi còn nói không có ở bên ngoài phát thảo ba đáp tứ, nhìn xem nhân gia đều đã tìm tới cửa, lúc này ngươi có nhìn. Ha ha, Lưu Vĩ còn muốn nói điều gì, nhưng bị Trần Dật Long một cái hạt dẻ rang đường xuống dưới cũng chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, mà Hân Đình thì là ở một bên si ngốc cười, khiến cho Trần Dật Long vẻ mặt buồn bực, nghĩ thầm ta chiêu ai dẫn đến ai. Trung niên nhân y nguyên đang không ngừng chửi bậy, Trần Dật Long bất đắc dĩ đi ra phía trước đánh giá cẩn thận lên trước mắt trung niên nhân, thật lâu Trần Dật Long mới mở miệng nói ra, vị tiên sinh này chúng ta nhận thức sao? Lúc này trung niên nhân mới phát hiện đứng tại bên cạnh mình là đệ tử, nhìn Trần Dật Long trong khi liếc mắt nam nhân tài lắc đầu, không biết, Trần Dật Long nở nụ cười, không biết ngươi tìm ta làm gì, nhìn xem xuyên dạng chó hình người, nhưng lại là nhà giàu mới nổi, một điểm tu dưỡng không có, đây là trước mắt người trung niên này cho Trần Dật Long ấn tượng, đầu năm nay có tiền nhiều người cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là có tiền nhưng không có tố chất người, những người này bình thường đều là nhà giàu mới nổi. Tựa như đi ăn tây cơm thời điểm hắn hội trên bàn kêu to, người bán hàng cho ta cầm đôi đũa. Trung niên nhân lần nữa đánh giá Trần Dật Long, có thể nói ánh mắt của hắn là từ đầu chứng kiến chân, bả Trần Dật Long xem tóc gáy sẽ xảy ra a, người không biết còn tưởng rằng người này là gay, nguyên lai ngươi chính là Trần Dật Long a, đánh giá một hồi trung niên nhân mới mở miệng, Trần Dật Long nhẹ gật đầu, đúng, ta chính là Trần Dật Long, hừ, ta tìm đúng là ngươi. Nói trung niên nhân tiến lên một bả phải bắt ở Trần Dật Long, bất quá bị Trần Dật Long một tay một cách làm cho hắn đi cá lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Vị tiên sinh này ta tự hồ cũng không nhận ra ngươi, ngươi nói ta câu dẫn con gái của ngươi quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như ngươi lại trong này cố tình gây sự chú ý ta cáo ngươi phỉ báng, ngươi cư nhiên còn dám đánh người. Hôm nay ta không gọi trường học các ngươi đem ngươi khai trừ ta liền không họ Lưu, ngươi còn muốn cáo ta. Ta cho ngươi biết pháp viện chính là chúng ta gia mở, có bản lĩnh ngươi phải đi a. Trung niên nhân rất kiêu ngạo nói, ta nghĩ đại thúc ngươi hẳn là mấy năm gần đây mới phát tài bộc phát hộ a. Trần Dật Long không chút khách khí hỏi, đúng thì thế nào, lão tử có rất nhiều tiền. Trung niên nhân kêu gào nói, ít ngồi đáy giếng, tốt lắm có việc nói sự, nếu như không có chuyện gì ta muốn đi đi học, nếu như ngươi có biện pháp làm cho trường học khai trừ ta ngươi phải đi tốt lắm, ta ở chỗ này chờ. Nói xong Trần Dật Long quay thân bước đi, bởi vì hắn cảm thấy cùng như vậy nhà giàu mới nổi nói chuyện quả thực ngay cả có mất thân phận của mình. Ngươi chờ một chút, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trung niên nhân nghiêm trang nói, Trần Dật Long hiếu kỳ xoay đầu lại, vẻ mặt vô tội nói, đại thúc, là ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đến hiện tại ngươi là ai ta cũng không biết, ngươi còn hỏi ta rốt cuộc muốn thế nào? Quả thực là buồn cười. Trung niên nhân nói, ta là Lưu Như Hy phụ thân Lưu Minh. Hôm nay tới đã nghĩ nói cho ngươi biết người cùng chúng ta gia Như Hy là không thể nào, ngươi chết này tâm a, nhà của chúng ta Như Hy đã cùng chú ý gia đại công tử đính hôn. Lúc này Trần Dật Long nở nụ cười, nguyên lai là hắn, Lưu Như Hy từng nói qua phụ thân nàng sẽ tới làm phiền mình, bất quá thật không ngờ chính là cái kia tại Lưu Như Hy trong miệng rất là lợi hại phụ thân lại là cá nhà giàu mới nổi, bộ dạng này sắc mặt là Trần Dật Long tám đời cũng không nghĩ tới. Con gái của ngươi cùng người khác đính hôn chơi ta sự tình gì a? Trần Dật Long tức giận nói, không phải ngươi cứng ngắc quấn quýt lấy nữ nhi của ta, nàng biết, nàng hội lấy cái chết bức bách không đáp ứng đính hôn sao, Lưu Như Hi phụ thân nói ra, bất quá lời này để ở trường tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ cũng không nghĩ tới đáng yêu thiên sứ rõ ràng biết làm ra chuyện như vậy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tay, đòi tiền ta cho, chỉ cần ngươi mở cá giá, Lưu Như Hi phụ thân móc ra một cái tiểu vở, người khác không biết Trần Dật Long nhất định biết rõ, đó là một tờ chi phiếu tử, ngươi hay là nghỉ ngơi một chút a, lão đại của chúng ta hội thiếu tiền, ta cho ngươi biết tự ngươi cả tài sản cũng không sánh bằng ta lão đại nhất bộ xe, trông thấy này cổ xe ngừng ở cửa trường học Bố Lạp Ba Uy Long sao, này chính là cái gì lão đại xe, ngươi lại để cho dùng tiền thu mua lão đại của chúng ta quả thực là buồn cười, Lưu Vĩ nhảy ra nói ra, còn có a, không phải bạn trai ta quấn quýt lấy con gái của ngươi, là con gái của ngươi cứng ngắc quấn quýt lấy bạn trai ta, mời ngươi chuyển cáo con gái của ngươi bạn trai ta là không sẽ thích hắn, không cần nghĩ chỉ biết người nói chuyện là ai, Hân Đình cử động như vậy làm cho Trần Dật Long có chút không biết làm sao, đã không thể tán thành lời của nàng, cũng không thể phản đối, ta liền nói Hân Đình cùng Trần Dật Long tại kết giao a, các ngươi còn không tin, thật sự là không thể tưởng được Hân Đình tại cùng Trần Dật Long kết giao, trời ạ, thật sự là đáng giận, xem ra chúng ta không có gì cơ hội, một cái Sợ Long muội muội thương tâm gần chết nói, tất cả người vây xem đều ở nhiệt liệt thảo luận, tự hồ Trần Dật Long cùng Hân Đình kết giao đã thay thế giáo sư dốc lòng cầu học sinh xin lỗi, đã trở thành ngày mai lại nóng lên điểm chủ đề, đại thúc, ta nghĩ sự tình ngươi đã đều rõ ràng, nên cái gì làm ngươi cũng tin tưởng, ta về trước đi đi học, hay là câu nói kia ngươi nếu có bổn sự làm cho trường học khai trừ lời của ta như vậy tự mặc dù đến tốt lắm. Trần Dật Long nói muốn xoay người ly khai. Bất quá Trần Dật Long vẫn chưa đi xa chỉ nghe thấy một tiếng rất thanh âm tức giận. Người tới, đem cái này kiêu ngạo tiểu tử cho ta phế đi. Thiên Cầu Vòng tập đoàn chủ tịch khi nào thì gặp được qua chuyện như vậy. Cư nhiên bị một đệ tử vung. Cơn tức này nói cái gì hắn cũng chịu không được. Dựa theo ý nghĩ của hắn người học sinh này xem gặp sau này mình hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Bất quá sự tình phát triển đã trệch hướng hắn dự định chuyện xưa tình tiết. Bởi vì hắn gặp được người là Trần Dật Long. Trần Dật Long sau khi nghe không khỏi nhướng mày, vốn dùng vi người này chỉ là nhà giàu mới nổi, bất quá xem ra chính mình là nghĩ lầm rồi, người này căn bản chính là rất không nhập lưu nhà giàu mới nổi. Trần Dật Long sau lưng đột nhiên xuất hiện hai cái thân cường thể tráng bảo tiêu, xem bộ dáng là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua Trần Dật Long, bất quá Trần Dật Long chỉ là lạnh lùng cười, nghĩ thầm có ít người không để cho hắn một chút giáo huấn quả thực không coi ai ra gì. Dừng tay, thanh âm vội vàng mà thanh thúy, quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, theo sát lấy một đạo nhân ảnh đã vọt đến Trần Dật Long cùng Bảo Tiêu trong lúc đó. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn xem cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống là thiên sứ bình thường nữ hài tử. Như Hi, sao ngươi lại tới đây? Trần Dật Long hỏi. Lưu Như Hi thâm tình nhìn một cái Trần Dật Long, chuyện này là bởi vì ta mà vậy, ta làm sao có thể đủ rồi không đến, nói Lưu Như Hi cầu khẩn nhìn qua phụ thân của mình nói ra, ba ba, van cầu ngươi buông tha hắn a, một mực đến một lần đều ta yêu mến hắn, hắn là vô tội, Lưu Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Như Hi, hiện tại biết rõ ta là ba ba của ngươi, hôm nay ta nhất định phải đem tiểu tử này đánh tới hắn mẹ cũng không nhận ra hắn, ngươi đang ở đây ngăn đón cũng không hữu dụng. Lưu Minh đánh cho thủ thế hai gã bảo tiêu lần nữa xông tới. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, đã thật lâu không người nào dám nói có ta mẹ cũng không nhận thức ta, Như Hi ngươi trước tránh ra, ta lại muốn nhìn phụ thân ngươi như thế nào có ta mẹ cũng không nhận ra ta. Trần Dật Long tướng Lưu Như Hi ngăn ở phía sau của mình, trên người của hắn lập tức phát ra trận trận sát khí. Những này sát khí đối với Lưu Minh cùng người bình thường là không biết. Nhưng là đối với mỗi ngày đầu đao liếm huyết bộ đội đặc chủng mà nói đó là lại quen thuộc bất quá, không tốt, lão đại muốn hết thật sự, tuy nhiên lão đại rất có thể đánh, nhưng là đối phương nói như thế nào cũng là chuyên nghiệp, chúng ta hiện tại phải làm gì a? Lưu Vĩ thấp giọng hỏi Hân Đình, Hân Đình lúc này sợ được đều nhanh khóc lên ở đâu có thể nghĩ ra biện pháp a? Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ a? Hân Đình che miệng nói ra, đừng a, nhanh tìm lão sư cùng cảnh vụ a. Lúc này Trương Liền Vĩ nói ra, Trương Liền Vĩ tuy nhiên bình thường không lớn nói chuyện, nhưng là đã đến thời điểm mấu chốt đầu óc hay là rất thanh tĩnh, lời của hắn giống như cảnh tỉnh, Thoáng cái Hân Đình bọn họ đều lặng lẽ chạy trốn, tìm lão sư, tìm cảnh vụ, thậm chí thiếu chút nữa tự báo cảnh sát. Trần Dật Long nhìn qua lên trước mắt cái này hai đại hán vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, nói cho ta biết các ngươi là cái nào bộ đội đặc chủng, là Tây Nam Liệp Ưng, hay là Đông Bắc Mãnh Hổ, hay hoặc giả là Sa Mạc Chi Lang. Trần Dật Long lời nói làm cho hai người kia sững sờ, đồng thời cũng chấn kinh rồi tất cả mọi người. Cái này ba cái đặc chủng binh bộ đội là tuyệt đối cơ mật, ở đây ngoại trừ Trần Dật Long ba người cơ bản trên núi sẽ không có người nghe nói qua. Ngươi, làm sao ngươi biết những này, những thứ này cao nhất cơ mật, tuy nhiên chúng ta đã xuất ngũ, nhưng lại không thể lộ ra mảy may. Huynh đệ chúng ta cũng biết giống như ngươi vậy người mang như thế sát khí người tuyệt đối không phải người thường, nhưng là lấy người tiền tài muốn thay người làm việc, ra chiêu đi, tự coi như các ngươi không nói ta cũng biết. Xem bước tiến của các ngươi ta chỉ biết các ngươi là Sa Mạc Chi Lang, chỉ có Sa Mạc Chi Lang mới có như thế tinh diệu tiến độ, thường niên cuộc sống trong sa mạc vì chống cự trong sa mạc lưu sa cho nên nhất định phải luyện cứ như vậy tiến độ, ta nói không sai à, Trần Dật Long nói ra, không sai, xác thực không sai, bất quá đã ngươi biết những này chúng ta cũng chỉ có thể cho ngươi cũng đã không thể mở miệng, đây là chúng ta xuất ngũ về sau lời thề, chớ trách chúng ta huynh đệ lòng dạ ác độc, không sai. Có các ngươi lính như thế cũng là Lan Châu quân khu phúc khí, huấn luyện viên của các ngươi là ai, là Nam Lan hay là Thiết Hùng, hoặc là Lạc Đà, Trần Dật Long hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết những này, bọn họ, hai người không thể tin nhìn qua Trần Dật Long, bởi vì này ba cái huấn luyện viên chính là tại một chỗ thần bí, chung thân không cùng ngoại giới tiếp xúc, hơn nữa tên của bọn hắn cũng đều là danh hiệu, cơ hồ không có ai biết bọn họ là ai, L6. Không cần phải kỳ quái, ta đã biết rõ tam đại bộ đội đặc chủng tồn tại tự nhiên biết rõ bọn họ, ta biết đến xa xa so với các ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều, đã nhiều năm không có nhìn thấy ba người bọn hắn, không biết bọn họ trôi qua như thế nào, nhớ quá đi các mạc thành bảo xem bọn hắn, Trần Dật Long lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rõ ràng biết rõ các mạc thành bảo, thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, trên cơ bản về sau đối thoại đã không ai có thể nghe thấy được. Lưu Minh nhìn xem bọn họ phản phất tại ôn chuyện đồng dạng, không khỏi có chút tức giận, hai người các ngươi làm gì đó, lão tử lấy tiền cho các ngươi không phải cho các ngươi trong này nói chuyện phiếm. Lưu Minh lời nói cắt đứt Trần Dật Long cùng hai vị bộ đội đặc chủng đối thoại, Trần Dật Long mỉm cười, xem ra chúng ta phải từ nay về sau hàn huyên nữa, lão bản của các ngươi xin tức giận, tuy nhiên chúng ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là chúng ta hay là muốn theo như quy củ làm việc, ngươi cẩn thận rồi. Nói hai gã đại hán phối hợp ăn ý hướng Trần Dật Long ra tay, cái này lưỡng chích giống như ngàn cân bình thường nắm tay nện vào ai trên người đều là không chết tiếp xúc thương, dù sao Sa Mạc Chi Lang không phải hù dọa người. Lưu Minh vẻ mặt vui vẻ nhìn qua sắp trúng chiêu Trần Dật Long, mà Lưu Như Hi thì là hai tay bụng lấy con mắt, nàng sợ hãi chứng kiến Trần Dật Long bị đánh tình huống bi thảm. Bất quá làm cho người ta không thể tưởng được chính là Trần Dật Long rất nhẹ nhàng sẽ đem lưỡng chích nắm tay cho tiếp xuống tới. Ngón tay thon dài chăm chú nắm bắt hai người vốn là tay cổ tay. Ha ha, ta nghĩ các ngươi hai cái huấn luyện viên nhất định là Lạc Đà. Chỉ có Lạc Đà mới có thể dạy dỗ các ngươi cái này hai cái sẽ không thay đổi thông chỉ biết theo như bộ sách võ thuật ra bài gia hỏa. Hai người vừa ra tay đã bị Trần Dật Long cho nhìn thấu. Trần Dật Long kiết căng giữ ở hai người cổ tay. Hai người cũng bất chấp Trần Dật Long nói cái gì, đang liều mạng dãy dụa lấy. Ba người cứ như vậy quấn đánh lại với nhau. Bất quá rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải Trần Dật Long đối thủ. Trần Dật Long thân ảnh vẫn còn như quỷ mị đồng dạng tại trong hai người gian thiểm đến thiểm đi. Bất quá rất nhanh Trần Dật Long cũng chưa có cùng bọn họ tiếp tục giao thủ hào hứng. Một cái lắc mình đi tới phía sau bọn họ khi hắn môn sau lưng huyệt đạo thượng nhẹ nhàng điểm hạ đi. Hai người lập tức tự ngất đi. Nhìn xem té xỉu trên đất thượng hai người Trần Dật Long bột bằng tay đối cái này Lưu Minh làm một cái V chữ hình thủ thế. Thu phục đại thúc. Xem ra ta mẹ nhất định sẽ nhận thức của ta, làm cho ngài thất vọng rồi, không có ý tứ. Mà một bên Lưu Minh thì là khí sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm mắng thầm, hai cái phế vật, liền cá đệ tử đều làm không được, thật sự là dọa người. Trông thấy Trần Dật Long không có chuyện, Lưu Như Hi kích động nhào tới Trần Dật Long trong ngực, ta còn tưởng rằng học trưởng, ngươi không có chuyện gì ta an tâm. Trần Dật Long nhẹ nhàng phát cái này Lưu Như Hi lưng nói ra, học trưởng nói qua học trưởng rất lợi hại, Như Hi không phải sợ, tiểu tử, ngươi đừng có thể quá sớm, Hôm nay chúng ta sống núi xem như kết rơi xuống, không cho ngươi đẹp mắt ta liền không họ Lưu. Lưu Minh răng cắn két bắn, phản phất muốn cắn đứt Trần Giật Long cổ đồng dạng. Bất quá Trần Giật Long chỉ là làm như không thấy. Chứng kiến Lưu Minh phẫn nộ chuẩn bị rời đi, bóng lưng Trần Giật Long đột nhiên nhãn châu xoay động, cất cao giọng nói, đại thúc, ngươi cho con gái của ngươi định chính là nhà ai? Hôn A hình như là họ Cố A, có lẽ ta nhận thức A. Hừ, ta cho Như Hy định chính là chú ý gia đại công tử, tỉnh trưởng chú ý hóa người cháu nội, chú ý thành mặt, như thế nào ngươi muốn cùng hắn một lần sao? Ngươi cùng người gia so với quả thực là một đống cứt, cho nên mời ngươi vì Như Hy hạnh phúc hay là rời khỏi tốt lắm. Nếu như ngươi hay là muốn kiên trì lời nói, ngươi hẳn là minh bạch hậu quả. Nói ra chú ý thành mặt, Lưu Minh rất đắc ý, này dù sao cũng là tỉnh trưởng cháu nội. Lưu Minh lời nói không chỉ là nói cho Trần Giật Long nghe, cũng là nói cho Lưu Như Hy nghe. Cùng lúc hy vọng Lưu Như Hy có thể hồi tâm chuyển ý, về phương diện khác cũng là uy hiếp Trần Giật Long. Quả nhiên Lưu Như Hy rất khẩn trương nhìn qua Trần Giật Long, tự hồ sợ hãi hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Trần Giật Long lại nở nụ cười. Vốn Trần Giật Long chỉ là muốn đem Lưu Minh kéo dài ở đợi cho cảnh vụ. Thật không ngờ chính là Lưu Minh rõ ràng cho Trần Giật Long như vậy một phần kinh hỷ. Trần Giật Long thầm nghĩ, thành mặt ngươi tiểu tử có diễm phúc. Bất quá Trần Giật Long cũng không có nói ra, chỉ là y nguyên bất động thanh sắc nói, a, nguyên lai là tỉnh trưởng cháu nội, không tệ không tệ, xem ra đại thúc ngươi rất thật tin mắt a. Trần Giật Long ngữ khí ba phần thực bảy phần giả. Bất quá Lưu Minh cái này nhà giàu mới nổi lại là không có nghe được Trần Giật Long trong lời nói hương vị. Đó là đương nhiên, ta chọn con rể có thể sai sao? Ngươi cùng người gia so với kém cách xa vạn dặm. Lưu Minh đắc ý nói, ba ba, đối với mình phụ thân như thế chửi bới mình là người trong lòng Lưu Như Hy vẻ mặt phẫn nộ. Như thế nào, ta nói được không đúng sao? Lưu Minh vẻ mặt âm lãnh nói, vị này đại thúc, ta nhớ ngươi nói rất đúng, là ta không xứng với nâng nữ nhi của ngươi. Cho nên ngàn vạn bả con gái của ngươi trông nom hảo, đừng cho nàng đến phiền ta, ta liền thấy đủ. Trần Giật Long hay nói giỡn nói ra, kỳ thật Trần Giật Long biết rõ như vậy hội thương tổn đến Lưu Như Hy, nhưng là hiện tại chuyện tình hắn không được không làm như vậy, bởi vì bằng không thống khổ hội càng thêm trầm trọng. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, Lưu Như Hy hai mắt lưng tròng nhìn qua Trần Giật Long, học trưởng, chẳng lẽ ngươi thật sự một điểm, một chút cũng không thích ta sao? Quay mắt về phía loại vấn đề này, Trần Giật Long không có cách nào trả lời, cũng không đành lòng trả lời, bất quá lại không thể không trả lời, cho nên trái lo phải nghĩ Trần Giật Long rốt cục nói ra, Như Hy, không phải học trưởng không thích ngươi, nhưng là học trưởng chỉ là đem ngươi coi như tiểu muội muội đồng dạng yêu mến, tuổi của chúng ta cũng không thích hợp, ngươi còn nhỏ, căn bản là không hiểu được cái gì tình yêu, khi ngươi hiểu thời điểm mới hối hận vậy thì quá muộn. Nghe xong Trần Giật Long lời nói, Lưu Minh ngây ngẩn cả người, hắn không biết Trần Giật Long rốt cuộc tại sao phải nói lời như vậy, trong mắt hắn Trần Giật Long chẳng qua là ham nhà bọn họ tiền mà thôi, bất quá hắn không biết tiền đối với Trần Giật Long mà nói chính là cá hội nhảy lên con số mà thôi. Lưu Như Hy cái hiểu cái không nghe Trần Giật Long lời nói không ngừng nức nở, Trần Giật Long lời nói đối với nàng quả thực là thiên đại đả kích, bất quá Trần Giật Long nghĩ tiểu cô nương tử thương tâm là nhất định sẽ, nhưng là rất nhanh là có thể khôi phục lại. Khóc Lưu Như Hy, kinh ngạc Lưu Minh, bất đắc dĩ Trần Giật Long còn có một chút vây xem đồng học, giờ phút này phản phất đã trở thành một cái giằng co hình ảnh, ai cũng không muốn đi ra bước. Cuối cùng nhất Lưu Như Hy thương tâm rời đi, nàng lúc rời đi hay là lưu luyến không rời nhìn Trần Giật Long liếc. Lưu Minh vừa định cùng đi theo, nhưng là vừa lúc đó chết tiệt hiệu cảnh cuối cùng đã tới. Trần Giật Long nhớ rõ có bộ phim thượng từng nói qua cảnh sát luôn tại làm xong việc từ nay về sau mới đến. Những lời này xác thực không có sai. Không chỉ là cảnh sát, tự hiệu cảnh cũng đồng dạng. Luôn đẳng mọi chuyện cần thiết làm xong hắn mới có thể đến. Mở ra, rốt cuộc là ai trong này đánh nhau ẩu đả a? Một cái mặt một thân đồng phục cảnh sát mập mạp đi tới trước mặt mọi người. Chứng kiến hiệu cảnh đến đây, tất cả mọi người cũng ngoan ngoãn rời đi. Chỉ để lại Trần Giật Long cùng Lưu Minh còn có Lưu Như Hy, đồng dạng còn có té trên mặt đất hai vị này. Hiệu cảnh xem xét hai người té trên mặt đất lập tức xông lên phía trước, ngươi tỉnh, một bộ dáng rất lo lắng. Dù sao nếu như khi hắn trách nhiệm thời điểm ở trường học xuất hiện chuyện như vậy đã là khó từ hắn cửu. Một khi xuất hiện ở hiện cái gì nhân mạng sự cố lời nói như vậy, hắn cả đời này tự nghỉ cơm. Nhìn xem hiệu cảnh như thế khẩn trương, Trần Giật Long thản nhiên nói, không có chuyện gì. Chỉ là điểm huyệt đạo của bọn hắn, ngất đi thôi mà thôi. Một lát nữa bọn họ hội tự động tỉnh lại, Hiệu Cảnh vừa nghe lúc này mới yên lòng lại, đứng dậy hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Trần Dật Long chỉ Lưu Minh, ngươi hỏi hắn a? Hiệu Cảnh xoay đầu lại nhìn qua Lưu Minh, bởi vì Hiệu Cảnh biết rõ người này căn vốn cũng không phải là trong trường học người, muốn nói hắn là đệ tử tuổi không đúng, nếu như là lão sư lời nói như vậy chính mình chưa từng có gặp qua, cho nên chuyện này rất rõ ràng chính là do cái này ra ngoài trường người khiêu khích. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng không phải chúng ta trường học, xin hỏi ngươi tới trường học của chúng ta có chuyện gì? Hay là trong lúc này tại sao phải phát sinh đánh nhau sự kiện? Hiệu Cảnh ngữ khí rất nghiêm khắc, thậm chí có chút ít trách móc nặng nề ý tứ. Lưu Minh như vậy nhà giàu mới nổi như thế nào hội đem một cái nho nhỏ Hiệu Cảnh để vào mắt? Tại là tức giận nói, ngươi là ai? Một cái nho nhỏ Hiệu Cảnh cũng dám đối với ta lớn như thế hô gọi nhỏ, ta muốn thấy các ngươi hiệu trưởng. Hừ, tiểu tử này không chỉ có câu dẫn nữ nhi của ta, nhưng lại đã thương thủ hạ của ta, ta lại muốn nhìn các ngươi hiệu trưởng như thế nào công đạo. Hiệu Cảnh nhíu mày, hắn biết rõ người này cũng không phải tốt như vậy dẫn đến, ngày mai học viện tựu không có một người nào, không có một cái nào ngồi không, cho nên chuyện này chính mình tốt nhất không nhúng tay vào, hay là giao cho hiệu trưởng tính, bằng không đắc tội không nên đắc tội người tử cũng không biết chết như thế nào. Béo Hiệu Cảnh nghĩ nghĩ sau đó nói, chuyện này chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng, chúng ta hiệu trưởng cũng sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, nếu như không có chuyện gì lời nói ta muốn đem trong chuyện này báo lưu án đặc biệt đấy. Nói xong mập mạp phối hợp đã khởi điện thoại, chuyện gì xảy ra rồi? Không có bao lâu lại một người đến đây, người này đúng là Trần Dật Long chủ nhiệm lớp Kim Đình, phía sau của nàng còn đi theo Lưu Vĩ cùng Hân Đình. Đương Kim Đình chứng kiến Lưu Vĩ bọn họ đi thở hổn hển tới phòng làm việc tìm nàng thời điểm chỉ biết nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng là Lưu Vĩ lại nói không rõ ràng cho nên Kim Đình đành phải ngựa không dừng vó đuổi đến tới. Kim lão sư, ngươi tới thì tốt rồi, chuyện này ta cũng không biết rốt cuộc xử lý như thế nào, hắn là các ngươi ban đệ tử a, chuyện này tự giao cho ngươi xử lý, ta còn có việc đi trước. Nói béo Hiệu Cảnh vội vội vàng vàng chạy trốn. Lưu Vĩ nhìn xem cái này Hiệu Cảnh mắng thầm nhát gan quỷ, vốn đang lo lắng Trần Dật Long xảy ra vấn đề gì, bất quá nhìn hắn hảo hảo đứng ở nơi đó Hân Đình cùng Lưu Vĩ cũng yên tâm, mà Kim Đình càng muốn biết chính là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên nhìn qua loạn thất bát tao hành lang hỏi, trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Trần Dật Long bọn họ là ai? Trần Dật Long nhún vai ý là chính mình không biết, bất quá còn không có đợi đến Kim Đình đặt câu hỏi Lưu Minh lại hỏi, xin hỏi vị lão sư này là, đương Kim Đình ra hiện tại Lưu Minh trong mắt thời điểm hắn đã sớm ngây dại, trong nội tâm âm thầm thề muốn đem cái này xinh đẹp nữ lão sư lấy, xin hỏi vị lão sư này là, mặc dù là nhà giàu mới nổi, nhưng là đối với mỹ nữ Lưu Minh hay là có một chút như vậy phong độ thân sĩ, bất quá Lưu Minh loại này phong độ thân sĩ làm cho Kim Đình cảm thấy đặc biệt biến uống éo, có lẽ, lúc này đã không phải là muốn những thứ này thời điểm. Cho nên Kim Đình lễ phép đối với Lưu Minh mỉm cười nói, ta là Trần Dật Long chủ nhiệm lớp Kim Đình, xin hỏi ngài là, còn có trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A, nguyên lai ngài chính là vị này đồng học chủ nhiệm lớp A, ta là Thiên Cầu Vòng tập đoàn chủ tịch Lưu Minh, nữ nhi của ta tại lớp 10 tự đọc nàng gọi Lưu Như Hy, nơi này là tên của ta phiến. Nói Lưu Minh theo trên người của mình móc ra hé ra danh thiếp đưa cho Kim Đình, nhưng là Kim Đình lại có hay không tiếp, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Không biết Lưu tiên sinh tới trường học rốt cuộc là vì cái gì sự tình, ngài phải biết rằng hành động của ngài đã ảnh hưởng đến trường học của chúng ta bình thường đi học. Nếu như ngài không để cho ra hợp lý giải thích lời nói ta nghĩ không chỉ có ta sẽ không đáp ứng coi như là nhân viên nhà trường cũng sẽ không đáp ứng. Kim Đình không chút khách khí ngôn ngữ làm cho Lưu Minh rất xấu hổ. Lưu Minh ho khan một tiếng để che giấu của mình xấu hổ. Khái khái, Kim lão sư sự tình là cái dạng này. Ngài vị này đồng học ở trường học câu dẫn nữ nhi của ta, hôm nay ta lại tới đây nghĩ đòi cá thuyết pháp, nhưng là vị này đồng học chẳng những nói năng lỗ mãng, nhưng lại đã thương hai ta danh thủ hạ, ta nghĩ có đệ tử như vậy mắc hiệu hẳn là cho ta một cách nói a. Nếu như bằng không ta liền đem chuyện như vậy nói cho truyền thông, ta nghĩ chuyện như vậy đối với mắc hiệu danh dự chính là rất có ảnh hưởng a. Lưu Minh đắc ý nói, hèn hà, Hân Đình nhỏ giọng mắng, vị này đồng học xin chú ý ngươi nói lời. Chú ý ta cáo ngươi phỉ báng, Lưu Minh cảnh cáo nói, tình huống như vậy nếu lời của người khác Kim Đình đã sớm đưa hắn khai trừ rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác là Trần Dật Long, điều này làm cho Kim Đình rất khó mở liền hỏi, Trần Dật Long nhân là ngươi đã thương sao? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, chỉ là giáo huấn Lưỡng Chích muốn cắn người cẩu mà thôi. Trần Dật Long lời nói rất bình thản, tự hồ hắn cũng không biết cái này vật chuyện nghiêm trọng tính. Bất quá Trần Dật Long như thế sảng khoái trả lời làm cho Kim Đình Đầu thương yêu không dứt, nghĩ thầm tiểu tử này bình thường mang thông minh, nhưng là như thế nào đến lúc này tự biến choáng váng. Tự tại Kim Đình lo lắng không thôi không biết làm sao bây giờ thời điểm Lưu Minh đột nhiên nói ra, Kim lão sư, ta không có nói sai a, phải biết rằng chuyện này đối với Mắt Hiệu ảnh hưởng có thể là rất lớn a. Bất quá Kim lão sư nếu như đáp ứng khuya hôm nay cùng ta cùng đi ăn tối lời nói, có lẽ Lưu Minh mê đắm nhìn xem Kim Đình, ta nhưng dùng không nói ra đi, đồng dạng cũng không truy cứu vị này đồng học trách nhiệm, như thế nào, nói mà bắt đầu đối Kim Đình động thủ động cước, ngươi làm gì, Lưu tiên sinh mời ngươi phóng chút tôn trọng, Kim Đình lớn tiếng kêu lên, lúc này Trần Dật Long, Lưu Vĩ, Hân Đình đều phóng tới trước chuẩn bị đối cái này liền địa phương cũng không chọn một hạ đê cấp sắc lang tiến hành quần ẩu, trông thấy tất cả mọi người xông tới Lưu Minh đại A nói, các ngươi nghĩ làm gì, phải biết rằng đánh người nhưng là phải phạm pháp, L6. Này ngươi vô sĩ như vậy hành vi tự không phạm pháp sao, Lưu Vĩ nói ra, hừ, chuyện này là ngươi chuyện ta nguyện như thế nào sẽ phạm pháp, nói sau nhiều nhất chính là phạt vài cái tiền mà thôi, bất quá trên xã hội nói sẽ rất khó nghe, Kim lão sư vì bàn người giàu có, sau đó câu dẫn bất toại cho nên ta muốn những thứ này hậu quả Kim lão sư hẳn là rất rõ ràng, Lưu Minh rất gian trá nói. Lúc này Kim Đình đã cái gì cũng không suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, nàng còn không có theo vừa mới kinh hãi trung tỉnh lại, Trần Dật Long chính viện nàng, cho nàng một ít an ủi. Trần Dật Long nghĩ thầm xem ra đối với người này đánh giá hay là quá cao, hắn không chỉ là cá không nhập lưu nhà giàu mới nổi, quả thực là cá vô lại. Nhìn xem Lưu Minh loại này coi trời bằng vung hành vi Trần Dật Long nghĩ thầm chẳng lẽ đây là xã hội bây giờ sao, như thế nào, suy nghĩ kỹ càng có hay không Kim lão sư. Nếu như ngươi chịu theo giúp ta cả đêm ta liền đương chuyện này không có phát sinh qua, nếu như nói cách khác ta liền đem chuyện này truyền đi, ta nghĩ hẳn là có rất nhiều truyền thông đối với Mắt Hiệu chuyện tình rất cảm thấy hứng thú, ta nghĩ còn không có cái nào truyền thông dám phát về ngày mai mặt trái tin tức, còn có chính là ta nghĩ tới ngươi Thiên Cầu Vòng tập đoàn tại nửa giờ từ nay về sau muốn phá sản, Trần Dật Long nói ra, vốn Trần Dật Long phải không muốn ra tay đối phó Lưu Minh, nhưng là Lưu Minh làm cho Trần Dật Long thái quá mức tức giận. A, phải không, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi sao? Lưu Minh rất khinh thường nói. Như thế nào, không được sao? Nếu như ngươi có can đảm này lời nói ta liền cùng ngươi đánh cuộc một lần. Ta cá là ông trời của ngươi cầu vòng tập đoàn trong vòng nửa giờ phá sản. Ta nhớ ngươi phá sản từ nay về sau cũng tựu không có năng lực tản về ngày mai mặt trái tin tức a. Trần Dật Long nói ra, Lưu Minh không chút do dự nói. Hảo. Ta liền cùng ngươi đánh cuộc, bất quá đã nói tiền cờ bạc là cái gì, thắng ta liền muốn các ngươi lão sư, ngươi có thể làm chủ sao? Lưu Minh hỏi, bởi vì hắn căn bản là không tin một đệ tử sẽ có lực lượng lớn như vậy, cho dù Trần Dật Long có năng lực đem Thiên Cầu Vòng cả suy sụp nhưng là cũng không thể có thể ở nửa giờ, dù sao Thiên Cầu Vòng cũng là gia đại nghiệp đại. Lưu Minh điều kiện đã mở phát ra, cho nên hiện tại tất cả mọi người nhìn qua Trần Dật Long. Lưu Vĩ cùng Hân Đình bọn họ trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước, tự nhiên không hy vọng Trần Dật Long đáp ứng, coi như là Kim Đình bản thân đều không nắm chắc, không biết trước. Trần Dật Long quan sát Kim Đình, lão sư, ngươi tin tưởng ta sao? Không biết dũng khí đến từ nơi đâu khiến cho Kim Đình không chút do dự nhẹ gật đầu. Lão sư không cần phải a. Hân Đình bọn họ liều mạng ngăn cản ngăn đón, nhưng là đã chậm. Trần Dật Long nói ra, điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Bất quá nếu là đánh cuộc ngươi cũng phải xuất ra ngươi cắt, ta lấy nữ nhi của ta làm cắt, ta thua ngươi có thể đưa hắn mang đi, Lưu Minh nói ra, đối với sáu Lưu Minh loại hành vi này tất cả mọi người khinh thường, rõ ràng cầm nữ nhân làm tiền đặt cược, bất quá chỉ có Trần Dật Long biết rõ người này rất giảo hoạt, nếu như mình thắng hắn chẳng khác nào đem nữ nhân đưa cho mình, bởi như vậy người này một chút cũng không thiệt thòi, cho nên Trần Dật Long tự nhiên sẽ không đáp ứng, Trần Dật Long lắc đầu nói ra, ta nói rồi ta đối với nữ nhi của ngươi không có hứng thú, nếu như ngươi thua ta liền cho ngươi nửa đời sau tại trong phòng giam vượt qua. Lưu Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói, hảo, một lời đã định, một cái hoang đường đổ ước, ta nghĩ trên cái thế giới này đã không có người biết làm như vậy hoang đường đổ ước. Trần Dật Long cầm lên điện thoại gọi một cú điện thoại, ta muốn Thiên Cầu Vòng tập đoàn tại trong vòng nửa giờ phá sản, các ngươi nên biết làm như thế nào a? Nhớ kỹ là nửa giờ. Nhiều hơn một giây ta nghĩ hậu quả các ngươi nên biết, Nói xong Trần Giật Long rơi rụng điện thoại. Ba ba ba, không sai. Không sai, ngươi rất có diễn trò trời cho. Ta lại muốn nhìn làm sao ngươi dạng đem của ta thiên cầu vòng tập đoàn tại trong vòng nửa giờ cả ngược lại. Lưu Minh vỗ bàn tay nói ra. Ngươi sẽ thấy, Trần Giật Long nở nụ cười. Cười đến vô cùng tự tin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hiện tại vô luận là Lưu Vĩ, Hân Đình hay là Trương Liền Vĩ đều rất khẩn trương nhìn xem Trần Giật Long. Cả để ý không là bọn hắn đối Trần Giật Long không có lòng tin, chỉ là nếu như Trần Giật Long thật có thể đủ rồi đem thiên cầu vòng tập đoàn tại trong nửa giờ cả ngã như vậy tự quá không thể tưởng tượng. Bất quá Trần Giật Long trên mặt nhưng lại treo nụ cười tự tin lai nguyên ở thực lực, bất quá chỉ sợ Trần Giật Long vẫn là đánh giá thấp thực lực của mình. 10 phút, gần kề chỉ là 10 phút thời gian Lưu Minh trong tay điện thoại tự vang lên, Lưu Minh khẩn trương đang nhìn mình trong tay điện thoại. Điện báo biểu hiện chính là công ty của mình. Lúc này Lưu Minh đã khẩn trương tới cực điểm. Trong lòng của hắn không ngừng tự nói với mình cái này nhất định là cá trùng hợp. Nhất định là cá trùng hợp. Trần Giật Long nghiền ngẫm nhìn qua Lưu Minh loại nghĩ tiếp lại không dám nhận phức tạp biểu lộ nói ra. Làm sao vậy đại thúc? Có cái gì rất sợ hãi? Cùng lắm thì chính là phá sản sao? Bất quá ta nghĩ dựa vào đại thúc trí tuệ ngài nhất định có thể xuất hiện ở cửa lao sau lần nữa phát tài. Ta mỏi mắt mong chờ a. Lưu Minh hừ lạnh nói, hừ, ai thua ai thắng còn không nhất định, nói xong dùng cái kia run rẩy tay phải nhận nghe điện thoại, quy, đối với ta là, cái gì, bằng một tiếng Lưu Minh điện thoại theo trên tay tróc ra, hung hăng ngã trên mặt đất, hắn dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn qua Trần Giật Long chủy lý lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây không phải là thật, không thật sự, hắn biết mình lần này thật là chọc tới không nên dây vào người. Tất cả hối hận thoáng cái bừng lên, sau đó liều mạng dùng đầu đụng phải tường, đụng vào đầu rơi máu chảy. Nhìn qua đây hết thảy Trần Giật Long chỉ là lạnh lùng cười, mà Lưu Vĩ bọn họ thì là mặt mũi tràn đầy là không giải. Rốt cục Lưu Vĩ nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình hỏi, lão đại hắn làm sao vậy, giống như điên rồi đồng dạng. Trần Giật Long thản nhiên nói, nếu để cho ngươi trong vòng một đêm phá sản biểu hiện của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nói Trần Giật Long theo trên người móc ra hộp thuốc lá, nghĩ một bên hút thuốc một bên nhìn xem Lưu Minh phấn khích biểu diễn, nhưng là tưởng tượng chính mình là ở trường học, chính mình hiện tại thân phận là cá đệ tử, được, đương một ngày hòa thượng đụng một ngày chung A, vì vậy đem móc ra hộp thuốc lá lại thả trở về, trông thấy bị đâm cho đầu rơi máu chảy Lưu Minh Kim Đình vẫn còn có chút không đành lòng đối cái này Trần Giật Long nói ra, ngươi có thể hay không tha hắn một lần, dù sao hắn đã được đến xứng đáng trừng phạt. Trần Giật Long nhếch miệng tự hồ muốn nói gì, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ là rất buồn bực than dài khẩu khí. Kim Đình cho rằng Trần Giật Long sinh tức giận vì vậy khẩn trương nói, coi như là vì Như Hi tốt lắm, tha hắn một lần a, ngươi cũng không giống Như Hi từ nay về sau cuộc sống không có phụ thân không phải sao. Lúc này Hân Đình cũng túm ở Trần Giật Long cánh tay, khuyên người phải có lòng khoan dung a, sự tình làm quá tuyệt đối ngược lại không tốt. Ngươi cũng không muốn làm cho Như Hi thương tâm khổ sở không phải sao? Trần Giật Long lần nữa đem đặt ở trong túi áo hộp thuốc lá rút đi ra, rút ra một điếu thuốc. Hân Đình thật biết điều xảo đem bật lửa theo Trần Giật Long cầm trên tay tới, rất ôn nhu giúp đỡ Trần Giật Long đốt, thật sâu hít một ngụm khói. Trần Giật Long quan sát Lưu Vĩ ba người hỏi, các ngươi thuyết sao, L6. Lưu Vĩ lắc đầu nói ra, toàn bộ bằng lão đại ngươi làm chủ. Mà Trương Liền Vĩ sẽ không như Lưu Vĩ không có chủ kiến như vậy, hắn nghĩ nói ra, như là đã chiếm được giáo huấn coi như xong đi, hiện tại mà ngay cả người trong cuộc cũng không có ý kiến, chúng ta lại truy cứu cũng làm điều thừa, quan trọng hơn là lão đại ngươi đã thương tổn Như Hi lần thứ nhất, tự không nên thương tổn lần thứ hai. Kim Đình nghe được đi ra Trương Liền Vĩ trong lời nói đối với chính mình có chút bất mãn, nhưng là nàng thật sự là không thể lấy mắt nhìn như vậy bi kịch phát sinh, nghe được bọn họ nói chuyện, nghe thấy nhiều người như vậy giúp mình cầu tình Lưu Minh trong nội tâm lại nhóm lên một tia hy vọng. Hắn đáng thương nhìn qua Trần Giật Long, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn hay là hối hận. Hắn thề chỉ cần Trần Giật Long cho hắn cơ hội này hắn nhất định sẽ hảo hảo làm người. Trần Giật Long thở dài một hơi nói ra, làm chuyện như vậy chuyện ta lại làm sao hội khoái hoạt. Ta đã rất thấp điều, ta không muốn gây chuyện, ta chỉ là muốn thường thường phàm phàm qua một ít người bình thường cuộc sống. Nhưng là ta không tìm phiền toái luôn hội chính mình tìm tới ta. Ta đã một nhẫn nhịn nữa. Năm đó Âu Dương Như Thủy rời đi bả ta theo của mình trong ảo tưởng kéo ra ngoài. Từ nay về sau ta không ngừng truy cầu thực lực, truy cầu quyền lợi điên phong. Trong 3 năm ta giết người vô số, kết quả là ta được đến cái gì? Ta cái gì cũng không có được. Ta phát hiện nguyên lai ta một mực vì người khác còn sống. Hiện tại ta nghĩ thông, ta chỉ là muốn vì chính mình còn sống, sống bình thản một ít. Nhưng này dạng một cái đơn giản yêu cầu các ngươi cũng không thể thỏa mãn. Không ngừng có người tìm đến phiền phức của ta. Trần Dật Long một mạch đưa hắn nhiều năm buồn bực cùng khổ sở đều đổ ra. Nhìn xem Kim Đình, Lưu Vĩ bọn họ khó hiểu trước mặt bàn, Trần Dật Long cười khổ nói, tốt lắm, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi không ai có thể lý giải ta, không ai hiểu ta, coi như ta là nổi điên tốt lắm, không, không phải là không có người hiểu ngươi, Tiểu Long, ta hiểu, ta biết rõ ngươi, ngươi 3 năm này cuộc sống ta đều có nghe gia gia của ngươi nhắc tới qua, hài tử khổ ngươi, thanh âm già nua từ đằng xa đầu hành lang truyền tới, tất cả ánh mắt của người đều tụ tập tại chỗ đó, hiệu trưởng, Kim Đình đầu tiên kinh hô, Cung Gia Gia, ngươi đến đây lúc nào? Trần Dật Long hỏi, Cung Kiến Quốc nói ra, nơi này là địa bàn của ta, trong lúc này chuyện gì phát sinh có thể mang ở ta sao? Ta sớm đã đến, bằng không lầu này nói hội yên tĩnh mặc cho các ngươi hồ đồ sao? Cung Kiến Quốc cười mắng, vậy ngài là không phải là cái gì đều thấy được? Kim Đình ấp úng hỏi, Cung Kiến Quốc cười to, ha ha ha ha, Tiểu Kim A, ta tới cũng không phải rất sớm, nên nhìn qua ta đều thấy được. Không nên nhìn qua ta không có gì cả chứng kiến. Ung Kiến Quốc giải thích như vậy không khỏi làm Kim Đình càng thêm quẫn bách. Nàng biết rõ Ung Kiến Quốc nhất định là thấy được phát sinh hết thảy. Nói Ung Kiến Quốc đi tới ngồi chồng hổng trên mặt đất Lưu Minh bên cạnh. Người tuổi trẻ, ta gọi là ngươi người tuổi trẻ ngươi không ngại à. Tại một người muốn hỏng mất thời điểm đột nhiên xuất hiện như vậy một cái lão nhân hiền lành. Đối với tâm linh của hắn thượng không khỏi là một loại an ủi. Lưu Minh không có gì cả nói. Chỉ là ôm đầu khóc trống, Ung Kiến Quốc nhìn xem vừa mới còn ngang ngược càng rỡ Lưu Minh ý vị thâm trường nói, người tuổi trẻ, trên cái thế giới này có tiền có thế người rất nhiều, ông trời của ngươi cầu vồng tại NG có lẽ có chút danh khí, nhưng là phóng nhãn thế giới chỉ sợ cho nên tuổi trẻ người có lúc làm việc phải biết rõ đúng mực, không cần phải có ít tiền tựu cực kỳ, hảo hảo đi xem thế giới bên ngoài, những này đối với ngươi có trợ giúp, lần này chẳng qua là ngươi nhân sinh trên đường một điểm nhỏ giáo huấn. Là chuyện tốt a. Lưu Minh hiện tại biết đến chỉ là liều mạng gật đầu, ngoại trừ gật đầu hắn giống như có lẽ đã cái gì cũng không biết. Ung Kiến Quốc quay đầu quan sát Trần Dật Long, Tiểu Long a, trên cái thế giới này người xấu rất nhiều, xác thực tiêu diệt một cái tựu ít đi một cái, nhưng là nếu như có thể đem những này người xấu cảm hóa, làm cho bọn họ biến thành người tốt, đó mới là ta Trung Hoa khí khái, mới là chân chính nho gia tinh túy, hiểu chưa? Trần Dật Long nhẹ gật đầu. Sau đó móc ra điện thoại, tốt lắm, đối với thiên cầu vòng hành động tạm dừng, thời gian tựu một chút như vậy một giọt quá khứ trôi qua, theo thi đại học ngày từng ngày tới gần mọi người cũng là ngày từng ngày khẩn trương lên, đối với Lưu Minh Trần Dật Long vẫn là hạ thủ lưu tình, không chỉ có lưu lại thiên cầu vòng tập đoàn đồng thời còn đưa cho hắn một ít trợ giúp, mà Lưu Như Hy đã ở cũng không có đi tìm Trần Dật Long, bất quá Trần Dật Long biết rõ một mực có nữ hài tử tại yên lặng chú thị chính mình. Bất quá chuyện này trong trường học cũng không có rộng khắp truyền lưu, chính yếu nhất chính là bị Ung Kiến Quốc hạ cấm khẩu lệnh, Hân Đình vẫn là như cũ quyết chí thề bất thay đổi tối cầu hạnh phúc của mình, luôn sẽ ở lớp học cùng Trần Dật Long rất thân mật bộ dạng, làm cho nhất ban đồng học đều mỏi như mất răng hàm, nhưng là nàng nhưng lại làm không biết mệt, Trần Dật Long cũng tìm đã thành thói quen, Lưu Vĩ cùng Trương Liền Vĩ cái này vài cái kẻ dở hơi thì là đối với Trần Dật Long thần bí thân phận hết sức tò mò. Luôn muốn biết, bất quá Trần Dật Long y nguyên chưa nói cho bọn hắn biết, bọn họ chỉ có thể là lo lắng suông. Bất quá rất hiển nhiên Trần Dật Long thân phận cũng không có thành vì bọn họ ở giữa ngăn cách, mà Trần Dật Long những ngày này cũng hơi chút học tập một chút, chuẩn bị nghênh đón thi đại học. Ngoại trừ những này bên ngoài Trần Dật Long còn có thể không có việc gì đến Long Phách cùng Long Phách tập đoàn đi dạo, thực hiện thoáng cái vung tay trưởng quầy nghĩa vụ. Mỗi lần đến Long Phách tứ đại chiến tướng nhất định sẽ lôi kéo Trần Dật Long làm báo cáo, vừa làm chính là hảo mấy giờ, sợ tới mức Trần Dật Long cũng không dám hướng chạy đi đâu. Lại là một sáng sủa thì khí trời, bất quá ngày mai trung học cao 31 ban đang tại làm cuối cùng kỳ thi thử, trong phòng học rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy bút đầu sàn sạc thanh âm, bất quá cũng có một chút rất nhỏ tiếng ngáy, không cần nghĩ đang thi thời điểm có thể ngủ ngoại trừ Trần Dật Long sẽ không có người khác. Hân Đình hai tay chống cằm lẳng lặng nhìn qua bên cạnh Trần Dật Long, háo sắc thầm nghĩ, không thể tưởng được hắn lúc ngủ cùng rất khả ái. Giám thị lão sư đang không ngừng tuần tra, nhưng lại tuyệt không dám kinh động Trần Dật Long, bởi vì hiện tại cả trường học người nào không biết người này là Bảo A, không chỉ có là cá Bảo còn là một vạn người mê, đồng dạng còn là một quái thai, mỗi lần cuộc thi đều là nửa giờ nộp bài thi, nhưng lại đều thi phi thường tốt, hắn đã liên tục ba lượt toàn bộ hiệu, hơn nữa còn là văn lý song, coi như là hiệu trưởng thấy hắn đều được khách khí ba phần, huống chi hắn hay là hiệu trưởng chỉ định văn lý song khoa tham khảo sinh. Đối với một ít đại trường học quốc gia yêu cầu có văn lý song khoa thí sinh chỉ tiêu, bọn họ cuộc thi thời gian cùng địa điểm cùng khác thí sinh bất đồng, bọn họ là văn lý khoa đều muốn thi, nhưng là trúng tuyển thời điểm nhưng lại chỉ có thể tuyển một khoa trúng tuyển, bọn họ cuộc thi thời gian địa điểm cùng người bình thường đều không giống với. Quốc gia quy định cuộc thi thời gian hội có rất nhiều môn cuộc thi trùng hợp tiến hành, cho nên gặp được loại tình huống này bọn họ tự cần là nhất định trong thời gian làm tốt văn lý hai môn bài thi, yêu cầu như vậy tự chú định rồi bọn họ cuộc thi địa điểm cũng cùng người khác không giống với, bởi vì này chính là hình thức thí sinh rất ít, rất nhiều người đều không muốn đi thi, bất quá cũng có bất đắc dĩ cái chăn trường học sai khiến đến thí sinh tự sẽ chọn buông tha cho một khoa bài thi đến cam đoan của mình học lên. Rất không tính Trần Dật Long chính là bị trường học sai khiến đến thí sinh, đồng dạng Hân Đình cũng là. Bắt đầu Trần Dật Long chết sống không đồng ý, bất quá Ung Kiến Quốc khuyên can mãi, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống. Cuối cùng tại ký kết một loạt nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng sau Trần Dật Long mới miễn cưỡng đáp ứng. Những này điều ước chung thì có quy định lão sư không thể quấy rầy hắn tại trên lớp học giấc ngủ. Lại một lần có vị mới tới lão sư rất không khách khí làm trên khóa ngủ Trần Dật Long đi ra ngoài phạt đứng. Bất quá lão sư kia lập tức đã bị Uông Kiến Quốc cho mở. Từ nay về sau Trần Dật Long trong trường học là một đường đèn xanh, sẽ không có lão sư dám tìm hắn phiền toái. Nghỉ giữa khóa thời điểm cùng Lưu Vĩ bọn họ đùa giỡn, ra về còn cùng đi liên hoan. Cuộc sống được rất làm dịu, Trần Dật Long biết rõ cuộc sống như vậy mới là mình muốn, nhưng là cuộc sống như vậy cũng không thể lâu dài. Đương thi đại học tiến đến thời điểm loại này khoái hoạt thời gian sẽ chấm dứt. Bất quá có một số việc phải không có thể cẩu cưỡng cầu, kỳ thật những ngày này cũng làm cho Trần Dật Long tu vi tiến nhanh, tuy nhiên xem ra hắn là mỗi ngày đang ngủ kỳ thật hắn vô thì vô khắc không tại luyện công, trong thân thể của hắn tự nhiên chi nguyên bây giờ là càng ngày càng khổng lồ, nồng hậu, đạo tâm cũng có rất lớn đề cao, L6. Tự tại Trần Dật Long ngao du hư không về sau đột nhiên mà tới chuông tan học thanh đưa hắn theo lên chính tầng mây cho chiêu trở về. Trần Dật Long duỗi lưng một cái, đem cũng sớm đã làm tốt cuốn tử nộp đi lên. Khi hắn lúc trở lại phát hiện Lưu Vĩ, Quách Vĩ Vĩ còn có Trương Liền Vĩ, Chu Kiến Thành đã vây quanh ở hắn trước bàn. Trần Dật Long cười mắng, ta nói ca vài cái đều vây ở chỗ này của ta làm gì a? Không có chứng kiến lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học sao, còn không tranh thủ thời gian đi đến học tập a? Lưu Vĩ cười hì hì nói, lão đại, cũng là bởi vì muốn thi tốt nghiệp trung học, cho nên chúng ta mới rất khẩn trương muốn tìm ngươi thương lượng chút ít sự tình. Quách Phỉ Phỉ cũng gật đầu nói, đúng a, đúng a. Trần Dật Long nở nụ cười, các ngươi tìm ta thương lượng cái gì a? Không phải là muốn ta mời khách a? Trần Dật Long trêu chọc nói. Chu Kiến Thành cũng bu lại, sao có thể a? Bất quá lão đại nếu như không phải muốn mời khách lời nói chúng ta đây cũng chỉ hảo từ chối thì bất kính. Ha ha ha ha, Chu Kiến Thành lời nói rước lấy mọi người một hồi cười vang. Trần Dật Long dùng đầu ngón tay chỉ Chu Kiến Thành cười mắng, ngươi tiểu tử, tốt lắm không nói với các ngươi nở nụ cười, tranh thủ thời gian nói đi rốt cuộc có chuyện gì theo ta thương lượng a? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đều nhìn về Hân Đình, lúc này Lưu Vĩ nói ra, hay là do chị dâu nói đi, đối với xưng hô thế này Hân Đình cũng không có không tiếp thụ, ngược lại thật cao hứng, bởi vì bọn họ trong mắt Hân Đình cùng Trần Dật Long chính là một đôi. Ngay từ đầu Trần Dật Long là phản đối, nhưng là thời gian dài cũng thói quen, mặc dù biết đó cũng không phải cái gì thói quen tốt, làm không tốt còn sẽ xảy ra chuyện. Hân Đình nhìn xem nguyên một đám đem cầu đều đá cho mình vì vậy đành phải nói ra, chúng ta 6 người cũng tương xử một cái học kỳ, có thể nói là rất tốt bằng hữu, mắt thấy muốn tốt nghiệp, chúng ta đều rất sợ hãi tách ra, cho nên quyết định muốn thi đậu đồng nhất chỗ đại học, ngươi là lão thiên nhiên mọi người muốn nghe ý kiến của ngươi. Nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn thi cái gì đại học. Đối với phân biệt Trần Dật Long đồng dạng cũng là thập phần thương cảm. Đã mọi người muốn thi đồng nhất chỗ đại học, Trần Dật Long tự nhiên cảm thấy hết sức cao hứng. Vì vậy nói ra, ta nghĩ ta hẳn là đến Kinh Thành, Kinh Bắc Đại học là mục tiêu của ta. A, Kinh Bắc Đại học, lão đại thành tích của ngươi xác thực có thể thi đậu Kinh Bắc Đại học. Hân Đình hẳn là cũng không có nói, nhưng là chúng ta những người này tự hồ tự kém một chút a. Lưu Vĩ có chút ủ rũ nói. Nghe xong Lưu Vĩ lời nói, Trương Liền Vĩ cùng Chu Kiến Thành không cao hứng nói, cái gì gọi là chúng ta những người này a? Đó là ngươi chính mình được không? Kinh Bắc tuy nhiên điểm rất cao, nhưng là nếu như chúng ta không mất tay lời nói cũng là không có vấn đề gì, có vấn đề đúng là ngươi mà thôi. Dạ dạ là, chính là ta, ta nếu như phát huy bình thường còn có thể đánh cược một lần, bất quá một khi, Lưu Vĩ nói cúi đầu, lúc này một tay nặng nề vỗ Lưu Vĩ trên bờ vai, ta không nghĩ đến lúc đó chúng ta sáu thiếu ngươi một cái. Trần Dật Long đơn giản một câu, lại khơi dậy một cái thật sâu chôn giấu trong lòng linh phía dưới ý chí chiến đấu, tháng 6 dương quang chiếu đại địa đều hỏa lạc lạc, ngay cả đám tia gió nhẹ đều không có. Bất quá đúng là này hỏa đồng dạng 3 ngày lại đã trở thành so với Tết âm lịch còn muốn hỏa quốc gia đại sự ngày. Cả nước không biết bao nhiêu học sinh vận mệnh tại đây chính là hình thức trong 3 ngày quyết định, 10 năm gian khổ học tập không địch lại một tờ bài thi, là long là trùng ở này vài phần bay bổng bài thi trên mặt. Nói thật ngồi ở trong trường thi người căn bản cũng không có người có thể xem gặp trước mặt mình đường, cũng không người nào biết trước mặt mình đường rốt cuộc là cái gì. Bọn họ hiện tại biết đến là chỉ cần thi tốt lắm tương lai sẽ có hảo công tác, cuộc sống sẽ không lo, nhưng là thật sự là hội không lo sao? Nhìn qua xuyên toa xe cảnh sát còn có như sóng triều đồng dạng toàn động đầu người Trần Dật Long trong nội tâm một hồi lòng chua xót, thật sự là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, hỏa lạc lạc nắng gắt trên trời nướng đại địa, đồng thời cũng nướng những này gia trưởng tâm. Thi đại học tại sao phải trở thành thế giới thi học kỳ, không chỉ là nhân số cùng quy mô, đồng dạng còn có sức ảnh hưởng. Trên thế giới cơ hồ sẽ không có cái khác cuộc thi lực ảnh hưởng có thể cùng thi đại học so sánh với. Ở nhà trường trong nội tâm thi đại học quyết định một thế hệ. Trần Dật Long không biết là hẳn là vì bọn hắn loại hành vi này mà cảm động, cần phải đối với cái này loại bảo thủ cùng phiến diện hành vi mà bi ai. Đáng thương học sinh cấp 3, phản phất hiện tại thi đại học chính là bọn họ toàn bộ. Trần Dật Long cười khổ gạt mở sóng người hướng trường thi của mình đi đến. Mà bên ngoài y nguyên hay là một bọn người đầu rung động, cách cuộc thi thời gian còn rất lâu, Trần Dật Long ma xui quỷ khiến đi tới thao trường xà kép bên cạnh, lẳng lặng nhớ lại mấy tháng này đến ở trường học cuộc sống, xác thực hắn lần nữa ở cái địa phương này tìm được rồi thuộc về mình bình tĩnh, tuy nhiên chính giữa có chút khúc chiết, bất quá hết thảy hay là rất bình tĩnh, trong này hắn quên trên giang hồ đấu tranh, quên trên thương trường xảo trá, quên gia tộc đấu tranh trung máu tươi. Trong này có chỉ là một trương trương điềm tĩnh mặt, những kia tốt đẹp chính là trí nhớ đủ có thể khiến Trần Dật Long nhớ cả đời. Nhìn lên cái này lam lam thiên không, bao quát chân này hạ mặt cỏ, Trần Dật Long lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi cho ta như vậy một đoạn tốt đẹp chính là thời gian. Hì hì, ta chỉ biết ngươi ở đây lý, cách cuộc thi còn có rất lâu thời gian như thế nào một người trong này ngẩn người a. Trần Dật Long sau lưng đột nhiên vang lên rất ngọt mỹ thanh âm. Đoán đều không cần đoán chỉ biết nhất định là Hân Đình. Trần Dật Long không quay đầu lại, y nguyên đang nhìn trống trải thao trường nói ra, ngươi không phải cũng tới sao? Hân Đình không nói gì thêm, chỉ là tại trên bãi cỏ ngồi xuống, đồng phục váy vừa vặn áp đảo đầu gối, chân mang một đôi đáng yêu giày, một tiết trắng nõn tiểu thối bụng lộ tại bên ngoài, khiến cho cái này vốn cũng rất táo trời nóng khí càng thêm làm cho người ta cảm thấy khô nóng. Ngồi ở trên bãi cỏ, Hân Đình rất quỷ tinh linh nói, ta tới là vì ngươi ở đây lý a. Trần Dật Long nở nụ cười tò mò hỏi, làm sao ngươi biết ta trong này? Hân Đình hai tay không ngừng chuyển cái này váy của mình nói ra, ngươi đoán a, đã đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Dật Long cũng không có đoán, bởi vì hắn cuộc đời ghét nhất chính là đoán, đoán chuyện tình vĩnh viễn đều không có chuẩn xác tính, so về đoán hắn càng tin tưởng mình suy luận. Gặp Trần Dật Long không để ý tới chính mình, nhưng lại đem thân thể xoay qua chỗ khác, Hân Đình quyết cái miệng nhỏ nhắn nói ra, hảo lạp, ta nói còn không được sao, bởi vì ta cảm ứng được ngươi ở đây lý a, nếu như ngay cả những này đều cảm ứng không đến làm sao có thể đủ rồi nói thích ngươi. Hân Đình nói xong không ngừng nháy mắt, cùng nàng ở chung lâu người chỉ biết Hân Đình có một tật xấu thì phải là nàng tại nói láo thời điểm tổng là ưa thích nháy mắt. Trần Dật Long tự nhiên cũng biết, nhìn xem bộ dáng của nàng, Trần Dật Long nở nụ cười, ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi, nói mau a. Không cần phải ở trước mặt ta nói láo. Hân Đình biết rõ lời nói dối bị vạch trần, tại là có chút ủ rũ nói, tốt lắm kéo, là Lưu Vĩ gọi điện thoại cho ta nói ngươi thượng trường học. Trần Dật Long nói ra, ta cũng biết là tiểu tử này, cái này vài tên tiểu tử hẳn là cũng không trong này thi a. Hân Đình hồi đáp, trong này cuộc thi chích có hai người chúng ta người mà thôi, Lưu Vĩ cùng Chu Kiến Thành được an bài tại 67 trung, Trương Liền Vĩ cùng Quách Phỉ Phỉ giống như tại 34 trung. Muốn cuộc thi, ngươi chuẩn bị thế nào? Trần Dật Long theo miệng hỏi. Khá tốt a, tuy nhiên không phải 100% nắm chắc, nhưng là 0,9 vẫn phải có. Hân Đình nói ra, tận lực bồi tiếp một hồi không lời nói có thể nói xấu hổ. Trần Dật Long cũng không phải một cái chất phát người, nhưng là đối với Hân Đình hắn là một mực trốn tránh. Hắn sợ hãi chính mình khống chế không nổi chính mình, Hân Đình cũng chỉ là ngồi lẳng lặng không nói gì thêm. Một lát sau Trần Dật Long mới mở miệng nói ra, muốn cuộc thi, đi chuẩn bị một chút a, ta cũng vậy muốn vào trường thi. Sau khi nói xong rồi rời đi, như vậy cuộc thi đối với Trần Dật Long lão nói quả thực chính là tiểu nhi khoa. Rất nhanh, Trần Dật Long y nhưng bảo trì giả tốc độ của hắn, coi như là hai môn cùng một chỗ hắn cũng là giải bài thi như bay. Ba ngày xuống năm trường cuộc thi giám thị lão sư đều đã thành thói quen, nhanh thì nửa giờ, chậm thì một giờ, cam đoan cái này đại nam hài sẽ đem một phần mệt mỏi sạch sẽ, chữ viết thanh tú bài thi giáo đến trên tay của mình. Năm trường cuộc thi chính phần bài thi theo một hồi mưa to gió lớn cùng một chỗ biến mất tung tích, tùy theo mà đến chính là phóng đãng nghỉ hè cùng này lo lắng chờ đợi. Trần Dật Long thói quen bưng lấy một ly mang đặc biệt sự yên lặng tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to loại cuồng bạo sau sự yên lặng có thể cho Trần Dật Long quên mất hết thảy. Tiểu Long, cuộc thi lần này như thế nào, có thể hay không? Triệu Phỉ Tuyết hỏi. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ngươi tự đợi đến trong nhà người tới a, ai đến lúc đó các ngươi thì có chiếu cố. Đối với bài thi thành tích Trần Dật Long tin tưởng muốn xa xa lớn hơn tùy tiện ở bên ngoài thông đồng một cái xinh đẹp nữ hài tử. Như vậy ta an tâm, ngươi biết Tiểu Tuyết ở bên ngoài ta rất lo lắng a. Nâng lên Trần Dật Tuyết, Triệu Phỉ Tuyết thì có loại không hiểu đau lòng. Dù sao trên người mình đến rơi xuống thịt, Trần Dật Tuyết so về Trần Dật Long cùng Trần Dật ngày qua muốn càng thêm làm Triệu Phỉ Tuyết lo lắng. Trần Dật Long nhẹ nhàng mẫn một ngụm cà phê nói ra, ta biết rõ, hết thảy ngài yên tâm đi. A, đúng rồi, Tiểu Tuyết lập tức muốn trở về đi. Triệu Phỉ Tuyết nhẹ gật đầu nói ra, ân, hẳn là, được nghỉ hè nàng sẽ không trở lại. Triệu Phỉ Tuyết do dự một chút sau đó hỏi, Tiểu Long, ngươi cùng cô bé kia tử thế nào? Cái đó nữ hài tử a, Trần Dật Long biết rõ còn cố hỏi đến. Triệu Phỉ Tuyết ra vẻ tức giận nói, chính là Thiên gọi điện thoại cho cô gái của ngươi tử a, ngươi không cần phải giả không biết nói, mụ mụ đã nói với ngươi chơi đùa có thể nhưng là tuyệt đối không thể đùa thật, nghe thấy được không đó? Trần Dật Long thật dài thở dài nói ra, chuyện tình cảm ta hiện tại chính mình cũng không biết. Ta thua thiệt các nàng nhiều lắm, nếu có kiếp sau lời nói, ta nghĩ kiếp sau lại đến bổ cứu các nàng a. Dù sao người tâm chỉ có một, đồng thời phân cho vài người lời nói, như vậy người tự tử. Nhìn qua Trần Dật Long thân ảnh, Triệu Phỉ Tuyết tâm trung khổ nói, khổ ngươi hài tử, khổ ngươi, ngươi xác thực cùng phụ thân của ngươi rất giống, có lẽ không chỉ là phụ thân của ngươi, ngươi cùng Trần gia mọi người rất giống. Nhưng là mụ mụ không hy vọng ngươi lần nữa kinh nghiệm thống khổ như vậy chuyện tình, thật sự không hy vọng. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.